Nàng hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn, trong não liền nhịn không được xuất hiện hắn cơ bắp căng đầy cường tráng thân hình, cái kia căn giữ tận tráng kiện to lớn hung khí, cùng với hắn xông pha cùng bùng nổ thời điểm cường hãn vận động cảm giác. Tâm tình của nàng không thể giữ vững bình tĩnh, nàng tâm nhảy lại đang gia tốc, hô hấp hơi có ồ ồ, liền mang theo bộ ngực đầy đặn cũng bắt đầu rất nhỏ phập phồng. Vạn hạnh, nàng theo sau liền khống chế xong thân thể của chính mình, cố gắng bài trừ rơi trong não kia một chút hương diễm tràng diện, làm chính mình biểu cảm buộc chặt, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm ta tới tìm ngươi có việc. Không đợi hắn mở miệng hỏi, nàng tiếp lấy tiếp tục nói mặc dù ngươi đều không phải là Hắc Trượng Tháp thành viên, nhưng dù sao liên tiếp vì thành thị an nguy làm ra cống hiến. Cho nên, ngươi có thể được đến một phần ngươi nên được khen thưởng. Không cần cùng ta khách khí, lớn mật nói a, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần tại năng lực ta phạm vi nội, ta liền đều có thể thỏa mãn ngươi. Chẳng biết tại sao, nói xong câu đó thời điểm, nàng trong não đột nhiên hiện ra hắn đêm qua giao hoan khi tràng diện. Trần trụi thân hình Hoắc Tang cả người mồ hôi nhễ nhại, ép lấy một cái không được mảnh vải mỹ lệ nữ tính điên cuồng xông pha. Chỉ bất quá lần này, tại hắn dưới người thừa nhận va chạm không còn là An Nặc, mà là Ngõa Tiệp kéo chính mình. Nàng vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khống chế tốt tâm tình của mình. Sau đó mới đưa những cái này hỗn độn ý nghĩ toàn bộ ép xuống. Mà đối diện, Hoắc Tang không chút nào rõ ràng Ngõa Tiệp kéo đáy lòng cổ quái tiểu kịch trường. Nghe được khen thưởng hai cái từ, hắn lập tức mắt sáng lên, tiếp lấy lâm vào trầm ngâm bên trong. Thông qua trong trò chơi trải qua, hắn biết, Ngõa Tiệp kéo biết rất nhiều khách sáo cùng đạo lý đối nhân xử thế kỹ xảo, bởi vậy nếu như chính mình sáo lộ nàng, nàng liếc nhìn một cái nhìn thấu. Mà quan trọng nhất chính là một cái ma pháp sư. Nàng càng yêu thích ngắn gọn hiệu suất cao làm việc, không thích những cái này rườm rà khách sáo lưu trình, cho rằng chậm trễ nàng thời gian. Cho nên, khi nàng quyết định tốt, cũng đưa ra làm mình lựa chọn một phần khen thưởng, chính mình tốt nhất nói một phần mình muốn khen thưởng, hoặc là dứt khoát nói chính mình còn chưa nghĩ ra, nghĩ sau này hãy nói. Bất quá, Hoắc Tang cũng không tính nói như vậy. Cụ thể khen thưởng nội dung, hắn đã nghĩ kỹ. Ngõa Tiệp kéo nữ sĩ, hắn tiếp lấy ngẩng đầu. Ta muốn cùng ngài ký kết một phần khế ước, xin ngài đương tông chủ của ta, chia sẻ cho ta càng mạnh thi pháp năng lực. Nghe thấy này, Ngõa Tiệp kéo biểu cảm nhịn không được hơi hơi kinh ngạc ngươi nói. Hoắc Tang hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cái này sách phu lâm đôi mắt ta muốn mời ngài, trở thành tông chủ của ta. Ngõa Tiệp kéo bị dọa nhảy dựng, nàng ngẩn ra, tiếp lấy rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn đợi một chút, người thi pháp năng lực không đến từ người tự thân tu hành, mà đến từ khác tồn tại thực thể. Ngươi là một cái tà thuật sư. Nàng rất là kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ Hoắc Tang sở bày ra thi pháp năng lực, lại không có khả năng nâng một quyển sách pháp thuật một mực đọc, lập tức lại cảm thấy tại tình lý bên trong, biểu cảm nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nàng đối với tà thuật sư cũng không thành kiến, thi pháp năng lực vật này thật giống như một chiếc đua xe, chỉ cần ngươi có, liền có thể gia nhập đường đua, trở thành trận đấu một thành viên. Vô luận ngươi là chính mình nghĩ biện pháp đồ thủ xoa đi ra pháp sư, kế thừa từ tổ tiên thuật sĩ thần ban cho mục sư thiên nhiên tặng đức lỗ y vẫn là cấp lão bản làm công tà thuật sư, tóm lại có thể đoạt tới tay liền là bản lĩnh của ngươi. Ngay cả có thể lái được nhiều lắm mau, đi được rất xa, cầm đến thật tốt thành tích, có thể đi thật xa toàn bộ nhìn ngươi ngộ tính cùng cố gắng, lẫn nhau ở giữa cũng không chia cao thấp. Mà trên đời này có thể thi triển tam hoàn trở lên pháp thuật loại nhân sinh vật có thể nói là ngàn dặm chọn một, mọi người đều là khó gặp người kiệt. Cho nên tự nhiên không có khả năng tồn tại lẫn nhau xem thường tình huống. Giống như, Ngõa Tiệp kéo nữ sĩ, huyết mạch của ta không hề cao quý, cũng không cách nào sư thiên phú, của ta thần minh cũng không cách nào đánh xuống pháp lực cho ta. Hoắc Tang giải thích, bởi vậy của ta thi pháp năng lực, kỳ thật cũng không nguyên vu ta chính mình, mà đến từ những người khác chia sẻ. Mà, ta hiện tại vị kia tông chủ lực lượng, thị phi bình thường có cực hạn, cho nên, hiện tại lực lượng của ta liền cắm ở một cái không thể tiếp tục tăng lên giai đoạn. Hắn nói, cúi đầu, hiện ra một cái khiêm tốn tư thái cho nên, ta hy vọng có thể theo ngài nơi này chia sẻ đến rất cao thi pháp năng lực, lấy lần đi dò ngó rất cao cảnh giới. Ngõa Tiệp kéo hít sâu một hơi, Hoắc Tang yêu cầu này làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Này là thật là nàng không có đoán trước đến, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng có khả năng trở thành một cái khác tà thuật sư tông chủ. Nhưng, cũng không phải là làm không được. Người bây giờ, có thể thi triển mấy vòng pháp thuật? Nàng hỏi tiếp nói. Ngũ hoàn, Hoắc Tang lập tức trả lời, mà ta hiện tại, cần phải thi triển vòng 6 trở lên pháp thuật năng lực. Hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi không yên. Hắn cũng rõ ràng, chia sẻ cho người khác lực lượng, đối với chính mình mà nói cũng là một cái không thấp hao tổn, càng huống chi vòng 6 trở lên pháp thuật người người uy lực đều khổng lồ như vậy, tự nhiên này tiêu hao cũng có thể nói xa xỉ. Cho nên, trong lòng hắn cũng có một chút không yên, Ngọa Tiệp kéo phải chăng đáp ứng? Ân, hẳn là đáp ứng, nhưng nàng cấp đến ta mấy vòng đâu này? Vòng 6, thất hoàn. Vẫn là, vòng 8. Hắn đánh giá một chút, cảm giác thất hoàn phải là một tương đối hợp lý. Dù sao chỉ làm cho vòng 6 nói có vẻ quá ít, vòng 8 nàng chính mình hao tổn rất cao, gãy chung một chút, thất hoàn phải là một không sai cấp bậc. Ân, điều này cũng đủ làm chính mình lên tới 14 cấp rồi, cũng coi như hiểu chính mình cháy mi chi cấp bách. Về phần sau đó, đi từng bước nhìn từng bước a. Mà đối diện, quả nhiên, nghe xong hắn lời nói này, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nghe đến yêu cầu này, nàng vẫn là không nhịn được nâng trán. Vòng 6 trở lên pháp thuật. Này có thể chính xác là một khoản lực lượng khổng lồ chi, có thể vĩnh cửu ảnh hưởng đến thực lực của chính mình đó ha. Đương tà thuật sư tông chủ, cho người khác phát lực lượng loại chuyện lặt vặt này, thật không phải là loại nhân sinh vật người làm phép nhóm tài giỏi. Dù sao tông chủ muốn liên tục không ngừng cấp chính mình tà thuật sư chuyển vận pháp lực giá trị, mà có cái nào thế giới vật chất sinh mệnh, có thể có như vậy pháp lực khổng lồ, có thể siêng năng cung cho người khác. Thuật sĩ cũng không được. Nhìn kia một chút thông thường tông chủ, hoặc là so bả vai chân thần ngày xưa kẻ chi phối, hoặc là quản lý yêu tinh hoang dã tối cao nữ vương, hoặc là vực sâu lãnh chúa hoặc là ma quỷ đại công. Hiếm thấy một chút, đó cũng là cường đại sĩ thiên thần thị hoặc là nguyên tố lãnh chúa, tóm lại đều là đến từ dị thế giới cường đại tồn tại, nào có thế giới vật chất sinh vật. Nga, viễn cổ đám cự long có lẽ cũng có thể làm được, nhưng hắn nhóm bình thường không làm như vậy, mà là trực tiếp đem lực lượng truyền vận đến đối phương huyết mạch bên trong. Nhìn đối phương hậu đại có thể trở thành long mạch thuật sĩ. Khụ. Nhưng tóm lại, vừa nghĩ đến cái kia trầm trọng gánh nặng, Ngọa Tiệp kéo lập tức không nghĩ đáp ứng, phi thường nghĩ nhanh chóng tìm lý do thích hợp cự tuyệt rơi. Nhưng mà, nhìn trước mặt chân thành tha thiết biểu cảm, lại nghĩ đến hắn ngắn ngủi này nửa năm thời gian làm ra công tích vĩ đại, nàng nói đến bờ môi sau đó, lại như thế nào đều nói không ra miệng. Cũng thế, dù sao ta cũng đến một cái bình cảnh, tại có điều mở ngộ đột phá phía trước. Cũng khó mà tiến thêm một bước. Không bằng trồng một viên mầm mống, đợi một thời gian, có lẽ hắn thật có thể cũng đột phá truyền kỳ cảnh, đến trợ giúp ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Thậm chí, tu hành của hắn quá trình, có lẽ cũng có thể cho ta lấy dẫn dắt hoặc tham khảo, giúp ta lại bán ra xa hơn từng bước. Tìm cho mình đến rất nhiều tân lý do, Ngọa Tiệp kéo trong lòng lập tức có quyết đoán. Ta đáp ứng rồi, ta có thể chia sẻ cho ngươi của ta thi pháp năng lực. Nàng nói. Chỉ cần ngươi sau nguyện ý cố gắng đi tu đi, ngươi liền có thể lấy đạt tới phàm tục đỉnh, thậm chí thi triển cửu hoàn pháp thuật. Chương 526 bảo tống 20 cấp. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, trong lòng là giấu không giấu được khiếp sợ. Bà mẹ nó, cửu hoàn. Hắn đương thật không nghĩ đến kết quả này, nhất thời lăng nhiên tại nguyên chỗ. Dù sao vòng 8 đến cửu hoàn lại là một cái thật lớn phân thủy lĩnh, cấp đến vòng 8 cùng cấp đến cửu hoàn quả thực trời đất khác biệt. Hắn vốn cho rằng Ngọa Tiệp kéo có thể cấp đến hắn thất hoàn pháp thuật, làm hắn đến tiếp sau có thể lên tới 14 cấp, đã thực tốt lắm, hắn vạn vạn chưa từng nghĩ, cái này nữ nhân đã vậy còn quá bỏ được. Cửu hoàn thu hoạch cấp bậc là cấp 17, mà sau cấp bậc liền sẽ không tiếp tục đạt được rất cao vòng thi pháp năng lực, 18, 19 cùng 20 cấp, cũng chỉ là đối với chính mình các phương diện khác năng lực tổng hợp tăng lên. Nói cách khác, cái này, hắn thẳng đến 20 cấp phía trước. Đều không cần phải nữa lo lắng tạp cấp bậc sự tình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có một chút cảm động, nhìn về phía trước mặt Ngọa Tiệp kéo ánh mắt cũng không khỏi được mang lên hứa một chút ánh sáng nhu hòa. Ta Hoắc Tang cũng không phải là cá gì biết ân không báo bạch nhãn lang, ngươi có thể ở ta bây giờ còn nhỏ yếu thời điểm, như thế tận hết sức lực trợ giúp ta, như vậy ngày sau, ta cũng gấp trăm lần hồi báo ở ngươi. Hắn như vậy nghĩ, mà tiếp lấy, hắn chỉ nghe thấy cái này nữ nhân tiếp tục nói nhưng... Ta không thể thua tặng cho ngươi nhiều lắm cụ thể pháp lực, ta cũng không có đầy đủ siêu nhiên huyết thống, cũng không thể trời sinh nắm giữ quá mức khổng lồ ma lực. Nàng thản nhiên nhìn trước mặt Hoắc Tang, nói ra chính mình tình huống thực tế, một điểm không sợ đối phương bởi vậy châm đối với chính mình bởi vậy, ngươi chính mình có thể có bao nhiêu pháp lực, có thể thi triển bao nhiêu pháp thuật, ngươi còn phải chính mình đi nghĩ biện pháp. Đây cũng là một cái thực hiện thực quyết sách, là nàng căn cứ từ mình tình huống thực tế mà làm ra gãy chung phương án. Nhưng mà Hoắc Tang không chút nào không vì thế cảm thấy uể oải không quan hệ, này đã đủ rồi, cảm tạ ngài khẳng khái tặng cho, Ngọa Tiệp Kéo nữ sĩ. Hắn có thể nghe hiểu Ngọa Tiệp Kéo những cái này thuật ngữ sau lưng hàm nghĩa, nói ngắn gọn, chính là làm hắn sau có thể tiếp tục thi triển cao vòng pháp thuật, nhưng không cho hắn mở rộng lam đầu. Nhưng, Hoắc Tang thiếu lam sao? Làm sao có khả năng? Sau lưng của hắn hiện tại có 7, không, tăng thêm còn không có cách nào biến thành hình người San Na Tát, sau lưng của hắn nhưng là có 8 vị ma nữ, vô điều kiện không số lượng vì hắn cống hiến pháp lực giá trị. Không chỉ có hắn hiện tại lam đầu trình độ cùng bình thường pháp sư tương đương, hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian nghỉ ngơi minh tưởng, không đến 1 giờ thời gian, là hắn có thể đem không rơi lam đầu toàn bộ hồi mãn. 4 bỏ 5 lên, chỉ cần đem chiến đấu thời gian kéo dài, pháp lực của hắn giá trị cơ hồ có thể nói là vô hạn. Hắn đang khuyết thiếu, mới chỉ là thi pháp năng lực thôi. Mà bây giờ, đương Ngọa Tiệp Kéo vừa đúng hoàn toàn thỏa mãn hắn duy nhất ngắn bản, loại cảm giác này quả thực giống như cùng đối phương kín kẽ bình thường sung sướng. Nhìn hắn như trước vui sướng biểu cảm, Ngọa Tiệp Kéo nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn cho rằng chính mình sau một cái yêu cầu sẽ làm hắn có chút không hài lòng. Nhưng sự thật chứng minh chính mình quá lo lắng. Cái này nhân vẫn là thực thức thời hơn nữa biết chân. Thật tốt, một cái đều không phải là lòng tham không đáy, mà là dễ dàng biết chân tà thuật sư, đối với ta mà nói, cũng là thập phần bớt lo dùng ít sức. Nàng tiếp lấy đối với Hoắc Tang nói tốt lắm, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau đường, còn cần ngươi chính mình đi xuống mới có thể. Tuy rằng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đạt tới một cái rất cao thành tựu. Hoắc Tang hít sâu một hơi, gật đầu cảm tạ ngài thưởng thức. Ta tất không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tiếp lấy, hắn liền vào nhập chính đề kia, mà pháp này hiệp ước, là ngài đến khởi thảo, hay là ta đến? Ngọa Tiệp Kéo tự nhiên lười tại loại chuyện này thượng lãng phí càng nhiều tinh lực, nàng nói tiếp ngươi tới đi, đến lúc đó cho ta nhìn liếc nhìn một cái là đủ. Đoán được nàng sẽ nói như vậy, Hoắc Tang lập tức theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một phần tấm da dê hiệp ước, sau đó tại phía trên hoa rơi mấy đầu, theo sau đưa qua ách, thực không dám giấu giếm. Ngọa Tiệp Kéo nữ sĩ, ta chỗ đó kỳ thật có một phần khuôn mẫu. Ngài nhìn một chút, còn có thế nào một chút địa phương nhu phải sửa đổi. Ngọa Tiệp Kéo hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy nở nụ cười nhìn đến, ngươi là có chuẩn bị mà đến. Hoắc Tang ngượng ngùng cười cười, nhưng Ngọa Tiệp Kéo cũng không nói thêm gì. Nàng theo sau đem hiệp ước tiếp nhận, đại thế xem vài lần sau đó, xác định đây đều là thực thường dùng hơn nữa tiêu chuẩn từ ngữ, hơn nữa cũng đều phù hợp yêu cầu của nàng. Chỉ chia sẻ thi pháp năng lực, không cung cấp cho hắn cụ thể pháp lực sau đó, gật đầu không có vấn đề gì, như vậy. Ma pháp lực lượng tại trong không khí đan vào, tạo thành Ngọa Tiệp Kéo tên của mình, theo sau dừng ở những ma pháp này khế ước phía trên. Nàng theo sau đem một thức này 2 phần giấy khế ước một lần nữa đưa cho Hoắc Tang, người sau lại không thể giống nàng như vậy chơi được như vậy hoa, thành thành thật thật theo trước ngực trong túi lấy ra bút, trịnh trọng kỳ sự ký xuống tên của mình. Đến tận đây, khế ước đã thành. Hoắc Tang mạnh mẽ cảm giác được, một loại vô hình thần bí kết nối, tại mình và Ngọa Tiệp Kéo ở giữa lặng yên hình thành. Một chút lực lượng bắt đầu thuận theo cái này đường nhỏ, chậm rãi đưa vào chính mình bên trong thân thể. Chẳng qua, những lực lượng này còn không có ở hắn bên trong thân thể hoàn toàn thành hình, tương lai còn cần nhiều hơn rèn luyện, mới có thể làm cho chúng nó thật cho mình sử dụng. Ách, cũng chính là lợi dụng hệ thống tinh lọc đếm, đến đi đường tắt. Cảm giác được sao? Cảm nhận được chính mình lực lượng rất nhỏ sói mòn, Ngọa Tiệp Kéo cúi đầu, nhìn phía Hoắc Tang. Người sau thần sắc kích động, dùng sức gật đầu cảm giác được rồi, lại lần nữa cảm tạ ngài khẳng khái, ta hiện tại cảm giác trạng thái tốt lắm. Ngọa Tiệp Kéo lại lần nữa duỗi tay, lơ lửng không trung đột ngột xuất hiện một đảo cái khe. Nhất thức 2 phần ma pháp khế ước bên trong, có một phân bị pháp sư của nàng chi tay cầm lên, sau đó tiến dần lên mảnh kia khe nứt không gian bên trong. Hoắc Tang biết, mảnh kia không gian chính là Ngọa Tiệp Kéo sử dụng vòng 8 pháp thuật sáng tạo bán vi diện sở sáng tạo ra đến tiểu thế giới, bên trong chứa đựng nàng hàng ngày cần sử dụng vật phẩm tiêu hao, cùng với rất nhiều thành quả nghiên cứu vân vân, có thể nói tuyệt đối an toàn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại có một chút tiếc nuối. Ai, cho dù là thiên phú dị bẩm đến Ngọa Tiệp Kéo loại này hoàn cảnh, tại đối với pháp thuật khai phá phía trên, cũng xa xa không bằng các người chơi a. Thật giống như cái này vòng 8 pháp thuật sáng tạo bán vi diện, rõ ràng dùng nó đến tiến hành đánh nhau lời nói, tổn thương khủng bố được không một bên, nhưng mà, đất các ma pháp sư nhưng chỉ là đem nó trở thành một cái tuyệt đối an toàn tàng thất đến dùng, chỉ sợ từ trước đến nay không cân nhắc qua cầm lấy nó đến đánh nhau. Thất hoàn pháp thuật nghĩ giống thuật cũng thế, các pháp sư dùng nó sáng tạo ra chính mình nghĩ giống, sau đó liền sẽ làm nó đi thay thế chính mình hoàn thành một chút hàng ngày công tác, mà cơ hồ từ trước đến nay không nghĩ tới khiến nó phụ trợ chính mình cùng đi đánh nhau. Bất quá cũng may, chính mình đến đây. Ân, nhìn tại ngõa tiệp kéo thành chính mình tông chủ phần phía trên, đợi mình cũng có thất hoàn cùng vòng 8, liền có thể giả trang là chính mình phát hiện, sau đó đem những cái này tiểu kỹ xảo nói cho nàng. Hắn trong lòng đã có tính toán, ngõa tiệp kéo không rõ ràng lắm, có một phần đại lễ, đã đang lặng lẽ chờ đợi chính mình. Hắc ám thiên sứ. Chương 527 một lần nữa dạ hội. Cửu ngục, tầng thứ 8. Nơi này là bị vô cùng lạnh vô cùng bông tuyết bao trùm thế giới, cho dù là thể chất không thể tầm thường sinh vật đến lý giải tà ma nhóm, cũng số rất ít có thể ở loại địa phương này sinh tồn. Chỉ có kia một chút cực kỳ cường đại người, mới có thể có thực lực, cũng có tư cách cuộc sống ở cái thế giới này, hầu hạ vĩ đại mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, đồng thời ngẫu nhiên có thể có được hắn lọt mắt xanh, tập được một chút cường đại thi pháp năng lực. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, phàm là tại Tạp Ni Á cuộc sống đám ma quỷ, đều đã có một loại cảm giác cổ quái bọn hắn chủ nhân, này một cái thế giới ma quỷ đại công mực phỉ tư thác phỉ lợi tư đại nhân, hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Tuy rằng cũng không có công khai tin tức, nhưng ma quỷ ở giữa đã truyền ra, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư phía trước chuyên môn phái một cái hóa thân đi trước thế giới vật chất, hình như muốn có cái gì kinh thiên đại động làm. Mà chờ hắn sau khi trở về, là được hiện tại bước này bộ dạng. Mặc dù không có bất kỳ cái gì vô cùng xác thực toàn bộ cục, nhưng ấn cứ theo lý lẽ thông thường, đám ma quỷ nhao nhao suy đoán ra, vị này ma pháp sư cường đại, tất nhiên là lọt vào cực kỳ đau đớn thê thảm thất bại. Không ít cường đại sâu mục luyện ma nhóm thậm chí vì thế dục dịch, nóng lòng muốn thử. Bọn hắn không biết mực phỉ tư thác phỉ lợi tư rốt cuộc lọt vào nhiều thất bại, lực lượng của hắn thậm chí quyền hành vì thế nhận được nhiều tổn thương, nhưng có thể khẳng định một điểm là, một khi vị này ma quỷ đại công bộc lộ ra bất kỳ cái gì một điểm yếu đuối hoặc là sơ hở, như vậy thì đem có vô số ngày xưa trung thành và tận tâm đám ma quỷ trong bóng tối hành động, đối với hắn lộ ra chính mình nanh vuốt dữ tợn. Mà lúc này, tại mực phỉ tư thác phỉ lợi tư chính mình cung điện bên trong, vị này ma quỷ đại công lại đối với ngoại giới điên truyền rất nhiều suy đoán còn có lời đồn mắt điếc tai ngơ, tùy ý này không ngừng lên men. Hắn chính là trốn ở phòng của mình ở giữa, đối mặt trước mặt gần cao 10 mét thật lớn bông tuyết gương, không ngừng niệm tụng chú ngữ, thi triển tiên đoán loại pháp thuật, bởi vậy, hắn liền không cần tự mình đi tìm hiểu, liền có thể trực tiếp đạt được một chút tin tức. Mà tùy theo phương pháp thuật không ngừng thi triển, trước mặt bông tuyết cũng đang không ngừng lập lòe quá một đám cảnh tượng, từng tờ mặt người. Kia một chút cảnh tượng cùng mặt người đều các không giống, nhưng cùng gương mặt, theo non nớt đến thành thục, cũng là cực kỳ thường xuyên tại xuất hiện. Đó chính là Lê Bối Nhĩ Cảng đương kim hắc trưởng nữ sĩ, ngõa tiệp kéo tát pháp người khuôn mặt. Thật lâu sau, giống như cuối cùng siêu tập đến cũng đủ tin tức, cái này ma quỷ đại công từ từ mở mắt, theo sau khóe miệng gợi lên một cái âm ngoan nụ cười. Ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, ngươi là tà ma nhóm tại thế giới vật chất lưu lại huyết mạch, cho nên cuối cùng, ngươi chắc chắn một lần nữa trở lại ngươi nên đi địa phương. Cùng với hắn quyết tâm hạ quyết định, theo 9 tầng địa ngục đến không đáy vực sâu, rồi đến xa xôi thế giới vật chất, vô số âm mưu mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông. Nhưng mà, lúc này, tại âm mưu hoàn toàn lộ ra uy lực của nó phía trước, không có ai biết nó đem lấy như thế nào phương thức đi đến mọi người bên người. Thế giới vật chất, Lê Bối Nhĩ Cảng. Căn cứ vào nhiều mặt chứng cứ, hiện, bản pháp viện đúng A Maria Tạp Tát Lan đặc nữ sĩ làm ra cuối cùng phán quyết. Pháp viện phán quyết trên đài, hoa dâm mái tóc về phía sau cuộn lại thẩm phán dùng tay phải một bên chùy nhỏ đầu gõ một cái để tỏa, phát ra thanh tuy âm thanh, nói tiếp A Maria Tạp Tát Lan đặc nữ sĩ, tại đi qua 10 năm bên trong. Chưa bao giờ thành lập chân chính tín ngưỡng, chưa bao giờ đối với bỏ vào theo đế quốc bảo trì trung thành, vì cá nhân tư lợi không từ thủ đoạn, phạm phải cấu kết ma quỷ tội, khinh nhờn linh hồn tội, tội mưu sát, lừa bán dân cư tội, cưỡng chế giam cầm tội, tội cưỡng gian, bắt buộc mại dâm tội, phá hỏng công cộng phương tiện tội, buôn lậu tội, phi pháp cũng mua sắm tội đợi 10 hạng tội danh, chứng cứ vô cùng xác thực, vô có thể cãi lại. Xét thấy này tình tiết thập phần ác liệt, hậu quả hơn nữa nghiêm trọng, số tội cũng phạt. Bởi vậy, bổn viện quyết định, cướp đoạt này quý tộc danh hiệu, cũng đối kỳ phán xử tử hình. Bồi thẩm đoàn, mặc dù là đến nơi này cùng đi thẩm lý các quý tộc, đối với cái này nữ nhân cũng không nhịn được ôm lấy căm hận ánh mắt. Đêm hôm đó kinh thiên động địa chiến đấu bọn hắn cũng có cảm giác, kia có thể là thật sự rõ ràng phát sinh tại bọn hắn nhà mình phụ cận, sơ ý một chút liền có khả năng lan đến gần bọn hắn chính mình, làm bọn hắn cũng mất đi sinh mệnh đáng sợ chiến đấu. Tạp Tát Lan đặc gia nữ nhân gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí nguy hiểm cho đến bọn hắn tính mạng của mình, tính là cùng vì quý tộc, bọn hắn cũng đã không có khả năng lại bao che nàng một chút ít. Đem nàng xử tử, thứ nhất là vì trả thù nàng làm ra những cái này hỗn chứng sự tình, cấp các quý tộc ra nhất khẩu ác khí, thứ hai, cũng là vì tình mù những người khác, trong bóng tôi có tiểu động tác có thể, nhưng không biết trời cao đất rộng, đem sự tình ầm ĩ lớn như vậy, thậm chí uy hiếp được đại gia an toàn, kia bất luận kẻ nào đều không có khả năng giữ được ngươi. Bị cáo tịch phía trên, mặc lấy một thân quần áo tù tạp tát lan đặc chủ mẫu ngẩng đầu, biểu cảm như trước ngạo mạn. Tầm mắt của nàng nhìn quét xung quanh một vòng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, không giống là trong lòng có sở sám hối, ngược lại giống là đang nói chớ đắc ý, các ngươi những cái này gia hỏa cũng đều giống nhau không sạch sẽ. Này ngược lại càng thêm kích thích lên các quý tộc phẫn nộ, nhất thời nhỏ giọng mắng không ngừng bên tai. Nhưng tốt xấu, các quyền quý còn bảo trì cuối cùng thể diện, không có thật đại tứ chửi rủa hoặc như thế nào. Pháp viện đám vệ binh tiến lên, đem tạp tát lan đặc chủ mẫu áp giải đi xuống. Đến tận đây, toàn bộ cơ bản hết thảy đều kết thúc, ước chừng sẽ không tiếp tục khởi cái gì gợn sóng. Thính phòng phía trên, trông thấy như vậy một màn, Hoắc Tang trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Quả nhiên, hết thảy đều cùng trong trò chơi bối cảnh miêu tả giống nhau, bởi vì 400 năm trước gặp qua kia một thế hệ bỏ vào theo nhân quá mức vĩ đại, cho nên lai kéo ngân thủ vẫn như cũ đối với bỏ vào theo vương thất dưới sự lãnh đạo quý tộc quần thể ôm lấy ảo tưởng. Vì thế tại Lê Bối Nhĩ càng các quyền quý phạm phải chịu tội thời điểm, nàng cũng không muốn tiếp nhận các quý tộc đã hoàn toàn hủ hóa sa đọa tàn khốc sự thật, có cảm giác bọn hắn chính là bị số ít nhân che mắt, cho nên tổng tính toán lại cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Liền giống như bây giờ, tạp tát lan đặc gia phạm vào lớn như vậy sai, nhưng cuối cùng lại chỉ xử lý tạp tát lan đặc chủ mẫu một người. Bất quá, như vậy cũng là tốt, lai kéo ngân thủ có cái này thiên hướng tính, nàng tâm lý liền liền có nhược điểm, có thể lợi dụng, thậm chí công hãm. Hoắc Tang cũng không quan tâm tạp tát lan đặc gia tình huống như thế nào, dù sao Mã Liên Na không có ý định phục hưng gia tộc của nàng, bởi vậy nhà này người là phủ diệt môn, cũng không bị hắn nhớ trong lòng phía trên. Hắn đang để ý, chỉ có lai kéo ngân thủ, đối với chính mình nắm giữ một cái như thế nào thái độ. Tóm lại, thẩm phán dừng ở đây cũng đã muốn tuyên cáo kết thúc, đến bàng quan thẩm phán các quý tộc bắt đầu tự động lối ra. Hoắc Tang cũng theo sau đứng lên, hắn bên cạnh, Bernard đi theo hắn cùng một chỗ, tiếp lấy một tiếng cảm khái thực sự không nghĩ đến, tạp tát lan đặc chủ mẫu thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Qua, đáng tiếc, ngày đó thời điểm ta không ở tại chỗ. Bằng không ta thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Hoắc Tang tiếu tiếu kia may mắn ngươi không ở chàng, bằng không ngươi có thể nhìn thấy ta như một cái con chuột giống nhau trốn đông trốn tây, chật vật chết. Buổi tối hôm đó ta kỳ thật căn bản không ra cái gì lực, tổn thương đều là hắc sổ sách đại nhân đánh thôi. Bernard cũng ha ha nở nụ cười nặng tại tham dự nha, hơn nữa cái loại này kề vai chiến đấu, đối kháng ác ma mùi vị nhi thật sự là quá thích, thật nghĩ nhiều đến vài lần. Hắn giống như một cái mới ra đời, không chút tâm cơ nào, hơn nữa còn không biết trời cao đất rộng quý tộc ra con trai ngốc, như vậy cùng Hoắc Tang nói ai, quên đi, loại này cơ hội cũng có thể gặp không thể cầu, hy vọng lần sau, chúng ta còn có thể lại sánh vai chiến đấu a. Nga đúng rồi, mình trời tối ta tính toán tại trong nhà tổ chức một cái âm nhạc, rất nhiều năm nhẹ quý tộc đệ tử đều sẽ đến tham gia, người muốn hay không cùng một chỗ đến. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiếp lấy đuổi vội vàng lắc đầu không được không được. Lần này ta thì không đi được. Bernard sừng sốt vì sao à? À, lần trước tụ tập sẽ bị ác ma quấy rầy, rất đáng tiếc. Hoắc Tang khó xử cười không được, ách, ăn nặc không cho. Bernard bừng tỉnh đại ngộ a. À, Nga, ta minh bạch, được rồi, kia quả thật, ai, đáng tiếc. Hắn ngược lại không dám tiến thêm một bước khuyên nữa một câu, bởi vì tại bọn hắn quý tộc vòng tròn, ăn nặc là một cái không thể tùy tiện sách tồn tại. Dù sao. Nàng từ nhỏ đến lớn đều có thể đem so chính mình tuổi tác lớn nam sinh ấn ở trên mặt đất đánh, 10 tuổi xuất đầu có thể một mình phản sát nhiều cái dám can đảm bắt cóc chính mình kẻ buôn người, dữ dội vô cùng. Lén lút, Bernard cùng bạn tốt của hắn nhóm đều cấp an nặc khởi tên hiệu kêu cơ mãnh nữ, cũng ngắt lời nàng như vậy dữ dội, tương lai xác định vững chắc không ai thèm lấy. Kết quả không nghĩ tới. Nhìn bên người Hoắc Tang, Bernard nhịn không được âm thầm cảm khái, chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy dữ dội nam nhân. Mới có thể hàng được an nặc mạnh như vậy nữ nhân. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Trong lòng hắn như vậy cảm khái, mà đối diện, chính mình cự tuyệt đối phương thịnh tình mời, Hoắc Tang cũng hiểu được trong lòng có điểm băn khoăn. Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp Bernard, ta nhớ được nhà các ngươi, giống như là làm tạo thuyền sinh ý. Bernard nghe vậy, lập tức sắc mặt ảm đạm là như thế này, bất quá. Ai, kinh tế tình thế kinh tế đình trệ, chút chuyện này không sách cũng thế. Đây là thuần xà đảm, toàn bộ thế giới các cái địa phương đều tại lấy huyết thống hoặc chủng tộc vì ràng buộc, kiến tạo tân loại nhỏ quốc gia, tích cực tham dự vào toàn cầu mậu dịch cùng cạnh tranh bên trong. Lê Bối Nhĩ càng xem như hoàn mỹ nhất trung truyền địa điểm, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện kinh tế đình trệ, không kiếm được tiền tình huống. Nói cho cùng, căn cứ Hoắc Tăng nghe được tin tức, vẫn là bởi vì Bernard ra con thuyền vẫn luôn là bán cấp thành thị phương Bắc, khổng lồ bỏ vào theo đế quốc đất liền khách hàng lớn nhóm. Hiện tại bỏ vào theo đế quốc suy sụp, làm ăn này dĩ nhiên là không tốt làm. Nhưng Hoắc Tăng nhắm, cũng chính là cái này. Hắn nói tiếp kia, hai chúng ta muốn hay không kết phường, mở tân xưởng đóng tàu. Ta tại người lùn bên kia có chút giao tình, có thể làm được một chút giá rẻ thượng phẩm chất vật liệu thép, như vậy ta bỏ vốn kim, người già kỹ thuật, chúng ta kết phường kiêu ngạo. Nga, hộ khách cũng có, ta tại Amazon nhân chỗ đó cũng có một chút giao tình, người hẳn là cũng nghe nói, các nàng bán cá lấy được buôn bán lời đồng tiền lớn. Nhưng này đều thời đại nào, ta phát hiện, các nàng thế nhưng còn tại mở thuyền gỗ, nhất định là có nhu cầu. Bernard mắt sáng lên, thật lớn kinh ngạc vui mừng xông lên đầu, làm hắn kích động đến cả người phát run được a. Oa, con mắt của phụ thân quả nhiên độc ác, này muốn thật có thể thành, kia nhưng mà kiếm lật á. Chương 528 Mã Liên Na đệ đệ. Cống thoát nước, tinh lọc. Ông cùng với Hoắc Tang chú ngữ hoàn thành, ôn nhuận tinh lọc bạch quang xuất hiện. Bị nguyên thủy ác ma thi thể sở ô nhiễm mảng lớn không gian lập tức bắt đầu tan rã, bốc hơi lên thành không khí, không cần một lát, liền tiêu tán được một điểm không dư thừa. Phía sau hắn, khoác sâu trường bào màu lam đoạt tâm ma tâm linh pháp sư Ni Tất La thấy vậy tình trạng, nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái Hoắc Tang tiên sinh lần này năng lực, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều làm người ta trong lòng nảy sinh chấn động a. Này tiếng lòng tại Hoắc Tang, cùng với xung quanh khác vài cái đoạt tâm ma đáy lòng vang lên, lập tức, bọn hắn cũng đều rất có đồng cảm liên tiếp gật đầu, cảm thượng xúc tu cũng hơi hơi đong đưa. Phía trước, tinh lọc quang mang lực lượng dập tắt, Hoắc Tang giơ tay lên, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi hột, một bên há mồm thở dốc, một bên khiêm tốn nói nơi nào, cũng liền điểm ấy tác dụng thôi, cũng không có quá lớn giá trị. Nói như vậy, hắn theo sau gọi ra hệ thống, liếc mắt nhìn dưới góc phải số dư, nhịn không được trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Nai, lúc này đây tinh lọc ô nhiễm chân chân cho chính mình hơn 1.500 đếm, không chỉ có thăng cấp sư giả, hơn nữa còn có thể nhiều thừa đi ra gần 1.000 điểm. Thật tốt quá. Hắn vui sướng trong lòng dị thường, vì thế tùy tiện tìm cái cớ, từ biệt đám này đoạt tâm ma, nhanh chóng trở lại bề mặt, mang theo một thân cống thoát nước mùi hôi, trở lại tu đạo viện. Hắn ngược lại không có cấp bách đi thăng cấp, mà là tới trước trong phòng tắm, cởi sạch quần áo, vọt vào tắm, sau đó thư thư phục phục ngâm mình ở bể tắm bên trong, lúc này mới gọi ra hệ thống, tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Ôn hòa bạch quang sáng lên, theo sau rót vào thân thể của hắn. Bây giờ đã có đầy đủ thập phần cường đại thi pháp năng lực, hắn có thể cảm giác được, hoàn toàn mới ma lực đường về đang tại chính mình bên trong thân thể cấu tạo thành hình, sau đó ăn thông đến thế giới bên ngoài, làm hắn lấy này có thể dùng cao cấp hơn pháp thuật, đi trực tiếp cải tạo toàn bộ thế giới. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn sắp có được thi triển vòng 6 pháp thuật năng lực. Tuy rằng bởi vì ma pháp nữ thần hạn chế, hắn mỗi ngày chỉ có thể dùng nó hạn một lần, vốn lấy vòng 6 pháp thuật cường đại uy lực, đã đủ để tại mấu chốt chiến cuộc bên trong chớp mắt xoay chuyển cục diện. Mà cùng với vòng 6 thi pháp năng lực cùng một chỗ đạt được, một cái khác thực mấu chốt tăng lên, là hắn ảo thuật uy lực. Hiện tại, hắn ma năng bạo số lượng đã mở rộng đến tam căn, phối hợp với ảo ảnh sư bảo vệ tay hiệu lực, vậy liền có thể duy nhất phóng ra lục căn. Lại tăng thêm thuấn phát pháp thuật cái này siêu ma sở trường, hắn có thể thoải mái hơn liền chế tạo ra đầy trời quang vũ, phá hủy bất kỳ cái gì đại thế hình trở lên kẻ địch. Trừ lần đó ra, còn đạt được tăng lên chính là pháp lực của hắn giá trị tổng sản lượng, theo 64 tăng lên tới 73, làm hắn liên tục năng lực tác chiến lại được đến tiến thêm một bước tăng mạnh. Hiện tại, tổng tới nói, tại Lê Bối Nhĩ càng nội bộ, có thực lực cùng hắn là địch người, hẳn là không thể vượt qua 3 vị đếm. Nếu là đem ngõa tiệp kéo trợ giúp cũng coi như phía trên, như vậy hắn tại thành thị này nội bộ, cơ hồ có thể xem như tuyệt đối an toàn. Bất quá, làm Hoắc Tang hơi chút có chút tiếc nuối chính là, lên tới cấp 11, đạt được vòng 6 thi pháp năng lực đồng thời, hệ thống thế nhưng không giống như ngày thường, trực tiếp bỏ vào cho hắn một cái vòng 6 pháp thuật. Làm cái gì đây là, chẳng lẽ còn cần ta chính mình đi học sao? Nghĩ đến học tập vòng 6 pháp thuật độ khó, hắn không khỏi thầm nghĩ khó giải quyết. Nhưng mà, điều này cũng không có biện pháp, dài như vậy lam đầu, hắn kỳ thật đã chiếm cũng đủ lớn tiện nghi, cũng phải biết đủ. Dù sao pháp thuật còn có khả năng chậm rãi học, lam đầu loại vật này, dễ dàng nhưng là mở rộng không được đó ha. Mang theo tâm vừa lòng chân cảm xúc, hắn thực thích ý phao tại ôn tuyền bên trong, lại lật một chút hệ thống. Nhưng mà, tiếp lấy, hắn đột nhiên có phát hiện mới. Trên bản đồ có đại hoàng điểm. Hơn nữa vị trí này, là đang tại Mã Liên Na trong nhà. Lơi lỏng cảm xúc một lần nữa buộc chặt, Hoắc Tăng chân mày hơi nhíu lại. Điểm vàng phán đoán căn cứ, là kia một chút đối với thái độ mình trung lập sinh vật. Mà này lớn nhỏ, tác đại biểu kỳ thật thực lực cao thấp. Kỳ thật, tại Amazon nhân khu dân cư, không ít sẽ có tiểu hoàng điểm gia nhập. Dù sao không phải là tất cả mọi người đối với hắn thái độ hữu hảo, nhưng thực lực bọn hắn thường thường rất yếu, cho nên kia điểm vàng cơ bản nhỏ đến có thể không đáng kể. Bình thường tôi nói, toàn bộ Nam Cảng khu hẳn là đã tìm không thấy có thể đối với hắn có uy hiếp nhân vật. Ít ỏi vài cái cường đại Amazon người, còn trên cơ bản đều thải quá hắn chồng, là thỏa thỏa đại điểm màu lục. Khụ, mà Mã Liên Na cuộc sống phạm vi một mực rất nhỏ. Nhà nàng như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại như vậy phi hữu phương sinh vật? Hoắc Tang đột nhiên ý thức được, có chút chính mình không biết sự tình, chính đang lặng lẽ phát sinh. Qua được đi nhìn nhìn, nàng nhưng đừng gặp được nguy hiểm gì. Mang theo loại này ý nghĩ, hắn nhanh chóng đứng dậy, lau sạch sẽ thân thể, thay xong quần áo, sau đó một đường lặng lẽ đi hướng Mã Liên Na ra phương hướng. Khoảng cách của song phương cũng không tính xa. Hắn rất nhanh liền tới nơi này gian phòng từ sau lưng. Tu đạo viện kiến trúc rất là cách âm, nhưng đối với Hoắc Tang mà nói, này cách âm hoàn toàn giống như là không tồn tại. Hắn là tu đạo viện chủ nhân, cho nên nơi này toàn bộ, đều đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Vì thế lúc này, hắn liền rõ ràng có thể nghe được bên trong khắc khẩu. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ nuốt được khẩu khí này sao? Nghĩ nghĩ ngươi mấy năm nay gặp được sự tình, nghĩ nghĩ ngươi chịu khổ. Người vốn là không cần thiết trải qua những cái này, mà hết thảy này đều là bái bọn hắn ban tặng. Dừng tay a, Hạ Bì La, người lúc ấy còn nhỏ, cho nên người khả năng cũng không rõ ràng lắm, chúng ta trên người chịu tội cũng không có như vậy oan uổng ít nhất, bạc trắng chi quyền quả thật mất đi thần lực, mà Thánh Anh Thạch Quan xác thực tại nhà chúng ta mất tích. Nhưng này một chút này tội lỗi của hắn đâu này? Kia một chút đều không trọng yếu, kia hai kiện thánh di vật không trở về đến, gia tộc bọn ta liền không có khả năng khôi phục danh dự. Những cái này dãy dụa đều là phí công. Tỷ tỷ, người phải tin tưởng tổ tiên, ta thật nghe được tổ tiên âm thanh. Chúng ta là chính xác, những cái này đều có biện pháp vãn hồi, mà kia một chút tràn ngập ác ý người phải làm trả giá đại giới. Tốt lắm a, vậy ngươi làm tổ tiên cũng tới tìm ta, mà ngươi, đi tìm hồi này hai kiện thánh di vật cho ta nhìn a. Tỷ tỷ, phòng ở chính là Mã Liên Na đệ đệ. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể nghe ra. Ầm ĩ về sau mặt, Mã Liên Na hình như cũng lên tới cảm xúc, âm thanh dần dần nâng cao. Hắn vì thế bắt tay đặt tại chính mình thư nguyên túi phía trên, nếu như tình huống không đúng, hắn liền tính toán giết đi vào, trước tiên đem cái kia cùng nàng khởi xung đột nam nhân đồng phục nói sau. Nhưng mà, bạo lực xung đột cuối cùng hình như cũng không có phát sinh. Bên trong nam nhân cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đẩy cửa đi ra ngoài, đóng sập cửa đi qua. Theo phòng ở mặt sau ló. Nhìn cái kia cao lớn nam nhân đi xa bóng lưng, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, suy nghĩ một trận, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Vân vân, kia giống như là Hạ Bì La Tạp Tát Lan Đặc, là Tạp Tát Lan Đặc ra phái đi ra cái kia, cùng đi đối kháng vực sâu lãnh chúa lửa gạt ba đặc áo thuật pháp sư kỵ sĩ. Trách không được buổi tối hôm đó tại Tạp Tát Lan Đặc ra không có nhìn thấy hắn, nguyên lai ra hỏa kia chính là cái thuần túy đả thủ, treo cái Tạp Tát Lan Đặc ra danh tiếng lợi dụng lẫn nhau, cũng không chính xác là nhà bọn họ thân thích. Mà hắn, dĩ nhiên là Mã Liên Na đệ đệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi chập chập cảm khái. Thật không nghĩ tới, này sau lưng thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. Bất quá, tên gia hỏa này giống như lệ khí rất nặng. Một khi đã như vậy, tạm thời vẫn là cẩn thận tiếp xúc với hắn a. Hắn như vậy nghĩ, cũng không có bị Hạ Bì La phát hiện. Trong gian phòng truyền đến Mã Liên Na nhỏ giọng nức nở âm thanh, Hoắc Tang do dự một chút, tâm vẫn là mềm nhũn. Tùy sau đó chuyển người, theo cửa sổ mặt sau đi ra, đi tới, gõ cửa Mã Liên Na, người có khỏe không? Đi tới cửa, hắn lúc này mới nhìn thấy, tại Mã Liên Na ra trong phòng khách, trên bàn ăn mặt còn bày ra không có thu thập xong bàn ăn. Hiển nhiên, tỷ đệ gặp lại tại ngay từ đầu vẫn là thực khoái trá. Mã Liên Na tự mình làm một chút cơm trưa, mà ở sau khi ăn xong, bởi vì lý niệm khác nhau, song phương cuối cùng vẫn là không nhịn được đại tranh cãi một trận. Nhưng này cũng không có cách nào, song phương năm mới hiểu biết, mấy năm nay trải qua cùng hiện tại cảnh ngộ đều không giống với, đối đãi cùng một sự kiện vật tư tưởng tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Bàn ăn bên cạnh, nghe được hắn âm thanh, Mã Liên Na bận rộn lấy ra khăn tay, lau khô nước mắt, ngẩng đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười cha xứ, ngài tới rồi. Nhưng mà, mắt của nàng vành mắt vẫn là hồng hồng, nhìn làm cho đau lòng người. Hoắc Tăng đi tới, ngồi vào nàng bên cạnh, ôm bả vai của nàng, tiếp lấy ôn nhu nói ta nghe thế một bên có khắc khẩu âm thanh, cho nên liền nhìn, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nói như vậy, hắn đột nhiên biểu cảm vừa động, quay đầu nhìn phía một hướng khác, Tiểu Lệ tát phòng ngủ bên kia, tiếp theo liền nhìn thấy, tiểu cô nương này bái kéo lấy khe cửa, tò mò và khiếp sợ nhìn về phía bên này. Hoắc Tăng lập tức chắc hẳn phải vậy cho rằng, rất rõ ràng, tiểu cô nương này vừa rồi cũng bị đại nhân khắc khẩu dọa cho đến, thế cho nên căn bản không dám ra môn. Nghĩ vậy, hắn lập tức đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói không sao, Liêza, có thể ra ngoài rồi. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, Tiểu Lệ tát nhận lấy khuôn mặt nhi đỏ lên, giống như nhìn thấy gì thẹn thùng sự tình. Nàng tiếp lấy xoay người đi trở về đi, theo sau lại nhanh chóng bái rất ra môn. Cõng nàng sách nhỏ bao, vội vã lao ra gian phòng ta đi học á, Hoắc Tăng cha sư tai kiến. Thấy nàng cái phản ứng này, Hoắc Tăng lập tức có chút không hiểu được. Xảy ra chuyện gì, tiểu cô nương này như thế nào không dính ta? Còn đang sợ sao? Nhìn nàng vội vã bóng lưng, Hoắc Tăng theo sau lắc đầu, bỏ rơi những cái này không hiểu được ý tưởng. Quên đi, tiểu bằng hữu tổng chính là yêu thích suy nghĩ lung tung. Vấn đề không lớn, sớm hay muộn nàng vẫn là dính chính mình. Như vậy nghĩ, hắn tiếp lấy ôm sát Mã Liên Na, ôn nhu nói cho nên, vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chương 529 nhìn trộm nghiện Tiểu Lệ tát. Mã Liên Na chờ tay vây quanh ở hắn eo, mặt dán tại bờ vai của hắn phía trên, nhẹ giọng nói vừa rồi tìm đến cái kia người, là ta thân sinh đệ đệ. Năm đó bị phán xử lưu đày sau đó, hắn bị mang đi biên giới bên ngoài một cái đảo nhỏ phía trên. Hắn không có gì cuộc sống kỹ năng. Chỉ có một lời rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhiệt huyết. Hắn vì thế tham gia hải tặc bang phái, sau lại bị nắm chặt ngục giam bên trong, tại chỗ đó kết giao không ít phá hư bằng hữu. Mã Liên Na chậm rãi giảng thuật Hạ Bì La chuyện xưa, đây đều là một giờ phía trước, Hạ Bì La mới vừa vặn giảng cho hắn nghe. Tổng tới nói chính là Hạ Bì La tại ngục giam học được một đống chân chính phạm tội kỹ năng, sau đó nghĩ cách phát động bạo loạn trốn ra ngục giam, tại toàn bộ thế giới phạm vi nội lưu lạc, cuối cùng lại nhớ tới nơi này. Mấy năm nay, hắn chịu không ít khổ, nhưng ta thật không nghĩ đến, hắn thế nhưng lại nghe được vị kia cái gọi là tổ tiên âm thanh, hơn nữa đối phương còn ban thưởng cho hắn lực lượng, xui khiến hắn đi báo thù. Ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi, ta không nghĩ cha ta bi kịch, sẽ ở hắn trên người tái hiện. Mã Liên Na nhỏ giọng nức nở, Hoắc Tăng ôm lấy nàng sau lưng, tĩnh tĩnh nghe. Liên tưởng đến kia thánh di vật xác xác thật thật là mất hiệu lực. Mà tên gia hỏa này lại là lấy tạp tát lan đặc gia tộc thân phận đi tham gia lần chiến đấu này, cho nên này ở giữa đáp cầu rắt mối. Xác suất lớn là hắn vị kia tổ tiên. Cho nên, vị này tổ tiên thân phận, vậy cũng có thể xác định có thật lớn xác suất, hắn nhưng thật ra là một vị ma quỷ. Thậm chí có khả năng là thủy qua lạp tư đồng nghiệp. Cho nên, sự chân thật của hắn nghề nghiệp chẳng phải là cái gì áo thuật pháp sư kỵ sĩ, mà là một vị lấy tà ma vì tông chủ tà thuật sư. Không sai biệt lắm, dù sao đều là có thể thi triển pháp thuật, nhưng thi pháp năng lực không phải là rất mạnh, chủ yếu vẫn là dựa vào vũ khí chiến nghề nghiệp. Nếu như không thêm vào cẩn thận phân rõ lời nói, đem hai người mơ hồ hào, xác thực bình thường có sự tình. Hắn như vậy nghĩ, kỳ thật cũng không phải là thực xác định, dù sao đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán, không có thiết thực chứng cứ có thể chứng minh đây hết thảy đều là thật. Nhưng bây giờ cũng không phải là nói những cái này sau đó. Nói những cái này chỉ có thể làm cái cô nương này lại không duyên cớ tăng thêm lo lắng. Hắn ôm Mã Liên Na thân thể, giúp nàng nhẹ nhàng lau khô nước mắt, tiếp lấy nhẹ giọng nói ta đến nghĩ một chút biện pháp tra một chút sau lưng của hắn vì kia tổ tiên rốt cuộc là lai lịch thế nào. Mã Liên Na ôm chặt thân thể của hắn tử, giống như giờ này khắc này, hắn là nàng trong sinh mệnh duy nhất dựa vào. Một bên khác, Tiểu Lệ tát mới vừa đi ra khỏi nhà không vài bước, bộ pháp đột nhiên chậm chậm xuống. Nàng biểu cảm âm tình bất định, thần sắc thập phần do dự. Hoắc Tang cha xứ về nhà đi, nói không chừng hắn như thế này lại muốn cùng mẹ. Nghĩ đến cái kia tràng diện, nàng không khỏi trong lòng lửa nóng. Muốn hay không nhìn trong chốc lát. Nhưng bây giờ đều 1:30 rồi, còn có nửa giờ liền muốn đi học. Ai nha, quên đi, đến lúc đó dùng ma pháp trực tiếp truyền tống đến thư phòng là tốt rồi. Như vậy cơ hội cũng không thấy nhiều, không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, nàng dậm chân một cái, mặc đọc chú ngữ, theo sau thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tiếp lấy, liền xuất hiện ở Mã Liên Na phòng ngủ tủ quần áo. Nàng vụng trộm bái rớt ra một điểm nhỏ khe hở, hướng ra phía ngoài trộm nhìn, liền phát hiện quả nhiên, nguyên vốn hẳn nên ngồi tại phòng khách hai người, không biết khi nào thì, cũng đã đem trận địa chuyển đến trong phòng ngủ, hiện tại liền ngồi trên giường đầu, duy trì lẫn nhau ôm nhau tư thế, còn tại thân mật nói chuyện. Gặp hai người bọn họ liền một mực ngồi ở đó, tán gẫu một chút có không sự tình, lập tức, Tiểu Lệ Tát trong lòng vô cùng nôn nóng. Điều này sao còn đang nói chuyện, như thế nào còn không bắt đầu a? Chỉ còn 29 phút rồi, ta đuổi thời gian nha. Nàng cấp bách vô cùng, nhưng mà lại không có khả năng xông ra, thúc giục hai người bọn họ nhanh chút, chỉ có thể mang theo nôn nóng, chậm rãi chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lieja chưa bao giờ cảm giác một phút thế nhưng sẽ như thế dài dằng dặc. Mà chết ở, 3 phút về sau, Lieja nhìn thấy, giống như ý thức được như vậy tiếp tục tán gẫu đi xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian, mất không sinh mệnh, mép giường Hoắc Tang cha xứ cúi đầu, hôn lên mẫu thân mình đôi môi. Tay hắn bắt đầu cởi bỏ mẫu thân trước ngực quần áo, mà mẫu thân một bên nhiệt liệt hôn trả lại hắn, một bên cũng bắt đầu cởi bỏ hắn dây lưng, rất nhanh, căn kia tráng kiện cứng rắn ruột bắn nhảy mà ra, mà Mã Liên Na tác dùng hai tay, ôn nhu qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Thấy vậy, Tiểu Lệ Tát sắc mặt đỏ bừng, hai má nóng lên, một lòng bần thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trong lòng ngăn không được mà nhảy cẫng hoan hô tốt nha, bắt đầu bắt đầu. Bên ngoài, mép giường, Hoắc Tang ý tưởng kỳ thật cũng rất đơn giản. Đến đều tới, hơn nữa Mã Liên Na còn thương tâm như vậy, không nghĩ biện pháp làm nàng hài lòng lại đi, hắn trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng Hạ Bì La, còn có tô người Pháp La ra việc này, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, hắn không tiện tùy tiện xen mồm. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến, làm Mã Liên Na hài lòng phương pháp, cũng chỉ có sát trùy. Không phải là ăn cơm dùng cái kia. Hắn hai tay thực thành thạo cởi bỏ áo khoác của nàng, xốc lên bên trong thu y, cởi bỏ áo ngực nút áo, hai tòa tuyết trắng dãy núi liền bắn nhảy mà ra, hồng phấn anh đào lặng yên nhồi máu đứng thẳng, giống như đã thành Mã Liên Na bản năng của thân thể phản ứng. Hoắc Tang ngón tay phân biệt ôm lấy một viên đứng thẳng nụ hoa, không ngừng câu làm, khiêu khích, trà sát, ấn niết, kích thích thân thể nàng mẫn cảm nhất bộ vị một trong. Tại hắn thành thạo kỹ xảo phía dưới, Mã Liên Na thân thể rất nhanh lên phản ứng. Nàng hai gò má bắt đầu hồng nhuận, hô hấp dần dần ồ ồ, đẩy đà hai chân theo bản năng kẹp chặt, hiển nhiên bên trong đã ướt át. Nàng một bàn tay ma sát hắn hung khí, tay kia thì tắc cởi bỏ chính mình dây lưng, rất nhanh, dây vải bông quần dài bóc ra, bên trong đơn bạc gợi cảm màu tím ren một bên tam giác tiết khố liền bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, hoàn mỹ hộ hình rõ ràng có thể thấy được. Tiết khố để quả nhiên vài dệt đã có ướt át dấu vết, thân thể của nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Không tiếp tục làm càng nhiều tiền hí, Hoắc Tang phủ chính mình hung khí, nhắm ngay kia dòng nước róc rách hoa viên cửa vào, dùng sức về phía trước xâm nhập. Ân, Mã Liên Na yết hầu phát ra một tiếng kéo dài thở gấp, nhỏ hẹp hoa viên bị như thế mãnh liệt khuếch trương đến như trẻ con cánh tay nhất thật lớn trình độ, vô luận bao nhiêu lần, loại kích thích này cũng làm cho nàng cảm giác da đầu run lên. Càng không cần phải nói kế tiếp, còn có một sóng tiếp lấy một đợt, đại lực tấn mãnh, liên tục không ngừng mãnh liệt xung kích. Tủ quần áo bên trong, Tiểu Lệ Tát nhìn trước mắt hương diễm một màn, cảm giác chính mình quả thực thẹn thùng đến muốn nổ mạnh. Nhưng nàng cũng không chế không nổi chính mình, trước mặt tràng diện là như thế hương diễm xinh đẹp, Hoắc Tang cha xứ cùng chính mình thân thể của mẫu thân đường nét đều là như thế hoàn mỹ hơn nữa giàu có mị lực, chỉ là nhìn thân thể của bọn họ, cũng đã làm người ta muốn ngừng mà không được. Mà hắn không ngừng đại lực xung kích, tráng kiện đồ vật mang ra khỏi vẩy ra chất lỏng, mẫu thân rũ xuống to lớn bộ ngực to liên tục trước sau lắc lư. Nhồi máu đỏ bừng nụ hoa tại không trung xẹt qua hoàn mỹ đường cong. Bức này tràng diện là như thế giàu có lực lượng sống động cùng sinh mệnh sức giãn, đặc sắc tràng diện làm Tiểu Lệ Tát miệng đắng lưỡi khô, muốn ngừng mà không được. Nàng não bộ trống rỗng, xa vào ở trong này, quên mất thời gian, thẳng đến trước mắt mẫu thân đạt tới hôm nay thứ nhất vui thích đỉnh phong, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, tiếp lấy quay đầu cùng Hoắc Tang hôn tại cùng một chỗ, nàng mới thoáng hoàn hồn, quay đầu liếc mắt nhìn trên bức tường thời gian. Này vừa nhìn đừng lo, đợi ý thức được hiện tại đã mấy giờ rồi, nàng lập tức hoảng sợ muốn chết. Hỏng, đã đến muộn. Chương 530 lật lại bản án khả năng. Tiểu Lệ tát dọa nhảy dựng, nhanh chóng gấp gáp hoàng niệm tụng chú ngữ, thi triển pháp thuật. Cùng với một đạo ma pháp truyền tống bạch quang, một giây kế tiếp, nàng liền trực tiếp xuất hiện tại tu đạo viện thư phòng lầu 2, nàng quen thuộc ghế đầu phía trên. Tại nàng bên cạnh, hôm nay phụ trách phụ đạo chính là biển sâu ma nữ Heidi, nàng phụ trách cấp cô nương này phổ cập khoa học một chút hải dương có liên quan tri thức, dù sao Lệ Bối Nhĩ Cảng là một bến cảng đô thị, tương lai không thể thiếu xảy ra hải. Nhìn đến này truyền tống bạch quang sáng lên, nàng dọa nhảy dựng, đợi thấy rõ là Tiểu Lệ tát sau đó, tiếp lấy sừng sộ lên đến ngươi đến muộn. Tiểu Lệ tát khuôn mặt nhi hồng hồng, trán thượng một tầng mỏng manh mồ hôi nóng, bởi vì phạm sai lầm khẩn trương, cũng bởi vì vừa rồi hưng phấn. Nàng đuổi vội cúi đầu, thập phần thành khẩn nói thực xin lỗi, Heidi tiểu thư, ta sai rồi, về sau ta nhất định chú ý. Heidi vừa muốn nói một chút trừng phạt, nhưng nhìn nàng dị thường thần sắc, nàng đột nhiên cảm giác tình huống có một chút không thích hợp. Nàng vì thế nói đến bờ môi, lại nuốt trở vào biết sai rồi là tốt rồi, kia, người hôm nay là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới đến muộn đâu này. Sau đó, mắt thường có thể thấy được, Tiểu Lệ tát khuôn mặt nhi cà, một chút liền đỏ giống máu, hết sức không bình thường. Ta, nàng hoảng loạn dị thường, nói năng lộn xộn, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta ham chơi, nửa đường thượng trộm lén đi ra ngoài chơi. Heidi cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng nói dối cũng không là hào hài tử, Lieza, nói thật. Khuất phục ở Heidi cường đại uy áp, cuối cùng, Tiểu Lệ tát vẫn là không nín được, nhỏ giọng thổ lộ tình hình thực tế ta nhìn thấy, Hoắc Tang cha xứ cùng mẫu thân, ở trên giường trần truồng thân thể đánh nhau. Ta rất tò mò, cho nên, ta hay dùng ma pháp trốn ở tủ quần áo bên trong, trộm nhìn trong chốc lát. Heidi lập tức sắc mặt kinh ngạc, nàng quả thật đã nhìn ra tiểu cô nương này có bí mật. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái này. Nói như vậy đến, Hoắc Tang cha xứ Mã Liên Na nữ sĩ giao hoàn toàn bộ quá trình, tiểu cô nương này đều nhìn tại trong mắt. Heidi bản năng cảm thấy có chút buồn cười, vì Hoắc Tang không cẩn thận, cũng vì trước mặt cái này 10 tuổi không đến đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng ở Lieza trước mặt, nàng vẫn là cố gắng sừng sộ lên đến, nói đây là cha xứ cùng mẫu thân ngươi ở giữa thực tư mật sự tình, tuy rằng hắn khả năng cũng không ngại ngươi đi trộm nhìn. Nhưng loại chuyện này là không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Tiểu Lệ tát quất mũi đã biết, ta sai rồi, Heidi tiểu thư. Heidi nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của nàng không cần nói xin lỗi, ta cũng không có trách cứ ngươi. Về sau không muốn bởi vì loại sự tình này chậm trễ đi học, cũng đừng cho mẫu thân ngươi biết, hiểu chưa? Tiểu Lệ tát nháy một cái ánh mắt, ý thức được Heidi hình như cũng không có bởi vì chính mình trộm nhìn mà phê bình chính mình, ngược lại. Tại cấp chính mình bày mưu tính kế. Nàng trong não hiện lên như vậy ý nghĩ, cổ quái tân quan niệm, bắt đầu ở nàng viên kia đầu nhỏ dần thành hình. Mà bên này, Mã Liên Na ra trong phòng ngủ, Hoắc Tang ôm lấy trong lòng mồ hôi đầm đìa trần trụi mỹ nhân, nhẹ nhàng cọ sát nàng gò má cảm giác khá hơn chút nào không, thân ái. Hắn kỳ thật còn không có được phóng thích, đến mức khó chịu lợi hại. Nhưng này một phát chính yếu mục đích dù sao vẫn là trợ giúp Mã Liên Na cải thiện tâm tình. Cho nên hắn cũng không có nóng lòng phát động lần thứ hai xung kích. Mã Liên Na quay đầu, lè lưỡi, đáp lại hắn hôn môi ân. Cảm ơn, thân ái, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hai người ôm hôn một trận, thể năng cùng suy nghĩ đều dần khôi phục. Nghĩ đến chính mình thân sinh đệ đệ hiện trạng, Mã Liên Na nhịn không được lại là đầy mặt khuôn mặt u sầu ta cùng hắn nói, trừ phi hắn có thể nghĩ biện pháp đem bạc trắng chi quyền cùng thánh anh thạch quan đều khôi phục, bằng không đừng nghĩ cấp gia tộc lật lại bản án. Hoắc Tang biểu cảm đột nhiên ngẩn ra. Bạc trắng chi quyền sự tình hắn quả thật không hiểu, nhưng thánh anh thạch quan, vật này là sinh mệnh nữ thần giáo hội thánh nhân lưu lại thánh di vật, hắn vẫn là biết. Cái này thánh di vật cũng không có hủy diệt, mà là bị trước thành chủ nghĩ biện pháp tham ô, giấu ở hắn bảo khố, là hắn giao cho lai kéo ngân thủ cái kia bảo khố. T, không phải đâu, cái tội danh này, cũng có thể đội lên Mã Liên Na gia tộc trên đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện này sau lưng còn có dính dấp, bất quá giống như cũng thế, tại trong trò chơi, đương các người chơi tự mình mở ra bảo khố sau đó, giao diện thượng cũng bắn ra một đầu văn bản, đại thể nói nơi này ẩn giấu bao nhiêu án chưa giải quyết, nếu như truyền tin, bao nhiêu tội ác sẽ bị vạch trần, bao nhiêu oan khuất sẽ bị sửa lại án xử sai, nhưng này một chút bị chết oan người lại cũng không về được vân vân. Hiển nhiên, Mã Liên Na gia tộc, chính là bởi vậy bị oan khuất điển hình người bị hại. Nếu như không phải là Hoắc Tang xuất hiện, nàng cũng sớm đã bị Nam Cảng khu kẻ buôn người nhóm tiền dâm hậu sát, trở thành xóm nghèo lại một cụ không người nhận lãnh thi thể, cuối cùng bị đi ngang qua chó hoang ăn hết sạch. Mà Tiểu Lệ Tát cũng sẽ bị coi như hiến tế cấp lừa gạt ba đặc tế phẩm, nghênh đến không cách nào tưởng tượng đáng sợ vận mệnh. Cũng may, hiện tại mọi người còn sống, toàn bộ liền đều còn có xoay chuyển cơ. Ân, liền nhìn Lai kéo ngân thủ khi nào thì, đem thánh di vật còn cấp giáo hội. Như vậy nghĩ, nhưng Hoắc Tang cũng không có lập tức cùng nàng nói rõ. Hắn ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, tiếp tục cùng nàng thảo luận nàng đệ đệ vấn đề. Vậy ngươi nói những cái này, hắn nghe lọt được sao? Mã Liên Na nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu, chỉ sợ không có. Nhất toàn bộ giữa trưa, ta vẫn luôn đang khuyên hắn, không muốn bị thù hận mê hoặc ánh mắt, không muốn sâu như vậy rơi vào báo thù lốc xoáy. Nàng nhỏ giọng nói, dù sao, gia tộc bọn ta xác thực có lỗi trước, hơn nữa, hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ta không biết nên khuyên như thế nào, hắn hiện tại trưởng thành, hơn nữa tánh bướng bỉnh đi lên, ta lại không thể đem hắn thức tỉnh. Cha xứ, nếu như ngươi ngày nào đó gặp hắn, có thể thay ta, đem hắn cấp thức tỉnh sao? Hoắc Tang lòng nói, ta nào có bản lãnh này, người đệ hiện tại thật không nhất định so với ta yếu. Nhưng nhìn Mã Liên Na nhu nhu nhược nhược ánh mắt, hắn cúi đầu, tại mặt của nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi một chút, ta tận lực a, nhưng trước sách phải là hắn được nhận thức ta, nguyện ý nghe lời nói của ta. Mã Liên Na lúc này mới chuyển bi mỉm cười, cảm ơn ngươi, cha xứ. Nói như vậy, nàng tiếp lấy chủ động xoay người, cưỡi ở hắn trên người, ngươi vừa rồi còn không có xuất hiện đi. Kế tiếp, đến lượt ta đến đây đi. Nói, nàng phủ chính kia vẫn như cũ tráng kiện hữu lực hung khí, nhắm ngay chính mình hoa viên cửa vào, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nha. Nàng phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, mà Hoắc Tang tắc hướng lên duỗi tay, bắt lấy nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve. Mã Liên Na nhìn xuống hắn, sắc mặt như uống say một nửa rượu hồng. Khóe miệng nàng treo ôn nhu cười, tùy ý hắn hai tay thi vì, bờ mông nhẹ nhàng nâng lên. Bắt đầu giống như hòa phong trung hoa sen giống như, nhanh chóng trước sau lắc lư. Nàng luyện tập vũ đạo khi rèn luyện ra cường hãn lực lượng nòng cốt, lúc này liền toàn bộ phát huy tác dụng, nhanh đến thân thể không ngừng kẹp chặt, mút lấy hắn hung khí, rất nhanh, hai người liền lại một lần nữa cộng đồng đến sung sướng đỉnh phong. Cùng lúc đó, Nam Cảng khu, xóm nghèo nội một chỗ khác địa điểm, bí ẩn gian phòng bên trong, Hạ Bì La tại trên mặt đất vẽ xong pháp trận, thiêu đốt ma pháp huân hương, niệm tụng chú ngữ. Thật lâu sau, kia một chút huân hương sở sinh ra sương khói ngưng kết tại cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một vị dáng người yêu điệu động lòng người, sau lưng còn dài hơn nhất đôi cánh mông lung nữ tính thân ảnh Hạ Bì La. Ngươi tìm được tỷ tỷ của ngươi rồi hả? Thanh thúy giọng nữ vang lên, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Hạ Bì La đổi vội vàng cúi đầu, lấy đối với đối phương biểu thị kính cần nghe theo giống như, ta tìm được nàng, nàng hiện tại cuộc sống rất khá, Tiểu Lệ Tát cũng thuận lợi trưởng thành. Không giống tuổi nhỏ khi như vậy thể yếu nhiều bệnh. Nga, nàng thậm chí còn thức tỉnh huyết mạch, thành một tên thuật sĩ. Nói như vậy, hắn âm thanh có chút rơi xuống, các nàng hiện tại cuộc sống rất khá, thực sợ hãi đánh vỡ hiện tại bình tĩnh, cho nên không muốn theo lấy ta cùng đi báo thù. Nghe thấy này, người nữ kia tính hư ảnh lập tức một tiếng hừ lạnh, vậy các ngươi phụ mẫu thù hận, những cái này nàng đều có thể buông xuống sao? Hạ Bì La do dự một chút, nói nàng hình như cảm thấy. Bạc trắng chi quyền cùng thánh anh thạch quan sự tình, quả thật cùng chúng ta ra không thoát được làm hệ. Nghe thấy này, tổ tiên lập tức một tiếng thở dài, ai, ngây thơ và thật đáng buồn nữ nhân, nàng bị kia một chút nói dối cùng đùn đỡ lý do thoái thác che đôi mắt, không có biện pháp xuyên qua này sau lưng âm mưu a. Gặp tổ tiên nói như vậy tỉ tỉ của mình, Hạ Bì La trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng không có lý do gì phản bác, dù sao trong lòng hắn kỳ thật cũng có một chút nhận thức nhưng này một chút lý do thoái thác. Nhưng trong lòng cẩn thận cân nhắc một hai, do dự một chút, hắn đối diện trước hư ảnh nói ta cũng hiểu được, tỷ tỷ của ta tính cách quá mức yếu đuối, Tiểu Lệ Tát cũng tuổi quá nhỏ, năng lực không đủ, tính là gia nhập vào báo thù kế hoạch chung đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể tha của ta chân sau. Cho nên, tổ tiên, nếu không, liền làm hai người bọn họ tại nơi này quá cuộc sống yên tĩnh, như thế nào? Ta hiện tại cũng nắm giữ cường đại pháp thuật, dựa vào lực lượng của ta, giống nhau có thể hoàn thành báo thù nhiệm vụ. Hắn mềm lòng, nghĩ đến mình là bị bao nhiêu khổ, mới có lực lượng của hôm nay cùng ý chí, hắn liền không nhẫn tâm làm chính mình còn sót lại hai cái thân nhân cũng trải nghiệm một lần như vậy quá trình. Báo thù, sát nhân, tàn sát, đây là nam nhân mới nên đi làm sự tình. Về phần mẹ con các ngươi hai cái, liền núp ở phía sau mặt, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh a. Trước mặt, tổ tiên bóng đen to lớn dừng lại một lát, theo sau cúi đầu, ngóng nhìn thân hình của hắn. Sau một lát, giọng nói của nàng hình như mang lên ý cười không có vấn đề, thân ái Hạ Bì La, người có thể có loại này một mình lưng đeo toàn bộ tinh thần trách nhiệm, ta cảm thấy rất là vui mừng. Bất quá, còn xin ngươi nói cho ta, mẹ con các nàng hai người bây giờ ở nơi nào? Ta cũng nghĩ thật tốt mà nhìn vừa nhìn, các nàng hai người hiện tại trạng thái. Hạ Bì La tự nhiên không nghi ngờ gì, nói hai người bọn họ hiện tại, liền ở tại vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tăng Bá tức xây tạo khu dân cư nhỏ bên trong, cùng một đám Amazon nhân sinh hoạt cùng một chỗ. Hừ, cái kia lừa đời lấy tiếng đồ đệ, cùng quý tộc khác nhóm là một đường mặt hàng. Vốn là chém giết lừa gạt ba đặc vinh dự, hẳn là thuộc sở hữu ở ta đấy. Chương 531 Nam Cảng khu tân biến hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày hình như dần dần khôi phục bình tĩnh. Hạ Bì La tự kia một ngày sau đó liền không tiếp tục xuất hiện, mà Hoắc Tăng cũng không có nóng lòng tìm hắn, mà là chuyên môn bận việc chính mình sự tình. Hắn hết sức bảo trì bình thản, bởi vì hắn biết, Lê Bối Nhĩ Cảng cao cấp sức chiến đấu vòng tròn thật rất nhỏ. Cho nên chỉ cần hắn còn tại tòa thành thị này, như vậy bọn hắn chung có một ngày gặp lại. Một ngày này, tu đạo viện bên trong, thư phòng. Khép lại chính mình trong tay sách pháp thuật, Hoắc Tăng nhắm mắt lại, hai cây đầu ngón tay đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên, không được tiến hành ấn nhu. Cảm giác uể oải thoáng được đến xoa dịu, hắn theo sau trường thở ra một hơi. Ai, vòng 6 pháp thuật học tập độ khó, cũng so với trước tăng lên không chỉ một cái bậc thang A. Hắn đang tại học pháp thuật này, kỳ danh vì tháp toa siêu phàm hình thái, là do vị kia sáng tác số danh chiêu tả uế thần khí ác ma chí truyền kỳ người làm phép tháp toa, sở sáng tác một cái biến hóa hệ pháp thuật. Pháp thuật này nói trắng ra rồi, chính là cho ngươi hấp thu một điểm đến từ thượng tầng vi diện ví dụ như thiên đường sơn hoặc hạ tầng vi diện ví dụ như không đáy vực sâu ma lực, tại thời điểm chiến đấu có thể trực tiếp khởi động, lấy này tại một phút biến thân thời gian nội đạt được rất nhiều tăng. Mà tăng loại hình đại khái có nhiều loại tổn thương kháng tính, dị thường trạng thái miễn dịch, siêu dày bảo hộ lực tràng, chút ít tổn thương tăng lên, cùng với quan trọng nhất hai điểm siêu cao tốc độ phi hành, cùng tốc độ đánh. Giống như, đây là lại một cái có thể thêm tốc độ đánh pháp thuật. Tại nắm giữ xong đầu kiếm, hơn nữa có đói khát ma nhận cái này ma năng kỳ gọi dưới tình huống, lại bắp thượng pháp thuật này, Hoắc Tăng tốc độ đánh đủ để cùng ngang cấp vũ khí hạng nặng chiến sĩ so bả vai. Nhưng, Hoắc Tăng tôi chú ý nhất điểm, kỳ thật còn không phải là cái này. Hắn hiện tại tối mắt thèm, vẫn là pháp thuật này cung cấp tốc độ phi hành. Đang đối chiến thủy qua lạp tư thời điểm nhưng hắn là ăn đủ mình không thể phi khổ. Mà ở đối phó mực phỉ tư thác phỉ lợi tư thời điểm, hắn cũng phải nhường Celine ôm lấy chính mình truyền đưa lên, mới có thể đi cấp ma quỷ đại công một đao, phi thường bị động. Hắn đều đã cấp 11 rồi, đẳng cấp này vẫn không thể tốc độ cao phi hành, đang chiến đấu thượng quả thật có rất nhiều không tiện chỗ. Vì thế chuyên môn đi học cần phải chuyên chú vòng 2 pháp thuật phi hành thuật hình như lại có một chút không đáng giá đương, cho nên hắn càng nghĩ, liền đã chọn cái này. Dù sao thấp bưng chiến trường đi bắn ma năng bảo cũng có thể giải quyết, thật giống như đối phó thủy qua lạp tư lần đó giống nhau, mà cao cấp chiến trường nhiều nhất đánh một lần, chính mình sở hữu tài nguyên cũng đều được đánh làm, cho nên pháp thuật này hoàn toàn đủ dùng. Hắn là mang theo ý nghĩ như vậy, sau đó hùng tâm bừng bừng bày ra học tập, sau đó, cho dù là tại 3 cấp thư phòng thêm vào phía dưới, hắn vẫn là gặp đến khó có thể tưởng tượng suy sụp. Quá khó học điều này cũng... Này không chỉ là vòng 6 pháp thuật bản thân khổng lồ lượng tin tức nguyên nhân, còn có thực mấu chốt một điểm là, pháp thuật này, tu đạo viện không có người. Không có người có thể thi triển pháp thuật này cho hắn làm tham khảo. Mà hắn đang có thể liên lạc với đẳng cấp cao người làm phép chỉ có ngõ tiệp rồi, có thể trước không nói chuyện người sau có khả năng hay không pháp thuật này vấn đề, tính là nàng, hắc trượng nữ sĩ cũng không có khả năng chuyên môn rút ra thời gian đến, một mình cho hắn làm ma pháp phụ đạo đúng không? Cho nên. Hắn chỉ có thể giống như tuyệt đại đa số người làm phép giống nhau cứng rắn cắn, dùng pháp lực của mình giá trị tiến hành thí nghiệm, thông qua dài dằng dặc chuyên môn học tập, đến nắm giữ pháp thuật này. Cũng may, hắn lam đầu cũng đủ trưởng không nói, khôi phục cũng đủ nhanh chóng. Vì thế có sung chân lam lượng chống đỡ hắn liền có thể bất kể đại giới tiến hành thí nghiệm, dùng lam đầu đi lục lọi ra một đầu chính xác thi pháp lộ tuyến. Lại tăng thêm thư phòng bản thân công năng tính. Hắn học tập pháp thuật này tốc độ liền có thể là bình thường các pháp sư gấp mấy lần. Chẳng qua bởi vì vòng 6 xác thực quá khó học, cho nên, này chỉ sợ cũng được hao phí hắn thật dài thời gian, mới có thể chân chính phải biết vật này. Giác chi. Phía sau thư cửa phòng bị đẩy ra, bưng lấy một ly tỉnh thần trà thúy bích ti xoay như thủy xà vậy vòng eo, chân thành đi vào. Phía sau cửa thư phòng bị nàng dùng ma pháp tự động đóng tốt, ma nữ này đem chén trà đặt ở Hoắc Tăng trước người, ngắm thấy hắn lúc này buồn rầu biểu cảm, liền minh bạch hắn hiện tại cần gì. Không cần nhiều lời, nàng theo sau thành thạo ngồi xổm người xuống, lùi đến dưới bàn sách phương, cởi bỏ hắn dây lưng, lấy ra phía dưới khổng lồ nộ long, liền định dùng miệng của mình giúp hắn buông lỏng một chút. Nhưng mà, cũng tại lúc này, một cái nhỏ phi trùng rơi xuống Hoắc Tăng bên tai, tiếp lấy, An Đức Nghi âm thanh liền từ trung vang lên chủ nhân, cái kia Lam Long thư ký lại tới nữa, đã tiến vào Nam Cảng khô rồi. Hoắc Tăng nhắm mắt lại, lúc này hắn hung khí đã bị Thuy Bích Ti toàn bộ nhi nuốt vào trong miệng. Hắn có thể cảm giác được, nàng tinh tế như lưỡi rắn phân nhánh đầu lưỡi, đang tại phía trên linh hoạt đảo quanh không vội vàng, hắn còn phải có trong chốc lát, hô. Tu đạo viện cửa, tại sao quá môn sau đó, Tây Trang thẳng Lam Long Duệ liền đứng ở đó tạm thời chờ đợi. Có khả năng là hôm nay Hoắc Tăng quả thật có việc tại bận rộn, tóm lại hắn đợi có một thời gian, tu đạo viện đại môn mới mở ra, nhìn qua thần thanh khí sảng Hoắc Tăng xuất hiện ở cửa chính, đầy mặt xin lỗi ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Kia Lam Long Duệ khẽ vuốt cằm cũng không có quá lâu, Hoắc Tăng bá tước. Không có càng nhiều khách sáo, hắn tiếp lấy thẳng đến chính đề về ngân hàng chi nhánh, cùng mua phòng cho vay sự tình, kéo Hách Mạn đại nhân vốn là không có ý định đồng ý. Nhưng bởi vì là ngài đề nghị, cho nên hắn quyết định tin tưởng ngài một lần, liền đem chuyện này phê xuống. Mà kế tiếp, liền là hai người chúng ta, thương nghị một cái như thế nào chứng thực sách lược. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, tiếp lấy giơ tay lên tiên sinh, thỉnh, chúng ta đến nhà ăn phòng lại nói chuyện. Hai người theo sau cùng một chỗ hướng động mặt đi, đi vào Nam Cảng khu một nhà duy nhất hải sản quán tầng chót phòng, tại vừa rồi, Heidi đã giúp hắn tại nơi này đã đặt xong nguyên bộ đồ vật. Lúc này mới hải sản đã lên hết, Hoắc Tăng hai người phân biệt rơi tỏa. Kia Lam Long Duệ một bên ưu nhã dùng dao nĩa hưởng dụng hôm nay cơm trưa, một bên thong thả ung dung chậm rãi cùng hắn trao đổi Lam Long ngân hàng tình huống của bên này. Vương gia vốn là cho rằng, 30% tiền đặt cọc trong mua trả góp, 4% lãi suất, phân 30 năm trả khoản, thật sự có một chút thấp, gánh vác phiêu lưu là thật hơi lớn. Dù sao Nam Cảng khu bần dân sáng tạo thu vào năng lực quá thấp, đến tiếp sau có khả năng trả không nổi. Cho nên, tại đây một chút cụ thể con số phía trên, hắn còn muốn tiếp tục tiến hành một chút trao đổi. Hoắc Tăng không chút nào hoảng, nói tiếp vậy có thể khởi động pháp luật trình tự, tịch thu phòng của bọn hắn tử. Tiên sinh, Nam Cảng khu tân giao thông công cộng tuyến đã khởi công, lâu dài đến nhìn, có thể đoán được, tương lai Nam Cảng khu giá trị lại lật thập bội khả năng cũng không chỉ. Cho nên, chỉ cần này cho vay có thể thả ra ngoài, tương lai cơ hồ nhất định không có khả năng bồi. Kia Lam Long thư ký cắt rời hải sản tay dừng lại một chút, nói tiếp đúng, đây chính là ta lại một cái muốn làm chỗ không rõ, Hoắc Tăng bá tước, ngài vì sao như vậy cấp bách đem ngài đỉnh đầu nhà bán đi đâu này. Chương 532 Lam Long nhu cầu. Điểm này, là vị này Lam Long Duệ, còn có sau lưng của hắn chủ nhân, Lam Long kéo Hách Mạn sở xem không hiểu. Có tiền không kiếm, đem nhà giá trị thấp bán cấp người nghèo. Hắn mưu đồ gì? Mà xem không hiểu Hoắc Tăng địch làm, này sau lưng, liền dẫn phát rồi bọn hắn lo lắng, cùng với Lam Long Duệ hôm nay vấn đề ngài tạm thời rõ ràng không thiếu tiền, tính là thiếu, cũng có thể đến hỏi kéo Hách Mạn vương ra mượn, hắn nhất định mượn cho ngài. Cho nên, ngài làm gì như vậy cấp bách đem nhà bán đi thay đổi hiện? Đem những cái này che tại trong tay, đợi chúng nó lên tới giá trị cao nhất thời điểm lại bán, lợi nhuận không phải là rất cao. Hắn còn có một câu không nói ra, ngài là không phải là muốn mau chóng thay đổi hiện sau đó, hoàn thành tại kéo Hách Mạn chỗ đó cho vay, từ nay về sau cắt rời đoạn cùng Lam Long ngân hàng hợp tác quan hệ. Đây là hắn lớn nhất lo lắng, Lam Long tuy rằng cũng là thủ tự trận doanh, nhưng dù sao thuộc về tà ác ngũ sắc long một trong, ít nhất đại chúng ấn tượng là như thế này. Ý đồ hướng rất cao vị bò người, cũng sẽ ở công thành danh toại sau đó, vội vàng cùng bọn hắn chặt đứt quan hệ. Điểm này, Lam Long nhóm là tràn đầy thể. Mà đối với Hoắc Tăng, như vậy một cái mắt thường có thể thấy được tiềm lực vô cùng hợp tác đồng bọn hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Hắn muốn nói lại thôi, mà Hoắc Tăng rõ ràng nhìn thấu hắn đang lo lắng cái gì, vì thế khẽ cười nói ta đương nhiên thiếu tiền, ta sau còn tính toán cùng năm hàng ra cùng một chỗ, hợp tác một cái tân xưởng đóng tàu, đến lúc đó còn muốn cùng kéo Hách Mạn vương ra mượn một số tiền lớn đâu. Chẳng qua, chuyện này liên lụy đến mức quá mức khổng lồ. Cho nên ta tính toán đợi quá lại vài ngày, tự mình đến ngân hàng đi gặp mặt Vương gia, sau đó lại tiếp tục nói chuyện. Hắn vừa nói như vậy, Lam Long Duệ lập tức yên tâm, đối với hắn như vậy cấp bách bán phòng sự tình, cũng chưa từng có nhiều truy vấn như vậy, ngài có quyết định của chính mình, ta sẽ không liền lại hỏi nhiều. Hoắc Tăng Bảo chỉ mỉm cười cảm tạ sự thông cảm của ngài. Hắn tự nhiên có chính mình suy tính, hắn đang nghĩ chính là, có thể hay không thông qua cử động này, cải thiện một chút Nam Cảng khu các cư dân cuộc sống điều kiện, nâng cao một chút số người ở nơi đây chất lượng. Có thể đoán được, tại tân đoàn tàu khai thông sau đó, Nam Cảng khu tất nhiên nghênh đến phồn vinh. Nhưng mà, nếu như hắn lúc này không làm ra cái gì, cũng có thể đoán được chính là, những cái này phồn vinh đem cùng Nam Cảng khu cư dân của bổn địa nhóm cũng không cái gì liên hệ. Kim Long Ngân hàng dưới trướng những người đầu tư, đều giống như Lam Long Duệ nói như vậy, dùng công bằng công chính tự do mậu dịch, giá trị thấp đem đất theo dân bản địa trong tay lấy đi, sau đó che lấy chờ đợi phồng giá trị. Đợi nơi này giá cả tăng tới phía chân trời thượng thời điểm, bọn hắn mới sẽ đem những chỗ này đắp thành nhà, giá cao bán cấp đến đây định cư trung sản các thị dân. Chính như bọn hắn phía trước tại vùng quê khu làm cái kia dạng. Hoắc Tang không muốn nhìn thấy kết cục này, hắn thực hy vọng những cái này bần cùng dân bản địa nhóm, cũng có thể đặt lên thời đại tài phú đoàn tàu, trải qua thể diện và phú chân cuộc sống, mà không phải là bị đại dương bờ bên kia tài phiệt nhóm xua đuổi, không có chỗ ở cố định, cuối cùng lặng yên không một tiếng động hoàn toàn tiêu vong. Hắn cũng phi không có tư tâm của mình, chỉ bất quá hắn kỳ vọng cao hơn nữa cấp một chút. Là một cái trò chơi ngoạn gia, đem trò chơi này thuần yêu qua cửa quá cao ngoạn, hậu kỳ động thượng ước tài chính, hắn đều là ngoắc ngoắc tay đều có thể tiêu hết. Cho nên vấn đề tiền, tuy rằng hắn tạm thời không có nhiều, nhưng hắn xác thực cũng không tâm tình chuyên môn đi muốn làm vật này. Hắn đang càng coi trọng, là vốn là khó có thể bồi dưỡng, trong hiện thực càng không có một cái thanh tiến độ, số liệu giá trị cho ngươi sở tham khảo, lòng người, tín ngưỡng cùng trung thành, mấy thứ này. Hắn muốn cho những người này ủng độn chính mình, nguyện ý vì chính mình mà chiến. Nếu không, tại trò chơi đại hậu kỳ, kia một lần nữa thánh giả hạo kiếp, quyết định vận mạng mình chung mặt chiến tranh bên trong, hắn liền lâm vào thập phần bị động. Mà hắn vì thế phải bỏ ra, chính là hắn đang cho rằng công bằng, làm những người này cũng có thể hưởng thụ đến lúc đó đại tài phú đoàn tàu, trải qua cuộc sống tốt đẹp. Chính là đây hết thảy, tính là cấp trước mặt vị này Lam Long Duệ tài chính viên trước nói, hắn cũng nghe không rõ. Cho nên, Hoắc Tăng chỉ có thể lấy mỉm cười qua loa tắc trách, cũng biểu thị ta có quyết định của chính mình. Mà Nam Châm, đối diện, vị này Lam Long Duệ còn có cái khác lời muốn nói. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp mặt khác, còn có một việc, Hoắc Tăng bá tước, ta nghe nói, tại tạp tát lan đặc dạp hát lớn sự kiện sau đó, ngài lấy điều tra ác ma danh nghĩa, đem những cô nương kia bảo vệ, không cho phép các nàng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hiện tại, tạp tát lan đặc chủ mẫu đã tuyên án, ngài không cần lại lo lắng gia tộc này lực ảnh hưởng, sao không đem các nàng thả ra, đánh chó mù đường. Hắn nói như vậy, mà Hoắc Tăng đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn. Lam Long Ngân hàng xem như ngoại đến tài phiệt, khẳng định cũng nghĩ tiến thêm một bước đánh ép bản địa quý tộc, do đó làm chính mình đến đỡ con rối thượng vị. Nhưng này một chút thiệp việc đám vũ nữ ra mặt, tất nhiên ý vị các nàng nhận được đến từ thiệp việc quý tộc gia tộc trả đũa. Các nàng không có năng lực đối kháng những gia tộc này, Lam Long cũng không có khả năng bảo hộ các nàng, cho nên cuối cùng, linh hồn của các nàng vẫn là muốn quy về mực phỉ tư thác phỉ lợi tư. Mà đây là Hoắc Tăng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng Lam Long bên này hắn cũng không thể đắc tội, cho nên, hắn được tìm cái lý do, lấp liếm cho qua. Là cái này đạo lý, hắn đầu tiên khẳng định đối phương quan điểm, nhưng ta sợ Kim Long ngư ông đắc lợi. Trước mặt Lam Long Duệ biến sắc, Hoắc Tăng lập tức biết chính mình nói hữu dụng, vì thế vội vàng ân cần thiện dụ nói ta không phải là tại làm thấp đi các vị Lam Long vương gia năng lực, chính là đây là rất rõ ràng khách quan sự thật. Ta nếu như đem các nàng thả ra ngoài, liền không có khả năng quản được ở miệng của những người này. Vạn nhất các nàng tại phóng viên trước mặt nói cái gì đó không nên nói, đầu mâu nhắm thẳng vào một ít quyền quý gia tộc, kia, tại bí ngân khu tòa thị chính cái kia một chút, thân cận Kim Long các nghị viên, chẳng phải là liền có thừa cơ lợi dụng. Đây là sự thật, Lam Long trên người mang theo tà ác ngũ sắc Long bản khắc ấn tượng, mà Kim Long tác đại biểu bảo vệ tự do chính nghĩa hình tượng. Phàm là hy vọng leo lên địa vị cao chính khách, đều hy vọng cùng Lam Long nhóm làm cắt rời, sau đó làm Kim Long thanh danh bang chính mình sân ga. Vì thế, tại tòa thị chính bên trong, Lam Long nhóm rất là bị động. Xem như người chơi già dặn kinh nghiệm Hoắc Tăng đương nhiên biết những tin tức này, lúc này hắn dĩ nhiên là có thể trực kích Lam Long nhóm chỗ đau chúng ta thuận theo cùng một chỗ đả kích tạp tát lan đặc ra, quả thật có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng những cái này lợi ích tương đối ở ngân hàng khổng lồ thể lượng, xác thực xem như bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu để cho Kim Long nhóm mượn này nắm giữ công quyền lực, đối với chúng ta tổn hại, là không thể đo lường đó ha. Lam Long Duệ như có điều suy nghĩ cũng là quả thật. Thấy hắn cái phản ứng này, Hoắc Tăng lập tức biết chuyện này ổn. Hắn theo sau uống một hớp nước trà, nói tiếp ta đúng là xuất phát từ loại này suy nghĩ, mới thứ nhất thời tuyển chọn đem kia một chút các cô gái giam lỏng lên. Lam Long Duệ gật đầu quả nhiên, vẫn là ánh mắt của ngài độc ác, ta mặc cảm, cực khổ. Hoắc Tăng tiếu tiếu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thôi, ngài nếu là đứng ở vị trí của ta phía trên, khẳng định đem so với ta rõ ràng hơn tích. Chương 533 cùng A Đức Lan gặp lại. Hai người lại cho nhau thổi phồng khách sáo một trận sau đó, bữa cơm này cũng cuối cùng là ăn xong rồi. Đem sổ sách ghi tạc tu đạo viện trên đầu, Hoắc Tăng cùng cái này Lam Long Duệ cùng đi ra khỏi, dọc theo Nam Cảng khu Duy Nhị sạch sẽ ngăn nắp đại đạo đi một vòng, đơn giản liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, vì tương lai Lam Long ngân hàng tại Nam Cảng khu tổng bộ tuyển định tốt lắm vị trí, tiếp lấy mới ngồi xe ngựa rời đi. Làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng bên này sự tình cũng xử lý tốt, Hoắc Tăng vốn định lập tức trở về tu đạo viện đi, tiếp tục chính mình học tập pháp thuật cố gắng. Nhưng mà, ngay tại hắn tiễn bước cái này Lam Long Duệ, vừa muốn trở về thời điểm, liền thấy một chiếc hoàn toàn mới, từ Kim Long Long Tú kéo lấy xe ngựa, chậm rãi lái vào này phiến quảng trường. Kia xe ngựa tại đầu đường dừng lại, tiếp lấy, theo phía trên xuống vài cái tây trang thẳng Kim Long Duệ, hình như cũng muốn tại nơi này thăm dò một thứ gì đó. Hoắc Tăng lập tức chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, quả nhiên, những cái này người được phát tài cơ hội ra hỏa nhóm, nghe thấy vị lại tới. Kia kế tiếp khẳng định liền lại là bọn hắn kiểu cũ, cái gì công bằng cạnh tranh, tự do mậu dịch, người tình ta nguyện, giá trị thấp đem mọi người trong tay đất thu mua đi, xây xong nhà, sau đó tại 1-2 năm sau lấy gấp trăm lần giá cao bán ra. Nhưng lúc đó, những tài phú này, liền cùng với cư dân của bổn địa nhóm hoàn toàn vô quan. Ánh mắt của hắn vi hư, trong não bắt đầu suy nghĩ biện pháp, như thế nào ngăn lại những cái này ra hỏa. Nhưng tiếp lấy, nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh, hắn lập tức ánh mắt sáng ngời. A Đức Lan Tinh Ca, vị kia hắn từng đã cứu một mạng long thú thủ vệ du hiệp. Dưới đáy lòng hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, Hoắc Tăng tiếp lấy mở ra bộ pháp, đi về phía trước. Tại bên kia, thật lớn phía sau xe ngựa, còn có một đầu càng thêm thật lớn long thú, chính đang chậm rãi hành tẩu. Nó chỉnh thể vẻ ngoài nhìn qua như là thu nhỏ lại một chút bá vương long, nhưng vảy nhưng lại như là hoàng kim bình thường chói mắt ánh sáng màu, hơn nữa không có hai cái kia đáng thương tiểu móng vuốt, chỉ có sau lưng một đôi to lớn long rực, khiến nó có thể tùy thời phi thiên. Không giống với phía trước đầu kia, còn cần đem dây cương truyền tải trên người kéo xe đáng thương đồng tộc, đầu này kim long long thú liền cuộc sống được thập phần dễ chịu, có thể ngẩng đầu mà bước tự do đi về phía trước đi không nói, thậm chí nó bên cạnh, còn có một cái bán tinh linh chuyên môn hầu hạ. Nghiêm khắc tới nói, nó kỳ thật mới là người hầu, mà cái kia bán tinh linh, kỳ thật mới là nó chủ nhân. Nhưng này trên thực tế quan hệ, lại giống như là phản. Đến, chát khắc, ăn một điểm A, người thích nhất bánh đậu ngọt. Tại đầu kia kim long long thú bên cạnh, bán tinh linh long thú thủ vệ du hiệp A Đức Lan Tinh Ca cởi bỏ chính mình bao bọc, theo bên trong lấy ra một khối mùi thơm xông vào mũi địch quả điểm tâm, đưa tới đầu này long thú bở môi. Người sau ngửi một cái hương vị. Hé miệng, lè lưỡi, liền đem kia điểm tâm cuốn nhập khẩu bên trong, mồm to nhấm nháp lên. A Đức Lan yên lặng lộ ra một cái nụ cười, duỗi tay muốn phủ sờ một cái đầu của hắn, nhưng mà, đầu này long thú đột nhiên phiến diện đầu, tránh thoát tay hắn, giống như thập phần kháng cự cùng thân thể hắn tiếp xúc. Thấy thế, A Đức Lan Tinh Ca thở dài. Hắn đầu này long thú chỗ nào đều tốt, nghe lời, thông minh, thực lực cường đại, hơn nữa cũng đủ trung thành. Nhưng liền có một chút. Làm hắn đến nay đều có một chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Thì phải là, nó rất cao lạnh. Trong thường ngày huấn luyện chung còn dễ nói, nhưng nếu là muốn cùng nó thân thiết một phen, đầu này long thú đều sẽ rất ghét bỏ đem đầu bỏ qua một bên, không thích cùng hắn tiến hành tiếp xúc thân mật. Đối với lần này, A Đức Lan lúc nào cũng là cảm giác vô cùng bị thương, cho rằng chính mình không có mị lực. Nhưng cũng may, căn cứ quan sát của hắn, đầu này long thú đối đãi tất cả mọi người là thái độ này. Cho nên hắn còn có khả năng an ủi chính mình nói, không quan hệ, đều giống nhau, chát khác chính là tính cách vấn đề thôi. Nó đều đã như vậy ưu tú, chính mình còn có thể có cái gì không biết chân đây này. Hiện tại kết quả như thế, đã là tốt lắm rồi. Đây cũng là hắn hiện tại ý tưởng, Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một cái có chút quen thuộc nam tiếng này, "A Đức Lan, là ngươi sao?" "Ân." A Đức Lan có chút mê hoặc quay đầu, hướng phương xa nhìn lại, liền thấy một cái tóc bạc thân ảnh đi nhanh hướng bên này đi đến. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng treo nóng bỏng nụ cười, không phải là người khác, đúng là đã cứu chính mình một mạng, bây giờ đang ở Lê Bố Nhĩ Cảng nổi bật chính thịnh anh hùng, Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang Bá Tước. "Nga đúng, hắn quê nhà cũng là Lê Bố Nhĩ Cảng đấy." A Đức Lan trong lòng vừa mới thăng lên cái này ý nghĩ, cũng cảm giác bên cạnh một trận gió đột nhiên thổi qua. Hắn liếc liếc nhìn một cái bên cạnh, liền phát hiện Nhất Quán An tĩnh chất khác thế nhưng chủ động đập đến Hoắc Tang bên cạnh, cúi thấp đầu, thân mật cà cà mặt của hắn gò má. Rồi sau đó người mỉm cười, đưa ra hai tay, một bàn tay vuốt ve đầu của nó, một bàn tay cong nó cằm, giống như tại đùa giỡn sủng vật giống nhau. Một bên nói như vậy, hắn còn nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Đúng, A Đức Lan mỉm cười nói, ngươi con này long thú vẫn là vẫn như trước đây đỉnh dính nhân a. A Đức Lan cắn răng, một cỗ thật lớn khuất nhục cảm nổi lên trong lòng. Hắn rõ ràng nhìn đến, Trát Khắc hiện tại rất là hưởng thụ hắn vuốt ve, thậm chí nó thô to cái đuôi hiện tại cũng đang nhẹ nhàng lắc lư. Chính mình cực cực khổ khổ huấn luyện, ký kết khế ước, phát thể muốn cùng nó cùng một chỗ thủ vệ tự do long thú, bây giờ lại khác một cái nam nhân trong lòng cọ sát làm nũng. Này sỉ nhục cùng cảm giác ủy khuất làm hắn âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, trái lương tâm nói ha ha, nó tính cách luôn luôn như thế, không kỳ quái. Hoắc Tang vì thế đem cái này long thú đầu ôm đến chính mình trong lòng, một bên vuốt ve nó trơn bóng vảy, vừa nói, người đây là muốn điều đến Nam Cảng khu công tác. A Đức Lan biểu cảm do dự một chút, ân, xem như thế đi, ách, lần này chính là đến tiến hành một lần điều tra nghiên cứu, cụ thể sự tình còn chưa có xác định. Hoắc Tang giả vờ cũng không rõ ràng lắm hắn là tới làm chi, mỉm cười nói, ngươi lúc này có thì giờ rảnh không? Muốn hay không đến cô ta tiểu khu nhìn nhìn? Trát Khắc ghé vào Hoắc Tang bên cạnh, một bộ quả thật không muốn đi bộ dạng. A Đức Lan liếc mắt nhìn chính mình bận việc các đồng liêu, những cái này việc vặt hắn thật sự là không nghĩ nhúng tay, mà trước mắt hình như xác thực một cái né ra tốt cơ hội. Hắn vì thế gật đầu có, vậy chúng ta đi một chút xem một chút đi. Hoắc Tang vì thế mang theo hắn đi vào chính mình tiểu khu, một bên nhìn kia một chút sắp hàng chỉnh tề phòng ốc ký túc xá, một bên đối với hắn giới thiệu những cái này gian phòng tối chủ đánh, chính là thập phần an tĩnh, có trợ giúp cải thiện giấc ngủ công hiệu. Nó cách âm hiệu quả cực kỳ cường đại, chỉ cần phong bế tốt cửa sổ, người cơ hồ nghe không được bên ngoài bất kỳ cái gì âm thanh. Nhờ vào này, Nam Cảng khu hơi chút giàu có một chút đám người, đều cơ hồ đem trụ sở của mình đổi mới thành phòng của ta. Nhất là Amazon người. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, tại Nam Cảng khu thường trú làm công Amazon nhân, đã có đem gần một nửa mua phòng của chúng ta phòng. Hắn chơi bất tuyệt giới thiệu, mà quả thật, A Đức Lan lòng hiếu kỳ bị gợi lên cách âm hiệu quả, thật có thể có tốt như vậy. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên kia có muốn thử một chút hay không? A Đức Lan gật đầu, không có nhiều lời. Hoắc Tang theo sau mang theo hắn long thú, cùng đi vào trong phòng. Nhìn hai người bọn họ cùng đi vào phòng lúc. Theo sau đóng cửa lại bóng lưng, chẳng biết tại sao, một cỗ không được tự nhiên đến cực điểm cảm xúc, chợt nắm chặt trái tim của hắn, làm hắn sắc mặt nhăn nhó, tâm lý cực kỳ khó chịu, lại không biết nên như thế nào miêu tả hơn nữa giải sầu loại tâm tình này. Sau đó hắn liền thấy, Hoắc Tang mang theo hắn long thú cùng đi đến cửa sổ một bên, cách cửa sổ, đối với hắn nói cái gì đó. Căn cứ miệng của hắn hình, A Đức Lan hoàn toàn có thể đoán được hắn đang nói cái gì, đại khái là ngươi nghe được sao một loại nói. Hắn vì thế lắc đầu, mà tiếp lấy, Hoắc Tang mở cửa sổ ra, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, bây giờ có thể nghe thấy được sao. A Đức Lan lập tức biểu cảm kinh ngạc này đã dùng ma pháp gì? Cách âm hiệu quả thế nhưng có thể tốt như vậy. Hoắc Tang cười thần bí buôn bán cơ mật, thứ lỗi không thể lộ ra. Tiếp lấy, hắn mang theo kiêu ngạo biểu cảm, nói tiếp như vậy nhà, chúng ta tính toán tương lai 3 năm xây dựng 1.000 bộ. Lấy hiện tại 2.000 kim tệ giá cả bán cấp Nam Cảng khu cư dân của bổn địa. Ân, tối thiểu tại đây đồng thời kế hoạch hoàn thành phía trước, chúng ta hoàn toàn không có phòng giá trị kế hoạch. Hắn nói như vậy, giả trang không có đoán được gia hỏa kia mang theo nhân đến Nam Cảng khu là làm sao đến, mỉm cười nhìn A Đức Lan, nếu như các hạ tương lai cũng muốn tại Nam Cảng khu làm công lời nói, muốn hay không hiện tại cấp chính mình, cũng cấp đồng liêu của ngài nhóm mua một bộ. A Đức Lan trầm mặc. Không chỉ bởi vì này vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy mạnh tiêu thụ, cũng bởi vì này sau lưng sở lộ ra khổng lồ lượng tin tức. Tên gia hỏa này, thế nhưng bỏ được như vậy làm lợi cấp nam càng khu người bình thường. Mắt thường có thể thấy được, hắn những cái này phòng ốc chất lượng phổ biến rất cao, mà nếu như hắn nguyện ý bảo trì như vậy giá trị thấp. Có hắn dạng người này tại, như vậy ngân hàng khoản này đầu tư, chỉ sợ rất khó tại nam càng khu chiếm được tiện nghi gì. Trừ phi tương lai mình có thể thuyết phục hắn cùng một chỗ phòng giá trị, hoặc là nghĩ biện pháp để cho hắn yên tâm khí cái này ngành nghề. A Đức Lan trong lòng lập lờ những cái này ý nghĩ, nhưng cân nhắc sau đó, hắn phát hiện một cái so một cái khó khăn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khó xử nhẹ nhàng thở dài cảm tạ hảo ý của ngài, Hoắc Tang bá tước, ta lại suy nghĩ cân nhắc a, chúng ta lần này cũng chỉ là khảo sát, không nhất định tương lai sẽ làm sao, ha ha. Hắn khó xử cười, Hoắc Tang cũng không rõ ràng lắm hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể thông qua quan sát hắn biểu cảm, bởi vậy đến suy đoán chính mình nói có hiệu lực bao nhiêu. Miệng của hắn thượng như trước treo nụ cười, nói vậy cũng tốt, ta thực mong chờ ngươi tương lai quyết định. Bất quá, nếu như ngươi tương lai ở lại Nam Cảng khu lời nói, chúng ta phải nhiều liên hệ, bảo trì đồng tiến cùng lui mới được. A Đức Lan cũng cường bài trừ một cái nụ cười đó là tự nhiên, nhất định. Bên cạnh, Long Thú Chát khắc lại cả Hoắc Tang bàn tay, người sau cũng sờ sờ đầu của nó. A Đức Lan tại một bên hâm mộ nhìn, mà chú ý tới mắt của hắn thần, Hoắc Tang lập tức cũng lông mày nhướn lên ngươi có phải hay không cũng thực muốn sờ sờ. A Đức Lan có chút ngượng ngùng ách, này. Ai nha, đừng khách khí, sờ là được. Hoắc Tang đem này long thú đẩy về phía trước một chút, dùng long ngữ đối với nó nói, cho người chủ nhân cũng sờ một cái a. Vì thế này long thú thực không tình nguyện kề đến A Đức Lan bên cạnh, nhẹ nhàng cà cà bờ vai của hắn. Chương 534 chém đầu, cùng thiên sứ tổ tiên. Bí ngân khu, bí mật hành hình tràng. Cao lớn tường vây xuống lại nơi này, người khoác tỏa tử giáp, cầm trong tay trường thương bảo vệ gác duy nhất đại môn. Ngày xuân thái dương chiếu rọi này phiến đất trống, làm hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Nơi này là chuyên môn bí mật xử quyết quý tộc nơi, dù sao quý tộc đại biểu thần thánh cùng cao quý, bọn hắn cho dù chết, toàn bộ quá trình cũng không phải làm bị bên ngoài bình dân sở nhìn thấy. Người mặc quần áo tụ tạp Tát Lan đặc chủ mẫu bị hai tên lính giải đến hành hình trên đài, cổ tay thượng mang có thể áp chế ma lực xiềng xích. Áp giải nàng hai tên lính cũng đều là được đến quý tộc tước vị thành viên. Chỉ có dạng người này mới có tư cách chấp hành nhất người quý tộc tử hình. Ăn mặc thẳng hành hình quan toàn bộ sửa lại một chút áo, toàn bộ nghi thức sắp bắt đầu, nhưng mà, lúc này, bầu trời trung đột nhiên nhất đạo âm phong thổi qua. Hô! Đám người nhịn không được ngẩng đầu, mà lúc này, liền nhìn một cái đen nhánh mang đỏ thẫm điều văn cao lớn thân ảnh lướt qua kia cao lớn tường vây, như cuồng phong thổi quét toàn trường. Thân thể hắn lập lòe liên tục không ngừng, bang bang mấy quyền đi qua. Áp giải tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hai cái kia binh lính, còn có cái kia hành hình quan lập tức bị kích choáng ngã xuống. Cửa chính, gác hai cái bảo vệ biểu cảm hoảng sợ, vội vàng chạy như điên hướng phương xa kêu cứu, la lên có người đến đây cướp ngục. Hành hình trước đài, tạp Tát Lan đặc chủ mẫu biểu cảm vui vẻ, nàng đã nhận ra người tới là ai Hạ Bì La, ngươi là tới cứu ta sao? Thật tốt quá, không uổng phí ta tại ngươi trước đây, cả ngày mang cho ngươi đường ăn. Người tới dĩ nhiên chính là Hạ Bì La. Hắn vẫn chưa sử dụng cái kia đem thật lớn liêm đao, mà là dụng quyền đầu kích choáng này mấy người lính. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn giống như sống sót sau tai nạn tạp Tát Lan đặc chủ mẫu, nói tiếp không, ta là đến tự tay xử quyết ngươi. Nói như vậy, hắn vươn tay, một đạo màu đỏ thấm ngọn lửa hiện lên, tiếp lấy, cái kia đem dấu hiệu nổi bật thật lớn liêm đao liền xuất hiện ở trong tay ta vốn không muốn sớm như vậy liền bày ra báo thù, nhưng mà, lại không động thủ, đầu của ngươi, liền muốn về người khác. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu nụ cười đọng lại, nàng còn muốn tiếp tục giải thích chút gì, ví dụ như nhà ngươi năm đó sự tình cùng ta không quan hệ vân vân, lấy đổi được một cái sống tạm cơ hội. Nhưng Hạ Bì La cũng không có thời gian nghe nàng vô nghĩa, giống như là cảm giác thời gian eo hẹp cấp bách, bí ngân khu vệ đội tùy thời có khả năng đến, vì thế không dám trì hoãn, tiến lên từng bước, liêm đao vung lên. Suy, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu mập mạp đầu người chia lìa. Nóng bỏng máu tươi một hơi phun ra cao 5-6 mét. Đầu của nàng lăn đến trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn đôi mắt, hình như còn đối với vận mạng của mình không có cam lòng, nhưng toàn bộ đã hết thảy đều kết thúc, nàng lại không có khả năng có được lần thứ hai sinh mệnh. Về phần linh hồn của nàng, tắc đem tại 9 tầng địa ngục trọng sinh, xem như A Tư lừa gạt đế tư binh lính, đi tới vô tận huyết chiến tiền tuyến, vì chuộc lại trên thân thể của mình tội nghiệt, mà cùng vô tận ác ma giao chiến. Hoặc là lại lần nữa nghĩ biện pháp trở lại thế giới vật chất, câu dẫn khác các phàm nhân linh hồn sa đọa. Nhìn trên mặt đất, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu đầu người, Hạ Bì La Trường thở ra một hơi, theo sau yên lặng lẩm bẩm tiếp theo cái, chính là Tạp Tát Lan đặc cả nhà. Còn có Hoắc Ngươi Mỗ gia, Yốc gia, đều sẽ không bỏ qua. Ta thừa nhận toàn bộ, các ngươi chắc chắn toàn bộ thưởng thức. Hắn mặc niệm, giọng nói dần dần điên cuồng, giống như nổi điên bệnh tâm thần người. Tâm tình của hắn quá mức kích động, thế cho nên thân thể đều tại run rẩy, lâu dài tích ép tới đến phóng thích, linh hồn của hắn nhất thời hình như có chút không chịu nổi phần ân tình này tự xung kích. Phương xa, những binh lính khác la lên tiếng truyền đến, cùng với còn có dồn dập tiếng bước chân, hiển nhiên, bí ngân khu binh lính tiếp viện đến, nhìn đến nhân số coi như không ít, bên trong chỉ sợ không thiếu cường giả, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Hạ Bì La cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh, cũng không tính bây giờ cùng những người này chính diện phát sinh xung đột. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau thân thể hóa thành một trận gió mát, lướt qua tường cao, hướng phương xa nhanh chóng chạy đi. Vì thế, đợi cho bọn lính lúc chạy đến, hiện trường chỉ còn lại có vài cái hôn mê binh lính bình thường, cùng với Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu không đầu thi thể. Phần đông bọn lính hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đem chính mình hôn mê các chiến hữu khiêng lên đến, sau đó thu liễm tốt Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu di thể, cũng phân ra một hai thông minh, mồm miệng lanh lợi trở về, chuyên môn hướng lên tầng tiến hành hội báo. Tất cả mọi người cảm giác, chuyện này trung lộ ra quỷ dị. Lo sợ tâm tình bất an, tại bọn lính ở giữa không ngừng truyền bá. Tại Nam Cảng Khu, Tu Đạo Viện. Thời gian đã không còn sớm, sau khi tan tầm Mã Liên Na ngâm nga điệu hát dân gian, về nhà nấu cơm. Nàng hôm nay vừa hoàn thành một cái tân tất dây đeo thiết kế, cũng mời Hoắc Tang đến công tác của nàng trong phòng đánh giá một phen, trêu chọc hắn dục hỏa khó nhịn, vì thế hai người ngay tại nàng thiết kế quần áo gian phòng, hung hăng đến đây một phát. Được đến người yêu dễ chịu nàng hiện tại mặt mày hồng hào, còn người giống như có thể chảy ra nước, nhìn qua sở sở động lòng người. Thời gian đã là trễ xuân thời tiết, mặt trời xuống núi thời gian bắt đầu thay đổi trễ, nhưng, tại đại địa hoàn toàn đen kịt phía trước, cửa tiểu khu đúng giờ xuất hiện một cái bính bính nhảy nhảy thân ảnh. Đúng là đến xóm nghèo, chơi cả một ngày tiểu lệ tát. Tiểu cô nương này biến thành một thân mồ hôi, chọc cho Mã Liên Na một trận ghét bỏ, làm nàng nhanh đi rửa sạch mặt và tay, bằng không không cho phép lên bàn ăn cơm. Mà đợi bữa tối ăn xong, nàng liền tại trong gian phòng đốt lên nhất hang nước ấm, băng tiểu cô nương cởi sạch quần áo, mình cũng cởi sạch, hảo hảo mà tắm nước nóng. Đang tắm thời điểm, Mã Liên Na phát hiện, nữ nhi mình hình như trở nên có chút nghịch ngợm, tắm rửa thời điểm tổng là cố ý hướng đến bộ ngực của mình cùng mông bóp xoa, làm nàng thật vất vả được đến thỏa mãn dục vọng, lại có một chút dục dịch. Nàng cuối cùng đánh vài cái tiểu cô nương này tay nhỏ, này mới khiến nàng yên tĩnh đi xuống. Chỉ tiếc dục hỏa đã bị trêu chọc, đêm nay sợ là tránh không được tốt tốt an ủi chính mình một phen, mới có thể ngủ. Nàng không rõ ràng lắm chính là, ở trong tối bên trong, chính có một đôi từ hơi mờ màu đen xương khói cấu thành, mãn mang theo khát vọng ánh mắt, tại nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mà nàng càng không thể tưởng được chính là, đôi mắt này chủ nhân, đúng là luôn luôn tại cổ động nàng thân sinh đệ đệ báo thù phía sau màn chủ làm cho. Cũng chính là nàng tổ tiên, đã từng phạm thiên thần thị, cũng là họ nàng thị khởi nguyên, ký, thiên sứ tô người Pháp La. Mà bây giờ, vị này đã từng cao quý thánh khiết thiên sứ, chính như một cái tâm lý vặn vẹo phần tử phạm tội giống như, ở trong tối chung nhìn trộm chính mình tắm rửa huyết mạch hậu đại. Một bên nhìn trộm, nàng trong lòng còn ngăn không được mà phát ra kinh ngạc thán phục. Hoàn mỹ nhân tuyển. A, Mã Liên Na, ta thật không có nghĩ đến, thân thể của ngươi điều kiện thế nhưng sẽ như thế ưu tú. Ta vốn cho rằng của ta hậu đại bên trong, chỉ còn ngươi và Lieza hai nữ tính, mà chỉ có Lieza thức tỉnh huyết mạch cho nên muốn thực thi kế hoạch của ta, còn phải lại đợi 10 năm, đợi nàng trưởng thành. Ta vạn vạn chưa từng nghĩ, nguyên lai tiểu lệ tát thức tỉnh không phải là một cái trùng hợp, ngươi đã thỏa mãn những điều kiện này. Thật tốt quá, Mã Liên Na. Mà ngươi, nếu như không theo ta đi, kia sẽ là ngươi đối với chính mình những ngày qua phân lãng phí, cũng là đối với vận mệnh ban ân khinh nhờn. Ha ha ha, đúng, đây đúng là vận mệnh an bài. Con cháu của ta chỉ còn sống mẹ con các ngươi hai người, mà cố tình các ngươi đều có đầy đủ hoàn thành ta kế hoạch tư chất. Này đã nói lên vận mệnh đã ở chiếu cố kế hoạch của ta, sự lựa chọn của ta là chính xác. Nàng cuồng nhiệt nghĩ, lúc này, thời gian đã khuya lắm rồi. Nàng có thể nhìn đến, Mã Liên Na mẹ con phân biệt theo bồn tắm lớn đi ra, dùng khăn mặt lau sạch sẽ thân thể, theo sau phân biệt hồi phòng ngủ đi ngủ. Mà lúc này, xa xa, một cái tóc bạc thân ảnh, mang theo cả người phi màu trắng nạm vàng sắc tế một bên hoa quý nữ tu sĩ trường bào, dáng người cao gầy đầy đặn thân ảnh, bước nhanh hướng bên này đi đến. Kia tóc bạc thân ảnh là một người nam tử, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Hắn nhìn qua mục đích tính rất mạnh, cau mày, ánh mắt chung quanh đảo quanh, giống như tại tìm tòi cái gì. Không bao lâu, hắn đột nhiên chỉ chớp mắt, nhìn chằm chằm Tô Ngươi pháp là bí pháp mắt ẩn thân địa phương, giơ tay lên, niệm tụng chú ngữ, giống như là đang chuẩn bị thi pháp. Tô Ngươi pháp la trong lòng kinh ngạc, nàng đã nhận ra thân phận của đối phương, là vị kia giải quyết rồi vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc, gần nhất tại thành thị này nổi bật chính thịnh Hoắc Tang bá tước. Bất quá, hắn thế nhưng có thể phát hiện bí pháp của ta mắt. Nhìn đến tên gia hỏa này, cũng không hoàn toàn như Hạ Bì La đã nói, là một cái đoạt hắn công huân chơi bao tên gia hỏa này, hẳn là vẫn có nhất chút bản lãnh. Như vậy nghĩ, mắt nhìn đối phương hướng chính mình, Tô Ngươi pháp la lập tức không dám tiếp tục tại nơi này trì hoãn, mặc đọc chú ngữ, giải tán rơi bí pháp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Hoắc Tang bên này, gặp trên bản đồ chấm đỏ nhỏ đột nhiên biến mất, hắn cũng không có thở phào một cái, ngược lại mày nhăn lại, trong lòng hoài nghi càng ngày càng trầm trọng. Ai vậy? Kỳ thật, tại Amazon nhân bên này khu cư ngụ, ngẫu nhiên cũng sẽ có cùng loại chấm đỏ nhỏ thường lui tới. Những người này thường là tay không sạch sẽ kẻ trộm, hoặc là đối với hắn có chút ý kiến, nhưng cùng Amazon nhân có chút giao tình tiểu thương người. Nhưng người trước thường rất nhanh liền sẽ bị Amazon nhân bắt lấy, sau đó căn cứ ác liệt trình độ bị đương trường cắt đứt ngón tay, thậm chí đương trường đánh chết, người sau tác cũng biết nơi này là Hoắc Tang địa bàn, cho nên thường không có khả năng lưu quá lâu, làm xong việc liền có khả năng vội vàng rời đi. Giống hôm nay vị này như vậy, từ xế chiều một mực dừng lại đến tối, lại vẫn là thực hiếm thấy. Bởi vì suy nghĩ đến mực phỉ tư thác phỉ lợi tư có khả năng đối với chính mình tiến hành trả đũa, cho nên Hoắc Tang kêu thượng đêm nay thì tẩm Celine đang đuổi, nhìn đây là cái gì người. Nếu như chỉ là tiểu tặc, thì phải là sợ bóng sợ gió một hồi, dạy dỗ một trận sau văng ra thì tốt. Nhưng, hắn không phát hiện gì hết. Hơn nữa, đối phương vẫn là tại chính mình đuổi sau đó, đột nhiên hư không tiêu thất. Này đã nói lên, đối phương nhất định nắm giữ huyền diệu ma pháp thủ đoạn, mới sẽ ở chính mình không coi vào đâu đột ngột biến mất, trực tiếp truyền tống đi. Này tuyệt đối không là cái gì tiểu tặc, này nhất định là cường đại kẻ địch phái đến thám tử. Xác suất lớn là mực phỉ tư thác phỉ lợi tư phái ra tay hạ. Trong lòng làm ra như thế phán đoán, Hoắc Tang tiếp lấy hít sâu một hơi Celine, mấy ngày kế tiếp, chúng ta phải làm cho tốt phòng hộ. Cửu ngục kẻ địch, muốn tới tìm chúng ta. Chương 535 Tô Ngươi pháp la tính toán. Tại Hoắc Tang làm cho này cái không biết tiềm tàng nơi nào kẻ địch âm thầm cảm thấy khó giải quyết thời điểm, ở trong tối bên trong, nhớ lại vừa rồi cảnh tượng, Tô Ngươi pháp la cũng tại âm thầm cắn răng. Cái kia tu đạo viện thực lực, quả nhiên là khó có thể đoán trước. Không nói đến vị kia Hoắc Tang bản nhân, là hắn bên cạnh một cái bình thường nữ tu sĩ, đều đang có được cường đại như vậy ma lực dao động. Tuy rằng như trước không bằng chính mình, nhưng dạng người này vật còn có bao nhiêu. Giống hai người bọn họ tựa như nhân vật như vậy lại đến 35 cái, tính là chính mình tuyên truyền toàn bộ có thể sử dụng sức chiến đấu, chỉ sợ cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Hơn nữa đối phương hiển nhiên còn có rất mạnh điều tra thủ đoạn. Bí pháp của mình mắt đều có thể bị đối phương dò xét đồng phát hiện, cái này làm cả kiện việc khó giải quyết trình độ, lại lên một cái thật lớn bậc thang. Không thể đánh bừa, phải dùng trí. Nàng như thế nghĩ, trong não có một cái đại thể kế hoạch. Như thế, thời gian lại trôi qua 5-6 ngày, tu đạo viện, thậm chí còn toàn bộ Nam Càng Khu, nhìn qua đều gió yên biển lặng, chút nào không gợn sóng. Nhưng mà càng là loại tình huống này, mãnh liệt ba đào càng là ở trong tối bên trong. Tại mọi người nhìn không tới địa phương uẩn nhưỡng. Yếu ớt bình tĩnh biểu tượng tùy thời có khả năng bị đánh phá, theo sau nghênh đến, chính là đáng sợ kinh đào hãi lãng. Một ngày này, chạng vạng. Ta đây liền đi trước. Tu đạo viện cửa, quay lưng bên ngoài đại đạo thượng xe ngựa, Hoắc Tang đối diện miệng đến đưa hắn hai đi nhẹ giọng dặn dò lúc ta không có mặt, nhất định phải cẩn thận, làm Celine chú ý tốt hết thảy chung quanh, không muốn cấp cái kia kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Mấy ngày nay, đại biểu thực lực nhỏ yếu kẻ địch chấm đỏ nhỏ vẫn như cũ ngẫu nhiên xuất hiện. Tuy rằng không có khả năng làm càng dừng lại thêm, nhưng nó mỗi lần đều là đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất không giống là khác điểm đỏ, hoặc là đột nhiên bị một đám Amazon nhân đại điểm màu lục vây quanh, cuối cùng mất đi nhan sắc, hoặc là bình thường theo đại môn tiến đến, bình thường biến mất. Hoắc Tang bởi vậy phán đoán, những cái này đột ngột biến mất chấm đỏ nhỏ. Kỳ thật đều là cùng một người, Chỉ bất qua đối phương hiển nhiên so với trước cảnh giác nhạy bén nhiều lắm, chỉ cần hắn vừa có động tác liền sẽ lập tức biến mất, không cho hắn bất kỳ cái gì bắt lấy đối phương cơ hội. Hắn đối với lần này có chút đau đầu, nhưng làm chờ đợi lại không có khả năng đem ra hỏa kia cấp đợi đi ra. Đối phương hết sức cẩn thận, căn bản không ló đầu ra, làm hắn nhiều lần vồ hụt, không thể làm gì. Cho nên, hắn tính toán áp dụng một chút hành động, đi thử một chút có thể hay không đem ra hỏa kia cấp tìm ra. Hắn tính toán rời đi tu đạo viện, tại xung quanh che giấu, yên lặng chờ đối phương xuất hiện, nhưng đối phương vài lần đều không mắc mưu. Hắn bởi vậy phán đoán đối phương chuẩn xác nắm giữ hành tung của mình, không dưới điểm ngoan liêu, sợ là không quá khả năng có thể đem cá câu đi ra. Mà nay trễ, là hắn lại một lần nữa nếm thử. Hai đi ngưng trọng gật đầu, nhón chân lên, tại trán của hắn đầu nhẹ nhàng một nụ hôn, lại ghé vào hắn tai bạt, nhẹ giọng nói ít uống rượu một chút, sớm một chút trở về. Nhìn hai đi ánh mắt, Hoắc Tang tiếu tiếu, ôm lấy nàng ân, ta. Tùy theo thời gian trôi qua, hắn từ từ đã có một chút không quá kiêng dè cùng ma nữ nhóm tiếp xúc thân mật, dù sao giống như là cá nhân nhìn đến bọn hắn, đều có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Trừ bỏ An Nặc, khụ, tóm lại, như thế ôm hoàn hậu, hắn liền xoay người lên xe ngựa. Người đánh xe huy động roi ra, xe ngựa ù ù đi xa, hai đi đứng tại chỗ nhìn theo hắn rời xa. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại ngã tư đường phần cuối, mới cuối cùng thu hồi nhãn thần, xoay người, đóng lại tu đạo viện đại môn, đi bận rộn chính mình sự tình. Hoắc Tang sản nghiệp chính đang nhanh chóng mở rộng, bọn hắn thực tế trường khống diện tích cũng đang nhanh chóng tăng nhiều, vì xử lý việc này, ma nữ nhóm mỗi ngày đều muốn bận rộn rất dài thời gian. Cũng chính là bởi vì các nàng vất vả trả giá, Hoắc Tang mới có thể làm cái phủ trưởng quầy, chống đi bó lớn thời gian đến, dùng cho học tập ma pháp, rèn luyện thân thể cùng huấn luyện sở trường. Mà lúc này, ở trong tối bên trong, Tô Ngụy Pháp là bí pháp mắt, cũng đang lặng lẽ quan sát đây hết thảy. Chính như Hoắc Tang suy nghĩ, nàng một mực trốn ở trong bóng tối, xác định hành tích của hắn. Mà trải qua nhiều ngày lặp lại thí nghiệm, nàng phát hiện, chỉ cần bí pháp của nàng mắt không tiến vào Hoắc Tang tu đạo viện, cũng không tiến vào Mã Liên Na cuộc sống tiểu khu, hắn liền không phát hiện được tung tích của nàng. Nàng bởi vậy suy đoán, này hai khối địa phương đã bị người nam nhân này dùng ma pháp cải tạo thành lĩnh vực của hắn, thật giống như long xào huyệt phạm vi, vực sâu lãnh chúa lãnh địa thế giới thậm chí thần minh thần quốc giống nhau, là bị bọn hắn tuyệt đối khống chế địa điểm. Tuy rằng thực khiếp sợ ở tên gia hỏa này rõ ràng còn xa không có đạt tới truyền kỳ cảnh giới, liền có thể dùng ma pháp sáng tạo thuộc về lĩnh vực của mình, nhưng Tô Ngụy Pháp La đang khiếp sợ cảm xúc biến mất sau đó, lập tức liền bắt đầu đưa tay tìm kiếm đối phó thủ đoạn của hắn. Nàng biết. Một khi ly khai những cái này khu vực, lãnh chúa nhóm lực khống chế liền có khả năng rất là yếu bớt, tự nhiên cũng liền không thể phát hiện chính mình. Tô Ngụy Pháp La cũng có ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức rộng rãi, đối với lần này tự nhiên là có một bộ duy nhất thuộc về chính mình lý giải, còn có biện pháp giải quyết. Người không phải là tại lãnh địa của mình cảm quan thập phần nhạy bén, có thể không rõ chi tiết nhận thấy mỗi một sự kiện sao. Vậy thì tốt, ta đây liền chọn một cái ngươi không ở ra nhàn rỗi thời gian điểm. Sau đó dùng đại lượng tin tức, trùng khoa cảm giác của ngươi. Cho ngươi nghi thức bao phủ tại đại lượng, dườm ra nhưng lại vô dụng tin tức bên trong, cho ngươi mục không rảnh nhận lấy, do đó bỏ qua kia một chút chân chính trọng yếu đồ vật. Nàng lặng lẽ gửi đi một đầu ma pháp tin tức, sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi. 10 phút sau, một cái mù mắt hơn nửa tai điếc tàn tật người, đi đến tu đạo viện chỗ con đường này thượng ăn xin. Bởi vì sắc trời đã tối, không có bao nhiêu nhân đi ngang qua bố thí. Bởi vậy cũng không có nhân chú ý tới, hắn luôn luôn tại yên lặng niệm tụng chú ngữ. Hắn tại dịch làm cho xung quanh côn trùng, hắn làm cho ma nhóm, khiến chúng nó xem như mắt của mình tình, lỗ tai của mình, chính mình hai tay cùng hai chân, khiến chúng nó tiến vào tu đạo viện bên trong quấy rối, lấy này hoàn thành hắn cùng với cái kia thần bí nhân sĩ giao dịch. Lại qua mấy mười phút, xóm nghèo phương hướng, một đoàn mặt mang sắc mặt giận dữ cả trai lẫn gái cùng nhau xuất hiện, dũng mãnh vào Amazon nhân ở lại tiểu khu bên trong. Tiếp lấy bắt đầu lớn tiếng quát mắng cái kia ba đặc ngươi đâu này. Đi ra, đi ra. Nên trả lại tiền rồi. Đều mấy tháng. Phía trước đã nói tháng này trả thù lao, không mang theo như vậy kéo dài. Bọn hắn thanh thế lớn, nộ khí trùng thiên, hiển nhiên không có ý tốt. Amazon mọi người cũng không có khả năng hiện ngay tại chỗ động võ, nháo tai nạn chết người, song phương lập tức bắt đầu cãi vã kịch liệt. Cùng lúc đó, tại tu đạo viện phía sau cống thoát nước, một cái mang mái vòng mạo thần bí nhân nhẹ nhàng thổi vang chính mình cây sáo, theo sau, từng con thật lớn, sinh trưởng lông xanh, nhân lập dựng lên cự con chuột lớn hàm đuôi mà đến, trong miệng còn phát ra âm trầm âm thanh trộm đi. Trong bóng tối, vụng trộm dám thị đây hết thảy tô ngươi pháp la, yên lặng tính thời gian, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Ta, dưới loại tình huống này, ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi nại kiệt ngươi Hoắc Tang, còn có thể cố được bao nhiêu. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, theo sau, xóm nghèo phương hướng, một cái trống quải trượng, trang điểm lôi thôi, còn lọm khọm thân thể lão thái bà chậm rãi đi ra, một bên ho khan, một bên cũng đi vào Amazon nhân tiểu khu bên trong. Chương 536 xưởng đóng tàu tuyên chỉ. Khu trung tâm, Lam Long Ngân hàng lầu 1, kéo hách mạn chuyên dụng yến hội đại sảnh bên trong. Hoắc Tang cầm lấy đao trong tay xoa, cẩn thận cắt rời che mặt trước bàn ăn chung mùi thơm xông vào mũi lạc đà thịt. Tại bàn tròn đối diện, thật lớn Lam Long kéo hách mạn đã ở thong thả ung dung chậm rãi đối phó trước mặt mình đồ ăn, phong thái tao nhã được không giống một đầu đáng sợ Lam Long, ngược lại càng giống như một vị nhân loại thân sĩ. Như vậy, chỉ cần 100 vạn kim tệ, thật như vậy đủ rồi sao? Đối diện, kéo hách mạn chủ động mở miệng nói, ta thực lo lắng, chút tiền lẻ này không đủ ngươi hoa. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, nói thật không cần càng nhiều, vương gia, năm hàng trong nhà vốn chính là làm chuyến đi này. Bọn hắn có đầy đủ nhiều thành thục luyện công nhân, cũng có tương ứng kỹ thuật dự trữ, chẳng phải là hoàn toàn bắt đầu từ số 0. Không chỉ có như thế, nhà bọn họ cũng sẽ đem một chút thiết bị, nguyên liệu còn có dây chuyền sản xuất vân vân, đều chuyển đến nhà này hàng mới. Chúng ta tài nguyên thập phần cũng đủ, hoàn thành những cái này dư giả. Đêm nay, kéo hách mạn mời hắn, chủ yếu là vì thương thảo xây dựng xưởng đóng tàu tương quan công việc. Nghe nói Hoắc Tang ý tưởng sau đó, kéo hách mạn thực xem trọng hạng mục này. Vì thế quyết định tiếp tục hướng bên trong đầu tư, làm Hoắc Tang khiếm chính mình lớn hơn nữa một khoản nợ nần. Hoắc Tang cũng minh bạch, nếu như chính mình không nợ hắn một khoản đồng tiền lớn, đầu này Lam Long vẫn là lo lắng, vì thế cũng không có khách khí, một hơi liền mượn 100 vạn kim tệ đi qua. Tóm lại, nghe xong những cái này, kéo hách mạn khẽ gật đầu nếu là như vậy, ta đây liền yên tâm. Dừng một chút, hắn nói tiếp mặt khác, còn có một việc, các ngươi nếu là muốn kiến tạo xưởng đóng tàu. Như vậy ta đề nghị, không ngại đem địa điểm thiết lập ở Tây Cảng khu. Chỗ kia diện tích trống trải, ở lại dân cư không nhiều lắm, hơn nữa Tây Cảng sử dụng tần suất cũng không giống Đông Cảng giống nhau thường xuyên, cầm lấy tới cho các ngươi làm xưởng đóng tàu, có thể nói vừa vặn thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Tang biểu cảm vừa động, trong não liền hiện lên cùng Tây Cảng khu rất nhiều tin tức tương quan. Ân, lúc ban đầu Lê Bối Nhĩ Cảng là không có Tây Bộ Bến Cảng, cũng không có Tây Cảng khu cái này khu hành chính hoa. Nó chỉ có ăn thông phương Bắc bỏ vào theo đế quốc Bắc Cảng, phun ra nuốt vào toàn bộ thế giới các quốc gia thương thuyền lớn nhất thâm thủy cảng, đông cảng, cùng với bị coi như quân cảng dùng, bây giờ bị coi như cảng cá dùng nam cảng, này ba cái bến cảng. Tây Cảng, chính là tài đại khí thô Lam Long nhóm, bởi vì một chuyện nhỏ, mà giận dỗi dùng tiền cứng rắn tạp đi ra. Bỏ vào theo đế quốc là một cái có được ngân long huyết thống quốc gia, mà như vậy quốc gia tự nhiên thân cận kim trúc long, bài xích ngũ sắc long. Tại năm đó, bỏ vào theo đế quốc còn ngày chính trung thiên thời điểm, liền đối với Lam Long tập đoàn thập phần không thích, khắp nơi làm cho tiểu ngáng chân, ghê tởm bọn hắn, làm thuyền của các nàng nếu như muốn sử dụng đông cảng lời nói, phải sắp xếp cực dài đội ngũ mới có thể. Lam Long nhóm làm sao có khả năng chịu được ủy khuất như vậy, sau đó giận dữ phía dưới, bọn hắn nện xuống tuyệt bút tài chính, thuê ngư nhân nhóm tại đáy biển mở lấy, đáng sợ tiền tài thế công phía dưới, bọn hắn liền cứng rắn tại Lê Bối Nhĩ Cảng Tây Bộ. Cấp đào ra một cái hoàn toàn mới bến cảng. Tuy rằng cái này bến cảng diện tích xa không có đông cảng đại, sử dụng cũng không bằng người sau tiện lợi, nhưng mà nếu như đơn phục vụ Lam Long một nhà lời nói, cũng là dư giả. Tóm lại, này có thể nói lãng phí giá trên trời đầu tư chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, cho dù là bỏ vào theo vương thất cũng vì Lam Long nhóm giàu có mà chấn kinh đến mục trừng miệng ngốc, mà sau khi khiếp sợ tràn ra chính là tham lam, không từ thủ đoạn nhóm người cực kỳ khát vọng theo Lam Long nhóm trên người chia một chén súp. Này mới khiến tình cảnh của bọn họ có điều cải thiện. Lại về sau, bỏ vào theo đế quốc suy nhược, các phương diện đều cực kỳ thiếu tiền, mà Lam Long nhóm vừa mới lại tạo tốt lắm cầu nhà giàu bản khắc ấn tượng, các loại chính nghĩa nhân sĩ nhóm mặc dù không tình nguyện, lại không thể không đến nơi này vay tiền, thẳng đến vào thời khắc này, Lam Long nhóm mới cuối cùng xem như tại Lê Bối Nhĩ Cảng đứng vững chân cùng. Mà bởi vì cơ hồ là chuyên công Lam Long nhóm chính mình sử dụng Tây Cảng, tốt xấu cũng khép lại một chút mậu dịch. Cho nên mảnh kia nguyên bản không người ở loạn thạch than, cũng dần dần trở nên phồn vinh. Tại Lai kéo ngân thủ đảm nhiệm công khai thành chủ sau đó, chỗ đó liền bị hoa thành một cái tân phân danh giới Tây Cảng khu, cũng thông giao thông công cộng, dần dần phồn vinh. Chẳng qua, một chút bảo thủ người, trên tâm lý còn là rất khó tiếp nhận cùng tà ác Lam Long làm bạn, cho nên chỗ đó người mặc dù có tiền, nhưng dân cư vẫn là khá thiếu, phát triển tương đối thong thả. Đương nhiên tuy vậy, cũng so lại cùng lại chật chội Nam Càng khu thật tốt hơn nhiều. Ngẫm nghĩ một phen kéo Hách Mạn đề nghị, Hoắc Tăng gật đầu nếu có địa điểm thích hợp lời nói, đó là đương nhiên có thể. Kéo Hách Mạn thiếu thiếu khẳng định sẽ có, nếu như không có, vậy tiêu tiền lại đào ra một cái là tốt rồi. Hoắc Tăng cũng cười, vừa nghĩ phụ hỏa thổi phồng một phen Lam Long nhóm sức mạnh to lớn, mà lúc này, hệ thống đột nhiên trực tiếp tại hắn trong não phát ra một tiếng cảnh báo. Hắn lông mày nhíu một cái, thoáng không hiểu, đứng dậy lấy cớ đi toilet, đi đến sát phách phòng, mở ra hệ thống, tiếp lấy lông mày nhướn lên, tâm tình khó được có chút kích động. Cuối cùng xuất hiện, hắn nhìn đến, dày đặc ma ma mười mấy cái chấm đỏ nhỏ, trào vào Amazon nhân ở lại khu dân cư nhỏ bên trong. Mà ở chúng nó ở giữa, một cái to lớn vô cùng đỏ thẫm điểm, chính đang chậm rãi di chuyển. Hiển nhiên, tên gia hỏa này nhất định chính là những ngày qua đến, chính mình tu đạo viện luôn luôn tại gặp chấm đỏ nhỏ quấy rầy phía sau màn chủ làm cho. Hắn tất nhiên là luôn luôn tại trong bóng tối theo dõi chính mình, cho nên ít ngày trước, chính mình tại tu đạo viện phụ cận ẩn núp câu cá thời điểm, hắn từ đầu tới đuôi cũng không lộ diện, sau đó hiện tại, chuyên đợi chính mình cách xa tu đạo viện sau đó, lúc này mới đột nhiên bắt đầu làm khó dễ. Mà bây giờ, hắn cuối cùng lộ diện. Hoắc Tăng âm thầm cắn răng, khẩn trương lên đến đồng thời, cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra từ trước đến nay chỉ có thiên ngày làm tặc, nơi nào sẽ có ngày hôm trước để phòng cướp đạo lý, tên gia hỏa này nếu thò đầu ra rồi, như vậy vô luận nhiều khó giải quyết, sớm một chút giải quyết, so với như bây giờ lo lắng để phòng tới tốt. Nếu như dựa theo phía trước suy đoán, cái này đỏ thẫm điểm chính là mực phỉ tư thác phỉ lợi tư cấp dưới lời nói, như vậy hắn lần này đến đây mục đích, nhất định là hắn và hắn ký kết khế ước vũ nữ các cô nương. Tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, phải lập tức làm các cô nương cảnh giác. Hắn lấy ra đưa tin thạch, cấp ma nữ gửi đi một đầu tin tức, này mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại yến hội đại sảnh, trên mặt mang theo thật có lỗi biểu cảm, đối với kéo Hách Mạn nói vương gia, phi thường ngượng ngùng, tu đạo viện ra một chút tình trạng, ta phải lập tức chạy trở về. Về phần tương lai xưởng đóng tàu tuyên chỉ vấn đề, bởi vì ta cũng không hiểu được kiến thức của phương diện này, cho nên, kính xin vương gia cùng năm hàng gia tộc người đối tiếp a. Bất quá, có một chút ta có thể xác nhận, cái này địa chỉ, khẳng định sẽ chọn tại Tây Cảng khu. Bàn tròn đối diện, kéo Hách Mạn nụ cười thu liễm. Nhìn hắn ngưng trọng biểu cảm, đầu này Lam Long khẽ vuốt cằm ân, một khi đã như vậy, vậy ngươi chạy nhanh chạy trở về a. Phiền toái nhiều đến bao nhiêu, có cần hay không phái ta một chi đội ngũ trở về với ngươi? Hoắc Tang miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười cảm tạ vương gia quải niệm, chính là đây là nội bộ sự tình, đều không phải là vũ lực có thể giải quyết thích đáng, cho nên liền không cần vương gia lực lượng. Hắn đã ở đề phòng kéo Hách Mạn, nếu như đáp ứng làm bộ đội của hắn đi qua, đầu này Lam Long cấp dưới cực có khả năng nhân lúc loạn đem những cô nương kia mang đi, sau đó lợi dụng các nàng đi công kích một ít quyền quý, lấy đem đối phương kéo xuống ngựa, thay đổi chính mình người. Hoắc Tang phải đề phòng hắn điểm này, cho nên Lam Long lực lượng, hắn tất nhiên không có khả năng mượn. Cùng lắm thì ra mặt dày, lại đi thỉnh một chút ngõa tiệp kéo đến đây trợ giúp. Hắn trong lòng băn khoăn tầng tầng lớp lớp, mà đối diện, kéo Hách Mạn hình như cũng không có nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lam Long khẽ vuốt cằm, nói tiếp vậy ngươi mau đi trở về a, đừng chậm trễ ngươi chính sự. Hoắc Tang theo sau hướng hắn từ biệt, xoay người rời đi yến hội đại sảnh, kêu lên xe phu, cái lên xe ngựa, cho mỗi con ngựa đều thêm vào thượng pháp thuật đi nhanh đi vội. Lúc này mới một đường bay nhanh rời đi khu trung tâm, hồi Nam Cảng khu. Tuy rằng trong nhà có Celine tỏa chấn, nhưng hắn càng sớm trở về, an toàn liền lại càng sớm nhiều một phần bảo đảm. Chương 537 côn trùng, cùng chuột mập. Mà lúc này, tại tu đạo viện, đối với đột nhiên dũng mãnh vào Amazon tiểu khu cái kia một đống lớn người, mà nữ nhóm lúc ban đầu cũng không để bụng. Bởi vì Amazon nhân cũng không tính là hàng tốt gì. Hoành hành ngang ngược ăn hiếp người khác sự tình cũng không ít làm, bị có mang tức giận chủ nợ tới cửa thúc giục nợ, hoặc là bị kia một chút bị các nàng cưỡng ép lấy hạt nam tính người nhà tới cửa dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng là bình thường có sự tình. Loại chuyện này các nàng cũng gặp nhiều, có thể nói là tập mãi thành thói quen, cũng không quan tâm, thậm chí giống An Đức Ni như vậy, còn sẽ phái ra mấy con muỗi làm cho ma đi nghe lén, nhìn có thể nghe được hay không cái gì kính bạo kích thích bát quái chuyện xưa. Mà nữ nhóm đều rất là buông lỏng. Thẳng đến Hoắc Tang tin tức truyền đến, mỗi cá nhân đều thu được cảnh cáo, lúc này mới đột nhiên ý thức được, không tốt nguy hiểm, chính đang lặng lẽ hàng lâm. Hai đi vì thế vội vàng tìm được An Đức Ni, làm nàng mệnh lệnh làm cho ma nhóm thông chi khác tìm muội, đồng thời tham tra rõ xung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Rồi sau đó, rất nhanh, ma nữ nhóm nhanh chóng tại tiểu giáo đường trung tụ tập, tại sinh mệnh nữ thần pho tượng phía dưới thương thảo đối sách. Các vị vậy cũng đều thu được đến từ chủ nhân tin tức. Đường Hoắc Tang không ở thời điểm ở đây các vị ma nữ bên trong, thực lực mạnh nhất Celine một cách tự nhiên nắm giữ ưu tiên nhất phát ngôn quyền chủ nhân đã phát hiện, có một cái cường đại kẻ địch vừa mới đến tu đạo viện phụ cận, hiện tại hắn liền chính giấu ở kia một đám ngư long hỗn tạp người bên trong. Căn cứ chủ nhân suy đoán, cái thứ kia có thể là ma quỷ đại công mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư phái đến cấp dưới, vô cùng nguy hiểm, cho nên, chúng ta phải tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem nó hoàn toàn dập tắt. Nàng như thế tổng kết nói, nàng bên cạnh, Thúy Bích Ti liền vội vàng bãi làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy vui lòng phục tùng biểu cảm trường tỷ nói được có đạo lý, chúng ta đây phải nên làm như thế nào. Celine dư quang ngắm nhìn hai đi, nói tiếp căn cứ chủ nhân đã nói, lần này kẻ địch uy hiếp thật lớn. Cho nên, các vị tạm không nên cử động, lưu thủ tu đạo viện, cần phải không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào trong này, quấy nhiễu đến đã nghỉ ngơi chiến đấu nữ tu sĩ nhóm. Ta tự mình xuất động, đi đem cái thứ kia tìm ra, sau đó đuổi hắn đi. Chỉ cần đầu lĩnh cái kia tối đại uy hiếp bị tiêu diệt, dư thừa thối cá lạn tôm, đều muốn không đủ gây sợ. Nàng cuối cùng mạch suy nghĩ vẫn như cũ rất đơn giản, như cũ là muốn dùng chính mình thực lực cường đại, đem chuyện này cấp nghiền đè tới. Nhưng mà, tình huống bây giờ đã không thể so dĩ vãng. Ngay tại Celine sẽ phải hành động thời điểm, có nhân đưa ra dị nghị. Không đúng, Heidi đột nhiên nói, Celine, ngươi trước đừng nhúc nhích. Tiếp lấy, mắt của nàng nhìn quét một vòng, nói các vị, ta cho là chúng ta hẳn là đoàn kết, riêng phần mình phát huy lực lượng, mà không phải là chỉ dựa vào Celine trường tỷ một người thực lực. Mắt của nàng quét qua mấy vị khác ma nữ, An Đức Ni đầu tiên hiểu ý, nói tiếp đúng vậy a, lần này đến tìm phiền toái cũng không chỉ kia một vài người. Chúng ta cũng có mình có thể làm được sự tình, nhất định có thể phát huy ra một phần lực lượng. Điệp khẽ vuốt cằm, cũng minh bạch ý của nàng dùng ma pháp vì Celine trường tỷ cung cấp một phần trợ lực, này, ta vẫn là làm được. Ngài khắc tháp nhấc tay ta. Của ta thi pháp năng lực gần nhất cũng có tiến bộ, có thể làm được một sự tình. Chỉ có vưu tháp có chút không rõ ràng cho lắm, chần chờ một chút, nàng nói nhưng chúng ta so với việc Celine trường tỷ. Ách, được rồi, các ngươi nói, ta không nói lời nào. Nàng cảm giác được không khí có chút không đúng, nhưng suy nghĩ đến mình và Heidi khi một bên, vì thế nhanh chóng tuyển chọn câm miệng. Gặp tất cả mọi người như thường duy trì chính mình, Heidi nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp chúng ta hẳn là phân tốt riêng phần mình công tác, riêng phần mình phát huy sở trường của mình. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía An Đức Ni, người làm cho ma hẳn là đã bắt đầu hành động, hồi báo một chút tình huống. An Đức Ni gật đầu trước mắt kẻ địch, ách, hẳn là chia làm tam khối hướng Amazon nhân đòi cái cách nói truy nợ người, chủ nhân đã nói tối đại uy hiếp liền tàng tại nơi này. Một đám theo cống thoát nước chui ra, nhân lớn bằng to lớn con chuột. Bọn hắn đang trộm một chút Amazon nhân phía sau nhà chứa đựng lương thực, nhìn qua cũng không thể cấu thành uy hiếp. Còn có chính là một đám thế nhưng không nghe ta chỉ huy côn trùng, chắc cũng là có người ở dùng ma pháp dịch làm cho chúng nó. Bất quá vấn đề này không lớn, cái này ta có thể một mình giải quyết. Hai đi gật đầu dạng này, chúng ta liền có thể phân công nhau hành động. Nàng tiếp lấy quay đầu, nhìn phía Thúy Bích Ti, người đi xử lý kia một chút đòi nợ người, có thể mắng đi. Không thể mắng đi liền độc hôn mê sau đó văng ra. Thúy Bích Ti lông mày nhướn lên, vừa muốn nói ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta, nhưng trông thấy xung quanh khác ma nữ nhóm nghiêm túc biểu cảm, cùng với hai đi lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên ý thức được, hiện tại khả năng thật có đại nguy cơ tại vào đầu, chẳng phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Nàng âm thầm cắn răng, đem những cái này kìm nén trong lòng, không tình nguyện tiếp nhận chỉ huy của nàng minh bạch. Hai đi tiếp lấy lại an bài nói ngài khắc tháp, An Đức Ni. Hai người các ngươi đi giải quyết kia một chút côn trùng cùng con chuột, có thể thu phục, không thể liền toàn bộ giết chết. Đối đãi loại vật này, không cần thủ hạ lưu tình. Ngài khắc tháp cùng An Đức Ni gật đầu, hai đi hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn hướng ngọn gió ma nữ vưu tháp, người am hiểu ám sát, như vậy, người giấu đến, cẩn thận quan sát mảnh kia đám người, nếu có động tác quỷ dị, người liền lập tức động thủ, đem chém giết, không muốn lưu tình. Giọng nói của nàng bên trong sát ý lành lạnh. Mặc dù tiếp nhận rồi Hoắc Tang giá trị quan, bắt đầu học tập đồng tình hiền lành lương, nhưng khi sự tình thật nguy hiểm cho đến nàng chủ nhân thời điểm, nàng lập tức lại biến trở về này cái lãnh huyết vô tình, mà nữ giết người như dạ. Bưu Tháp cũng nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ Hoắc Tang cha sư đối với những bình dân này tốt như vậy, bọn hắn lại vì ma quỷ sở thúc dục, phản quá đi đối phó hắn, thật sự là không biết tốt xấu. Như vậy nghĩ, nàng đáy lòng sát tâm tiệm lên, như thế này nếu là khống chế không nổi, liền nhất định đại khai sát giới. Tu đạo viện đại môn, ta đến gác là tốt rồi. Hai đi nói tiếp, trường tỷ, điệp, ba chúng ta nhân tạm thời ở lại tu đạo viện, chờ đợi tín hiệu của nàng, án binh bất động. Địch trong tối ta ngoài sáng, cái này không phải là có lợi tình huống. Chúng ta phải nghĩ biện pháp xoay chuyển, biến thành địch minh ta ám, chờ hắn chủ động bại lộ, chúng ta lại cho hắn một kích chí mệnh. Celine cùng điệp cũng vốt cằm, đối với kế hoạch của nàng cũng không phản đối. Hai đi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tổng kết nói 89/10, những cái này ra hỏa chính là hướng chúng ta đến. Nâng cao cảnh giác, tăng mạnh đề phòng, tuyệt đối không thể làm cha xứ hổ thẹn. Chúng ma nữ cùng nhau gật đầu minh bạch. Ma nữ nhóm tiếp lấy tán, phân công nhau bắt đầu hành động. An Đức Ni An vị tại nguyên chỗ, bắt đầu thi pháp, nàng thi pháp năng lực được đến thật lớn tăng lên. Nếu như chỉ là tại tu đạo viện nội bộ lời nói, nàng không cần cùng kia một chút côn trùng nhóm sinh ra bất kỳ cái gì trên thực tế tiếp xúc, liền có thể dùng ma pháp cưỡng ép khống chế này tinh thần. Mặc dù bây giờ cùng một vị khác pháp sư đối kháng, nhưng dựa vào cường đại thiên phú, nàng vẫn như cũ có thể lấy tốc độ cực nhanh, đem đối phương lực ảnh hưởng từng bước xâm chiếm. Vốn là, xem như trùng nhiệt ma nữ, An Đức Nhi tối quan tâm, phải là những cái này không chỗ nào không có mặt côn trùng. Nhưng mà, hiện tại, lo lắng này có khả năng là Hoắc Tang kẻ địch, tâm tình của nàng cũng dần dần táo bạo, trong tay địch làm cũng giết phạt quyết đoán. Phàm là gặp không nghe lời, có khả năng là đang bị những người khác dịch làm cho côn trùng, nàng liền thô bạo sử dụng ma lực cưỡng ép khống chế này tinh thần, mà phàm là gặp một chút ít phản kháng, nàng cũng sẽ không giống bình thường như vậy kiên nhẫn đi an ủi, mà là trực tiếp mệnh lệnh chính mình dưới trướng côn trùng hợp nhau tấn công, đem tiêu diệt. Người sau tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, cũng sẽ lập tức phản kích. Vì thế, tại tất cả mọi người phổ biến nhìn không tới địa phương, thật nhỏ con muỗi nhóm, triển khai một hồi vô thanh vô tức huyết chiến. Đường An Đức Ni bận việc phi chơi, đồng thời khống chế vài chục trích côn trùng cùng trong bóng tối kẻ địch tiến hành lúc chiến đấu, bên này, ngài khắc tháp cũng lặng lẽ đi vòng qua Amazon còn nhỏ khu phía sau. Mượn ma nữ nhóm trời sinh cường đại mắt nhìn được trong bóng tối, nàng dễ dàng liền tìm đến kia một chút thật lớn con chuột, nhìn chúng nó lọm khọm eo, quỷ quỷ túy túy cắn nát các loại gói to tràng diện. Ngọn lửa ma nữ lập tức trong lòng một trận vô danh giận lên, không nói lời gì, giơ tay lên, nhất đạo hỏa diễm tên liền bắn thẳng về phía một cái chuột mập sau lưng. Hô! Cái gọi là nhiều lông yếu lửa, ngài khắc tháp hỏa diễm tiễn tại đánh trúng kia một chút chuột mập chớp mắt, lập tức liền đem kia một chút bộ lông toàn bộ thiêu đốt. Vì thế phía trên ngọn lửa bắt đầu hừng hực thiêu đốt, một cỗ thịt nướng hương vị cùng với rác thiêu đốt khí tức bay ra, liền mang theo còn có những cái này chuột mập nhóm sắc nhọn kêu xèo xèo, đau. Châm lửa rồi, phải chết, phải chết. Tại thét chói tai thời điểm, nó còn nhịn không được nước tiểu đi ra một đống lớn, gai mũi mùi vị nhi lập tức bốn phía mà ra, nhắc nhở xung quanh đồng tộc nhóm, nơi này có nguy hiểm to lớn. Này chứa đầy sợ hãi âm thanh cùng tràn ngập sợ hãi tin tức làm nước tiểu bốn phía bay đi, bị cái khác chuột mập nhóm tiếp thu được, lập tức, này khủng hoảng cảm xúc bắt đầu điên cuồng lan tràn bị phát hiện rồi. Chạy mau, chạy mau. Cháy, cháy. Tìm cống thoát nước, cống thoát nước. Chương 538 thiên sứ hình dáng. Chuột mập nhóm thét chói tai chạy trốn, trong miệng quát to sứt sẹo tiếng thông dụng. Ngài khắc tháp nhịn không được nhăn lại lông mày, không rõ là người nào giáo cấp những cái này theo chưa thấy qua con chuột nói chuyện. Nhưng bây giờ cũng không phải là dối dám những cái này thời điểm nhìn những con chuột kia nhóm thét chói tai chạy trốn, nàng hít sâu một hơi, không có chỉ hoãn, lại lần nữa giơ tay lên, thi triển pháp thuật nóng rực xạ tuyến. Liệt hỏa hình thành quang tiền một phát tiếp lấy một phát cực bắn nhanh ra. Siêu siêu siêu. Những con chuột này nhóm lùi thật sự mau, thế cho nên ngài khắc tháp chính xác có vẻ có chút kém. Nhưng xem như ngọn lửa ma nữ, dựa vào đại lượng ma lực, nàng có thể dễ dàng phóng ra hơn 10 đạo xạ tuyến. Này dày đặc ma xạ tuyến bao trùm toàn bộ chiến trường, mặc dù mất đi dẫn thật lớn, nhưng là cơ hồ thiêu đốt sở hữu dám đến ăn cắp thử nhân bộ lông. Khoảnh khắc lúc. Cháy đau đớn truyền khắp thần kinh của bọn chúng, sợ hãi thét chói tai liên tiếp không dứt, dọa ra nước tiểu phát tán ra gây mũi mùi vị, bao trùm chiến trường, nhất thời làm sở hữu con chuột đều tinh thần hỏng mất. Rất dễ dàng, bên này chiến đấu cũng đã giải quyết. Trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đây hết thảy suy địch nhân khẽ lắc đầu, lòng nói những cái này biến dị con chuột tuy rằng sinh sôi nảy nở cực nhanh, số lượng thực dễ dàng, nhưng hiển nhiên lực chiến đấu của bọn chúng kỳ kém, muốn lợi dụng, chỉ sợ còn phải lại phí càng nhiều công phu. Tóm lại, tại ngày khác tháp ngọn lửa oanh tạc phía dưới, bên này uy hiếp, nhanh chóng liền được đến giải quyết. Đương ngày khác tháp sử dụng chính mình lửa cháy, tại tiểu khu phía sau âm u bên trong chiến đấu hăng hái thời điểm, tuy Bích Ti cũng như biển đế sở an bài, đi đến kia một chút nháo sự xóm nghèo cư dân xung quanh. Vừa mới, nàng liền nghe, vô số cả trai lẫn gái chửi rủa tiếng tại nơi này vang vọng bất giác cha ta đang đợi xem bệnh, mà tiền của các ngươi đã kéo 2 tuần lễ rồi. Các ngươi Amazon người là không có cha, lý không giải được loại này lo âu cảm xúc sao? Hừ, ha mã, người cái đồ đê tiện, câu dẫn ta lão công thì cũng thôi đi, thế nhưng liền con ta đều thông đồng, người còn có không có một chút lòng liêm sỉ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay cái này sổ sách phải được kết liễu. A, không muốn cho là chúng ta là dễ bắt nạt phụ. Này la hét ầm ĩ âm thanh bên tai không dứt, Thuy Bích Ti nghe, tâm tình rất có một chút trầm trọng. Quả thật, thật nhiều mọi người có thập phần lý do hợp lý, cũng có kiên trì tới cùng lý do. Nhưng, vì tu đạo viện an toàn, việc này, nàng cũng không khỏi không làm. Nàng hít sâu một hơi, tuy rằng không rõ ràng lắm địch nhân là như thế nào kích động, nhưng thật hiển nhiên, gần dựa vào ngôn ngữ lực lượng không có khả năng làm những người này tỉnh táo. Phải phối hợp một chút ma pháp thủ đoạn. Nàng theo sau mặc đọc chú ngữ, thôi miên khói độc bắt đầu hướng 4 phía phát tán. Vốn là thời gian đã thực trễ, hơn nữa những người này ban ngày cũng đã bận rộn một ngày, tích góp từng tí một thân mỏi mệt. Vì thế lúc này, này thôi miên khói độc liền giống như một cái ngòi nổ, thiêu đốt cỗ kia ủ rũ. Xôi chào đám người dần dần bình tĩnh, mỗi cá nhân đều tại ngăn không được mà ngáp, kích tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy vậy, Thúy Bích Ti biết, chính mình phát huy thời điểm đến. Nàng hít sâu một hơi, nổi lên một chút rõ ràng, tiếp lấy về phía trước cất bước. Trêu chọc lông mày, thanh sắc câu lệ khiển trách còn có để cho người ta ngủ hay không, à. Này sắc nhọn âm thanh xuyên quan toàn trường, chớp mắt ép qua sở hữu người có chuyện gì không thể sáng sớm ngày mai thượng nói sau à. Liền chuyên môn chọn cái điểm này, là chuyên môn vì nhiễu dân sao. Người chính mình nghĩ, người chính mình không mệt không? Người khác không mệt không? Cái điểm này nhi nháo, có thể gây ra kết quả gì đến? Thì không thể sáng sớm ngày mai sao? Đều cho ta đi về nhà. Nàng như vậy sắc nhọn răn dậy, một bên tức giận trách mắng, một bên gia tăng chính mình thôi miên khí vụ tống ra lược. Ở đây rất nhiều các cư dân mặc dù có thật nhiều lời muốn nói, nhưng há miệng, liền phát hiện chính mình thật sự vây được không mở mắt nổi, vì thế đánh ngáp, chỉ có thể thuận theo cứ như vậy đi, hôm nay tan a. Trở về đi, quả thật cái điểm này cũng quá muộn. Hiện tại cũng lạnh, hàn gió thổi nhân run. Tại ngôn ngữ cùng dược tề song trọng thế công phía dưới, đám người rất nhanh không kiên trì nổi, làm chim muông tán. Thuy Bích Ti thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhận lấy liếc trong mắt vi mắt híp, bắt đầu tìm kiếm khả năng giấu ở đám người, vị kia che giấu cường đại kẻ địch. Nhưng mà, lúc này, nàng đưa tinh thạch sáng lên. Hoặc tàng âm thanh truyền đến, làm nàng biến sắc cẩn thận, cái kia kẻ địch bây giờ đang ở Mã Liên Na gia phụ cận. Thuy Bích Ti ngạc nhiên, quay đầu. Mượn cường đại mắt nhìn được trong bóng tối, nàng xa xa liền nhìn thấy, một cái lõm khỏm thân thể lão thái thái, chính đứng ở Mã Liên Na ra cửa. Nàng lập tức một lòng nhắc tới, tiếp lấy, một cái côn trùng dừng ở bên tai của nàng, an nức nị âm thanh theo sau vang lên phía trước suy đoán có sai lầm, gia hỏa kia hình như chẳng phải là hướng về tha lỗi nữ tu sĩ nhóm đến. Hai đi suy đoán, tên gia hỏa này mục tiêu tất nhiên là tiểu lệ tát. Chúng ta tạm thời giả trang không có phát hiện, xúm lại. Cùng một chỗ đánh bất ngờ nàng. Thuy Bích Ti hít sâu một hơi minh bạch. Mã Liên Na ra cửa chính, nhìn trước mặt ổ khoa, ngụy trang thành lão thái thái tông người Pháp La nhịn không được thầm nghĩ khó giải quyết. Này, thế nhưng xa siêu ta phía trước tưởng tượng khó đối phó. Không nghĩ tới Mã Liên Na ra khoa cửa, thế nhưng còn phụ trợ có ma pháp hiệu quả. Là Mã Liên Na vì nhà mình an toàn, mà một mình thượng sao? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng vấn đề là, đương hiện tại, một phen ma pháp ổ khóa chắn tại trước mắt, liền ý vị nàng ít khả năng lặng yên không một tiếng động xông vào Mã Liên Na trong nhà, mang đi 2 mẹ con này. Lại nghĩ kia một chút nàng gọi tới người đều đã bị đuổi đi, sự khác lạ của nàng tình huống rất nhanh liền sẽ bị vị kia Hoắc Tang cha xứ chú ý tới, cho nên nàng tối nay phía trước làm sở hữu cố gắng, thực khả năng đều phải nước chảy về biển đông. Nghĩ tới chỗ này, cái này nữ nhân cũng không nhịn được âm thầm tức giận. Nhưng tiếp lấy, nàng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo, nếm thử dùng ma pháp thủ đoạn phá giải đây hết thảy. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên tập thượng tim của nàng. Nàng bộ pháp một chút, lông mày nhíu chặt, tầm mắt quét qua xung quanh, trái tim nhịn không được thẳng thắn thẳng nhảy. Là ai, tại nhìn chăm chú ta? Những cái này ra hỏa phản ứng nhanh như vậy, kỳ thật đã phát hiện ta. Vừa nghĩ đến đây, tức giận cảm xúc không khỏi nổi lên trong lòng. Nàng âm thầm nắm chặt quả đấm, đáy lòng nhịn không được thầm mắng, chuyến này như thế nào mọi việc không thuận. Một khi đã như vậy, dứt khoát bất kể, trực tiếp cướp người. Vò đã mẻ lại sức ý tưởng nổi lên trong lòng, này lòng của nữ nhân để âm thầm nảy sinh ác độc, tiếp lấy dứt khoát không còn che giấu, giơ tay lên, nhất đạo hỏa quang hiện lên, tiếp lấy, một phen thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đen nhánh đại kiếm, liền xuất hiện ở tay nàng chung. Trong bóng tối, Vưu Tháp lặng lẽ nhìn chăm chú Tô Ngươi Pháp La hướng đi. Nàng cũng thu được đến từ Hoắc Tang hoàn toàn mới tin tức, còn có hai đi kế hoạch mới, trong lòng sát ý sôi trào, đã nóng lòng muốn thử. Mà đợi nhìn đến nữ nhân kia đột ngột triệu hồi ra một phen đốt hỏa diễm thiêu đốt cự kiếm, lập tức, Vưu Tháp sắc mặt kịch biến, bất chấp lại các mặt khác nhân đến đây, thân hình đột ngột về phía trước xông lên, trong tay màu tím móng tay hóa thành lợi hại mũi nhọn, thẳng tắp đâm về phía trước nữ nhân yết hầu. Nhưng mà, cũng tại lúc này, Vưu Tháp cảm giác thời gian giống như trở nên chậm một chút. Theo sau, nàng nhìn thấy phía trước, cái kia nữ nhân quay đầu nhìn về phía chính mình, màu đỏ thẫm đôi mắt bên trong mang theo lạnh lẽo sát ý, giống như sớm dự liệu được xuất thủ của nàng đi tìm chết. Tiếp lấy, nàng vung tay lên, chợt, lấy Vưu Tháp căn bản phản ứng bất quá đến tốc độ, kia giữ tợn khủng bố đốt nổi giận kiếm nhanh đâm mà ra, tiếp lấy xuyên qua ngực của nàng thang. Suy. Vưu Tháp chớp mắt đôi mắt trợn to, tại cho rằng ngạo phương diện tốc độ, nàng lại bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, mặc dù ma nữ nhóm bản chất không có nội tạng mấy thứ này, ngực bị một kiếm xuyên quan dưới tình huống, nàng vẫn là nhận được không cách nào nhẫn nại trọng thương. Cái này kẻ địch quá mạnh mẽ, chính mình không thể nào là đối thủ của nàng. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, Vưu Tháp tiếp lấy ngẩng đầu, một tiếng la lên Celine. Thê lương thét chói tai vang vọng phía chân trời, còn tại tu đạo viện đợi mệnh mấy người sắc mặt kịch biến. Có thể để cho luôn luôn mạnh hơn Vưu Tháp phát ra như vậy âm thanh, thuyết minh thực lực của đối phương xa so với trước dự đoán mạnh hơn, tình huống hiện tại cực kỳ không lạc quan. Điệp, hai đi nhìn phía ký ức ma nữ, người sau lập tức niệm tụng chú ngữ, thi triển ra tốc thuật. Bàng bạc ma lực thêm vào ở Celine trên người, tuy rằng đây cũng không phải là người làm phép nhóm tối ưu ma pháp bắc. Nhưng tốc độ nâng cao đối với chiến đấu lực tăng lên tới nói, cũng là thật. Celine trung thân hướng không trung nhảy, thân thể lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, hướng Vưu Tháp vị trí thẳng đến đi qua. Phiền toái. Tại bên kia, Tô Ngươi Pháp roi tiếng thầm mắng, theo sau cũng không giả bộ, hướng không trung thả người nhảy, một đôi màu đỏ thẫm cánh chim nứt vỡ bên ngoài thân quần áo, lộ ra nàng chân thật hình thái. Nàng căn bản không là cái gì khuôn mặt đáng khinh lão thái bà. Mà là một cái da trắng như tuyết trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Nàng mặc tu thân tuyết trắng chiến giáp, phác họa nàng ngạo nhân dáng người, sau lưng còn dài hơn một đôi tuyết trắng cánh chim, nghiễm nhiên là một cái cao thượng thiên sứ. Trên mặt đất, Vưu Tháp đôi mắt nhịn không được trợn tròn. Mà phương xa, cùng với Lưu Quang vội vàng đến Celine, đang nhìn thấy kia nhân hình tượng thời điểm, cũng không nhịn được sửng sốt, chuẩn bị tốt pháp thuật tự nhiên liền tiêu tán. Này, thế nhưng sẽ là một vị thiên sứ. Làm sao lại như vậy? Vì sao lại thành như vậy tử? Chúng ta làm cái gì chuyện sai lầm sao? Vì sao một vị cao quý, thánh khiết thiên sứ thế nhưng đối với Hoắc Tang cha sứ ôm lấy địch ý? Vì sao đến từ thiên đường sơn sứ giả, chư thần tin cậy lợi nhận, thế nhưng lấy phương thức này, xuất hiện ở trước mặt chúng ta? Hai cái ma nữ nhất thời cũng không thể lý giải hết thảy trước mặt, nhất thời tâm loạn như ma. Mà không quản hai người bọn họ tại như thế nào nghĩ, phía trước. Ngày đó làm cho một tấm tay, vì thế đốt lửa cự kiếm bay trở về tay nàng bên trong. Tiếp lấy, nàng xoay người, hai tay cầm kiếm, dùng sức chém xuống. Oanh! Thật lớn nổ vang âm thanh lên, Mã Liên Na ra nhà môn một phân thành hai. Cùng với này tiếng nổ, ngây người bên trong hai vị ma nữ hoàn hồn, tiếp lấy đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Tính là ngươi là thiên sứ thì như thế nào? Nếu dám cùng Hoắc Tang cha sứ đối nghịch, như vậy ngay cả là chúng thần lợi nhận. Hôm nay cũng muốn ngã xuống. Chương 539 thiên sứ kháng tính, cùng tốc độ. Mã Liên Na trong nhà, vốn là nàng và Tiểu Lệ Tát vừa mới tắm rửa xong, đều cũng định nghỉ ngơi. Nhưng mà, Vưu Tháp thê lương thét chói tai tiếng đem các nàng đánh thức, làm các nàng một lòng không khỏi nhắc tới. Sau đó, chính là ầm vang một tiếng vang thật lớn, nhà các nàng đại môn lại bị một phen thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đen nhánh cự kiếm bổ ra, một cái sinh trưởng trắng nõn hai cánh, dung mạo tuyệt mỹ nữ tính phiêu phù ở lơ lửng không trung, xanh thẳm sắc đôi mắt không chứa nhất chút tình cảm nhìn mẹ con các nàng hai người. Đó là một vị thiên sứ. Nhìn ngày đó làm cho xinh đẹp thân ảnh, Mã Liên Na cảm giác buồng tim của mình tại bang bang cuồng nhảy. Nàng cảm giác huyết mạch của mình đang thiêu đốt, giống như chính mình cùng người trước mắt ở giữa tồn tại nào đó kỳ diệu liên hệ, làm nàng nhịn không được liền muốn tùy tùng đối phương, phục từ đối phương toàn bộ mệnh lệnh. Mà lúc này, ngày đó làm cho cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn phía nàng, thấp giọng nói charm person. Vô hình ma pháp lực lượng xâm nhập Mã Liên Na tinh thần. Vừa mới còn đầy mặt kinh hoàng Mã Liên Na đột nhiên biểu cảm trở nên mê mang, thân thể lung la lung lay, tiếp lấy lộ ra một cái hơi lộ ra sự ngu dại nụ cười. Một vòng pháp thuật mị hoặc nhân loại, xem như một cái bình thường người, Mã Liên Na căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản. Tại pháp thuật liên tục thời kỳ, nàng cũng sẽ là bước này giống như bị tẩy não bộ dạng, tùy ý cái này thiên sứ sắp xếp. Buông nàng ra. Ngoài cửa, đã đến Celine một tiếng gầm lên. To lớn pháo sáng theo sau phóng ra mà ra, nhắm thẳng vào ngày đó làm cho ót. Nhưng mà, đối mặt với cái này chí mạng cường quang, tô người Pháp La biểu hiện lại giống như một cái không có việc gì như nhân giống nhau. Giơ tay lên, lập tức kia pháo sáng bao phủ ở nàng lập lờ hơi hơi bạch quang tay ngọc bên trong, hình như không thể cho nàng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Bên ngoài, nhìn đến như vậy một màn, Celine sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Nàng tự nhiên cũng là giải, thiên sứ. Xem như đến từ thượng tầng vi diện thiên đường sơn siêu tự nhiên sinh mệnh, chư thần dùng cho duy trì trật tự sắc bén lợi khí, này cường thiên nhiên không cần nói cũng biết. Các nàng có được lập lờ ánh sáng sắc bén ma pháp cự kiếm, cường đại tự lành năng lực cùng với chữa trị toàn bộ thần thánh ma pháp, cùng với tố chí mạng nhất, quả nhiên là đa nguyên vũ trụ trung nhanh nhất tốc độ phi hành. Tại tốc độ nghiền ép phía dưới, cho dù là các phương diện thực lực đều so các nàng cường kẻ địch, cũng chỉ có thể tại dưới kiếm của các nàng nuốt hận. Các thiên sứ phổ biến không có khả năng cùng nhân loại đối địch, cho nên mạo hiểm giả công cũng không có xuất phẩm khiêu chiến của các nàng cấp bậc. Nhưng Celine căn cứ từ mình hiểu biết cùng kinh nghiệm, có thể suy đoán ra, khiêu chiến của các nàng đẳng cấp thấp nhất cũng muốn tại 13 trở lên, hơi chút cường một chút, liền đủ để đạt tới 17. Mà cảm nhận trước mặt vị này thiên sứ trên người truyền lại đến khí thế, Celine cảm giác, thực lực của nàng như thế nào đều không yếu. Không chỉ có như thế, đối với Celine mà nói, trừ bỏ tốc độ, đối phương trên người còn có một cái thập phần khó giải quyết bộ phận. Thì phải là các thiên sứ, phổ biến đều có cường đại ánh sáng tổn thương kháng tính. Mặc dù nàng hiện tại hư hỏng, nhưng những cái này đặc tính cũng có thể được đến giữ lại. Trước mắt cái này kẻ địch, không thể nghi ngờ là khắc tinh của nàng. Trận chiến đấu này khó giải quyết trình độ, lập tức lại tăng lên không chỉ một cái bậc thang. Như thế nào, có thể như vậy? Đầu nàng ra tóc nha, thiên toán vạn toán. Tính thế nào, lần này địch nhân đều phải làm là đến từ hạ tầng vi diện tà ma, coi nàng cường đại ánh sáng ma pháp, ứng đối dư giả. Các nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, lần này kẻ địch, thế nhưng sẽ là một vị đến từ thiên đường sơn thiên sứ A. Celine cảm giác khó giải quyết, mà đối diện, tô người Pháp La hiển nhiên cũng ý thức được, cái này mới nhìn qua vô cùng cường đại người làm phép, trên thực tế đủ khả năng thi triển pháp thuật cực kỳ chỉ một, đối với chính mình không tạo được uy hiếp gì. Nàng lập tức cảm xúc thượng có thị vô sở, quay đầu nhìn về phía Mã Liên Na, nhỏ tiếng kể ra nói ta là của ngươi tổ tiên, ngươi là con cháu của ta. Đi theo ta đi, của ta hậu nhân, chỉ cần ngươi bán ra bước này, có thể cho ngươi, còn có hài tử của ngươi, mang đến vô thượng hạnh phúc. Mã Liên Na ngây ngô cười, dắt Lia ra tay, bước lên trước, chủ động đối với tông người Pháp La vươn tay ta nguyện ý cùng ngài đi, tổ tiên. Bị nàng dắt tay. Tiểu Lệ Tát biểu cảm nhìn qua kinh hoàng muôn dạng mẹ, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Ngươi không phải là không nguyện ý. Tô người Pháp La mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía nàng nàng thay đổi chủ ý, cho nên, Tiểu Lệ Tát, ngươi cũng theo lấy mẹ ngươi cùng một chỗ, cùng ta cùng đi a. Charm person. Nàng tiếp tục thi triển pháp thuật, mị hoặc cái cô nương này. Nhưng mà, Tiểu Lệ Tát ánh mắt chỉ cận mê mang một chớp mắt, lập tức liền khôi phục thanh tỉnh không có khả năng. Mẹ mới không có khả năng rời đi cha xứ. Nàng dĩ nhiên là tránh thoát tô người Pháp La pháp thuật hiệu quả. Tô người Pháp La sắc mặt kinh ngạc, nhưng mà, làm nàng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Tiểu cô nương này dắt Mã Liên Na tay, trong miệng theo sau đọc lên một đoạn chú ngữ Dimension Door. Tứ hoàn pháp thuật, tùy ý môn. Ông! Khoảnh khắc lúc, các nàng hai người thân thể hóa thành một đạo bạch quang, dĩ nhiên là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Tổ người Pháp La thần sắc kinh ngạc, nhưng tùy theo mà đến chính là nhịn không được mừng như điên này ý vị không chỉ có Mã Liên Na là gần như hoàn mỹ cơ thể mẹ, tiểu lệ tát cũng là khó gặp kỳ tài. Thật sự là vận mệnh chiếu cố, để ta một chút có hai cái hoàn mỹ nhân tuyển. Nàng tâm tình kích động đến cả người run rẩy, không kềm chế được, theo sau, nàng xoay người, mở ra hai cánh, xông thẳng lên trời. Hơn nữa tùy ý môn truyền tống khoảng cách cũng không xa, lớn nhất chỉ có 500 mét, cho nên, hai người bọn họ tuyệt đối liền ở phụ cận đây. Lấy tốc độ của mình, tuyệt đối có thể đem các nàng thật nhanh tìm ra, sau đó nhanh chóng mang đi, rời đi đất thị phi này. Chạy đi đâu? Tại nàng phía sau, Celine một tiếng gầm lên, mượn ra tốc thuật cung cấp cường đại trợ lực, thân thể của nàng cũng hóa thành một vệt ánh sáng, hướng tô người Pháp La thẳng truy đi qua. Trên mặt đất, hai đi. Vưu Tháp còn có Thúy Bích Ti đợi ma nữ đang nhìn bầu trời trung truy đuổi hai đạo lưu quang, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ tài giỏi cấp bách. Các nàng tuy rằng cũng biết bay, nhưng vấn đề là tốc độ của các nàng thật sự là quá chậm. Tại không có gia tốc thuật dưới tình huống, tốc độ của các nàng so với ngày đó làm cho chậm gấp 4 thậm chí 8 lần có thừa, cho nên căn vốn không có khả năng chọc vào bắt đầu. Trận chiến đấu này, bất đắc dĩ phía dưới, lại chỉ có thể hoàn toàn giao cho Celine. Không chung. Truy đuổi chung Celine không chút nào keo kiệt ở pháp lực của mình, cao uy lực pháp thuật lập tức liền oanh tạc về phía trước phương thiên sứ Sunburst. Vòng 8 pháp thuật, dương viêm bảo. Giống như một vòng chân chính thái dương tại Nam Cảng khô thăng lên, ánh sáng chói mắt che kín toàn bộ thiên khung, đem phía dưới này phiến đại địa chiếu một mảnh sáng, cũng đem tô người Pháp La thân thể hoàn toàn nuốt hết. Đây là tay nàng đầu mạnh nhất pháp thuật, không chỉ có uy lực cực cao, hơn nữa mấu chốt nhất là, nó có thể gây ra động tĩnh. Thập phần to lớn. Hừ, đột ngột nhận được vòng 8 pháp thuật công kích, cho dù là tô người Pháp La, cũng không nhịn được kêu đau một tiếng. Nàng chính là đối với ánh sáng loại tổn thương có cường đại kháng tính, lại không phải là hoàn toàn miễn dịch, lần này nện xuống đến, nàng lập tức cũng bị không tính là nhẹ tổn thương. Chương 540 thiên sứ mục tiêu dĩ nhiên là khó chơi ra hỏa. Tô người Pháp La đáy lòng một tiếng thầm mắng, lại không chút nào quay đầu cùng nàng chiến đấu ý tưởng. Mặc dù tay nàng chung nắm lấy thiêu đốt đen nhánh lửa cháy cự kiếm, mặc dù chỉ đánh chúng một chút liền có thể cấp đối phương lấy trọng thương, nàng cũng không chút nào quay đầu cho nàng một kiếm tính toán. Không có hắn, động tĩnh này ầm ĩ quá lớn, tất nhiên rất nhanh liền có những cường giả khác vội vàng đến. Mặc dù nơi này là xa xôi Nam Cảng khô, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Lê Bối Nhĩ Cảng nội truyền kỳ người làm phép nhóm tới nói, không đáng kể chút nào sự tình. Chỉ cần có thể nhận được tin tức. Bọn hắn liền có thể chớp mắt đuổi tới, sau đó dùng bọn hắn tuyệt cường pháp lực đối phó chính mình. Như chỉ là như vậy, còn chưa tính, lấy tốc độ của mình, tính là đến lúc đó đánh không lại vây đánh, cũng có thể chạy trốn. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, đến lúc đó nếu là bị một chút mục sư nhận ra thân phận của mình, truyền đến thiên đường sơn chính mình kia một chút các đồng liêu lỗ tai bên trong, làm cho các nàng biết chính mình tại Lê Bối Nhĩ Cảng, sự tình có khả năng gặp phiền toái. Tuyệt đối không thể tại nơi này chờ lâu. Bắt lấy Mã Liên Na mẹ con sau đó, lập tức truyền tống rời đi. Thậm chí có tất yếu lời nói, có thể bỏ đi tiểu lệ tát. Nàng như vậy nghĩ, dùng thân thể đối cứng phía sau Celine vô cùng chùm tia sáng truy kích, hai cánh rung lên lại lần nữa gia tốc, tại tu đạo viện trên không xoay quanh, thông qua huyết mạch thượng cảm ứng, tìm kiếm Mã Liên Na bóng dáng. Tuy rằng Mã Liên Na cũng chưa thức tỉnh huyết mạch, nhưng dù sao Lieza đã thức tỉnh, mà hai người tất nhiên đợi tại cùng một chỗ. Lợi dụng điểm này, tổ người Pháp La rất nhanh khóa được Mã Liên Na vị trí hiện tại, tiếp lấy hai cánh rung lên, liền hướng mục tiêu phương hướng bay nha mà đi. Mà lúc này, Mã Liên Na mẹ con người ở chỗ nào đâu này? Đáp án dĩ nhiên là tu đạo viện, Lieza mỗi ngày đi học thư phòng bên trong. Tại cực độ sợ hãi thời điểm, tiểu cô nương này trong não theo bản năng có thể nghĩ đến an toàn nhất địa phương, cũng chỉ có nơi này. Vì thế cùng với bạch quang hiện lên. Nàng và nàng mẫu thân liền xuất hiện ở thư phòng lầu 2. Nhưng mà, mặc dù cách xa cái kia đáng sợ thiên sứ, nhưng mị hoặc nhân loại hiệu quả còn không có giải trừ. Mã Liên Na biểu cảm vẫn như cũ cổ quái, dắt nữ nhi mình tay, tiếp lấy cất bước liền đi ra ngoài đi, Lieza, ta dẫn ngươi đi tìm tổ tiên. Lieza ôm lấy mẫu thân mình chân, âm thanh sợ hãi đến cực điểm mẹ, đừng đi ra ngoài. Nàng không phải là người tốt, nàng là kẻ xấu. Chúng ta ở chỗ này chờ, đợi Hoắc Tang cha xứ trở về, đến lúc đó toàn bộ liền đều an toàn. Mẹ, đừng đi ra. Nghe được Hoắc Tang tên, Mã Liên Na biểu cảm lập tức một trận dao động. Nhưng mà, thiên sứ ma pháp lực lượng quá mức cường đại, cuối cùng, nàng khom lưng, ôm lên Tiểu Lệ Tát, cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài không đợi hắn rồi, tổ tiên mệnh lệnh càng trọng yếu hơn. Lieza, ngươi phải nghe lời. Nàng như vậy nhẹ giọng kể ra, ôm lấy tiểu cô nương đi xuống cầu thang, đẩy ra thư phòng đại môn, liền thấy bên ngoài hai đạo lưu quang không ngừng truy đuổi, mà nàng lòng có cảm giác, trong này một người, chính là nàng tổ tiên. Nàng rào rạt nụ cười, tiếp lấy giơ tay lên, hướng lên ngoắc tổ tiên, ta tại nơi này. Bầu trời bên trong, Tô Ngươi Pháp La cúi đầu, theo sau lộ ra một cái cười đắc ý dung. Thật tốt. Tiếp lấy, nàng đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Mã Liên Na mẹ con. Phía sau của nàng, Celine sắc mặt kịch biến, trong miệng theo bản năng đọc lên chú ngữ Bling. Thoáng hiện thuật, đem lấy quá vi diện coi như ván cầu, tại kế tiếp một phút bên trong, nàng có thể bất kể đại giới tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống, hơn nữa. Nàng có thể mang lên một người. Thân thể của nàng chớp mắt biến mất, đồng thời não bộ bên trong suy nghĩ lưu chuyển Mã Liên Na bản thân chính là một cái nhân loại bình thường nữ tính, tuy rằng tự thân rất có nữ tính mị lực, nhưng ở thiên sứ cấp bậc này cường giả ánh mắt, nàng hẳn là cũng không có đầy đủ cái gì đặc thù giá trị. Cho nên cái này thiên sứ mục tiêu, nhất định là xem như thần hồn thuật sĩ, không đến 10 tuổi có thể nắm giữ tứ hoàn pháp thuật, tiềm lực bất khả hạn lượng Tiểu Lệ Tát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, nàng đã hoàn thành tự hỏi. Mặc dù thiên sứ tốc độ cao thái quá, Celine cũng vẫn là thường trước một bước xuất hiện ở Lieza bên cạnh, đồng thời đưa ra song trường. Nàng cơ hồ mãnh liệt dùng sức đem nàng theo Mã Liên Na trong ngực đoạt lấy đến, theo sau tại chỗ biến mất. Nhưng một giây kế tiếp, Tô Ngươi Pháp La cũng đáp xuống Mã Liên Na bên cạnh, cũng không có như cùng Bàn Lâm sở nghĩ như vậy mất đi mục tiêu hồn hền, ngược lại là một tay lấy cái này thành thục nữ nhân ôm lấy. Invisibility, nàng đọc lên ẩn hình thuật chú ngữ, tiếp lấy nàng và Mã Liên Na thân thể đồng loạt biến mất, cũng không nhìn thấy nữa. Cà, tiếp theo cái chớp mắt, Celine ôm lấy Tiểu Lệ Tát theo lấy quá vi diện trở về, đứng ở tu đạo viện cửa chính, xa xa nhìn Tô Ngươi Pháp La biến mất phương hướng, gương mặt ngạc nhiên. Phán đoán của ta, sai lầm. Cái kia thiên sứ, mục tiêu của nàng chẳng phải là có được đáng sợ tiềm năng Tiểu Lệ Tát, ngược lại là mẫu thân của nàng Mã Liên Na. Nhưng là, nàng mưu đồ gì? Đã từng còn không có bị Hoắc Tang tinh lọc thời điểm, Celine liền đối với mẹ con các nàng hai người đã làm kể lại quan sát, lấy này đến xác định các nàng có cái gì thiên phú, tính cách gì, nên như thế nào trêu đùa, mới có thể làm cho linh hồn của các nàng nhất là chua xót. Vốn lấy ánh mắt của nàng đến nhìn, vô luận theo phương diện nào đến đánh giá, Mã Liên Na cũng chỉ là một cái dễ nhìn một điểm nhân loại bình thường nữ tính, tính là tại Hoắc Tang may trải cho thấy một chút không tầm thường thẩm mỹ ánh mắt, nhưng này cũng chỉ là một cái rất dễ nhìn một điểm, nhiều lắm có thể giúp đỡ tranh chút tiền lẻ bình hoa, không coi là cái gì. Dạng người này, rốt cuộc nên như thế nào nhập cái kia thiên sứ pháp nhãn, thế cho nên không để cho nàng tiếp chọi cứng công kích của mình, cũng muốn đem nàng cấp cướp đi. Celine nghĩ mãi không có lời giải, đậm đặc hoang mang bao phủ tại trong lòng, làm nàng thật lâu không thể buông bỏ trong lòng. Nhưng vào lúc này, nàng trong lòng đột nhiên truyền đến một tiếng khóc giống mẹ. Là Tiểu Lệ Tát. Tại ý thức được mẫu thân mình bị kẻ xấu chảo sau khi đi, cái cô nương này cuối cùng nhịn không được khóc giống lên tiếng. Này vừa khóc, lập tức biến thành Celine luống cuống tay chân. Biết Hoắc Tang hết sức coi trọng tiểu cô nương này, nàng vội vàng ôm chặt nàng, tiếp lấy lắp bắp an ủi a. Đối phương là thiên sứ, hẳn là có việc gấp, rất nhanh liền trở về, hẳn là không có việc gì. Nàng như vậy khuyên, nhưng mình cũng cảm thấy lúng túng khó xử. Nàng bình thường cùng Tiểu Lệ Tát giao tiếp rất ít, giáo nàng sự tình hoặc là bị ma nữ nhóm đuổi cho nhỏ yếu nhất An Đức Ni, hoặc là chính là do học thức uyên bác nhất điệp đến phụ trách. Tóm lại Celine là thật không dạy bảo quá Tiểu Lệ Tát, cùng tiểu cô nương này quả thật không phải là rất quen thuộc. Tuy rằng xác thực nàng đem Mã Liên Na giới thiệu đến tu đạo viện làm việc, nhưng đó là nàng và Lieza mẫu thân giao tình, cùng Lieza chính mình không có gì quan hệ đúng không? Bởi vậy nàng tại Lieza nơi này kỳ thật cũng không bao nhiêu uy tín đáng nói, lời nói của nàng tự nhiên không thể làm tiểu cô nương này tin phục. Nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, ầm ĩ nhiễu được Celine tâm phiền ý loạn, lại không dám buông tay mặc kệ, chỉ có thể nại tính tình, từng tiếng tiếp tục nhẹ khuyên. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến ù ù vó ngựa cùng xe ngựa âm thanh, còn có phanh lại khi tuấn mã hí. Tiếp lấy, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, cùng với còn có Hoắc Tang càng ngày càng tới gần lo lắng la lên tiếng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Celine tinh thần buông lỏng, trường thở ra một hơi, như chút được gánh nặng, nếu như cùng cầu cứu giống như, hướng về bên ngoài một tiếng la lên chủ nhân. Nàng như vậy nhất kêu, tại nàng trong lòng Tiểu Lệ Tát lập tức liền đừng khóc. Nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn Celine, trong não nhịn không được hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Xảy ra chuyện gì, Celine nữ tu sĩ vì sao kêu Hoắc Tang cha xứ kêu chủ nhân? Chẳng lẽ là... Đầu nhỏ của nàng toát ra một đống lớn ngạc nhiên cổ quái ý nghĩ, tiếp lấy nhịn không được há to mồm, nhìn qua hơi có đáng yêu. Chương 541 bước tiếp theo trả thù. Không sao, thân ái. Tu đạo viện, phòng chữa bệnh, Vưu Tháp nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ suy yếu. Mà Hoắc Tang liền ngồi ở mép giường trên ghế dựa, nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ, giọng ôn nhu an ủi nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp giao cho ta đến xử lý. Ngọn gió ma nữ trạng thái có thể nói thật không tốt, nhưng mà mặc dù như thế, nàng biểu cảm vẫn như cũ áy náy thật có lỗi. Chủ nhân, nếu như lúc ấy ta có thể chuẩn bị được càng đầy đủ một chút, có lẽ liền không biết. Nghe nàng như vậy giảng, Hoắc Tang lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, giọng ôn nhu an ủi không có việc gì, thân ái, chuyện này không trách ngươi. Địch nhân là một vị thiên sứ, đây là chúng ta tất cả mọi người bất ngờ. Cho dù là ta ở đây, cũng không tất có thể làm được tốt hơn. Nửa giờ sau, hắn từ bên ngoài trở về, làm Tiểu Lệ Tát theo lấy An Đức Ni đi trước đi ngủ, nghe xong Celine giản lược hội báo, liền đối với đại thể tình huống có nắm chắc. Rồi sau đó, hắn trong lòng tràn ngập, cũng là đậm đặc không thể tưởng tượng nổi. Cho nên dưới mắt, hắn nói cũng đều là lời thật lòng. Theo trò chơi đến hiện thực, hắn đều không có bất kỳ cái gì cùng thiên sứ tác chiến kinh nghiệm. Dù sao, căn cứ ma nữ nhóm miêu tả, đây chính là một cái có được tuyết trắng hai cánh, nhìn qua không chút nào xa đọa đứng đắn thiên sứ A. Đây chính là cho dù là yếu nhất cá thể, cũng có thể cánh khẽ vỗ thì tốc cao đạt trên 100 km/h, hơn nữa còn có thể tại không trung linh hoạt chuyển hướng tùy phi tùy ngừng thiên sứ A. Không phải là kia một chút xa đọa thành dục ma sau đó, cánh trở nên đỏ thẫm, trên người mặc lên bản giáp, tốc độ cũng rơi chậm lại một nửa trở lên đọa thiên sứ. Tính là Hoắc Tang học xong vòng 6 pháp thuật tháp toa siêu phàm hình thái, tốc độ phi hành cũng nhiều lắm cùng đọa các thiên sứ tương đương. Không bổ sung tăng tốc độ thuật, cũng không có khả năng đuổi thượng cái thứ kia. Cho nên, đêm nay tính là hắn tại hiện trường, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần, không có bất kỳ cái gì thay đổi chiến cuộc năng lực. Nhưng mà, trước mặt, trên giường Vưu Tháp vẫn như cũ suy yếu. Hoắc Tang thu liễm tốt tâm tình của mình, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, cúi đầu, tại môi của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau duỗi tay. Khép lại mắt của nàng một lát thôi a, đợi sáng mai tỉnh lại, nên cái gì việc cũng không có. Vưu Tháp nghe lời nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đều. Ma nữ nhóm vật chất bản chất cùng loại nhân nhóm sinh vật khác biệt, nhưng quy luật đều là giống nhau tại bản thân bị trọng thương thời điểm các nàng cũng muốn chủ động tuyển chọn mất đi ý thức, mới có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm năng lượng tiêu hao, do đó làm thân thể nhanh hơn khôi phục. Thấy nàng rất nhanh đang ngủ, Hoắc Tang nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người. Đi đến phòng chữa bệnh bên ngoài. Mà chờ hắn đi ra thời điểm, sắc mặt chợt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ ra một việc vì sao một cái thiên sứ, đối với chính mình ôm lấy địch ý. Các thiên sứ đại biểu trật tự chư thần huy động lợi nhận, chỉ đối với tà ác thế lực xuống tay. Mà tại cái này chư thần dần dần mờ dần ra khỏi thế giới vật chất thời đại, chỉ cần ngươi mặc kệ ra hiến tế 100 vạn linh hồn, hoặc là đem tốt hơn một chút ác ma lãnh chúa toàn bộ triệu hồi. Làm toàn bộ thế giới đều ứng phó không đáng sợ hơn chuyện xấu, các thiên sứ liền gần như không khả năng xuất hiện ở thế giới vật chất. Chính mình làm qua như vậy thương thiên hại lý sự tình sao? Không có a. Kia một cái thiên sứ vì sao đối với chính mình ôm lấy địch ý? Là bởi vì ở giữa tồn tại cái gì kỳ diệu lầm? Vẫn là. Cái kia đỏ thẫm điểm kỳ thật không phải là cái kia thiên sứ, kẻ địch có khác này nhân. Hắn không rõ ràng lắm, này này nội bí ẩn nhiều lắm. Làm hắn nhất thời lý không rõ suy nghĩ. Hắn đứng ở phòng y tế cửa suy nghĩ, xa xa, thấy hắn đi ra, chư vị ma nữ nhóm nhao nhao tiến lên. Celine đi tuốt đàng trước phương, trên mặt tràn đầy áy náy thật có lỗi, chủ nhân, ta không có thể ngăn lại cái kia nữ nhân. Khác ma nữ nhóm cũng bao vây tiến lên đến, chính là không dám lên tiếng, làm không khí nhìn qua có chút trầm trọng. Các nàng cũng chưa có thể giúp thượng cái gì bận rộn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ kia mang đi Mã Liên Na. Hoắc Tang hoàn hồn, tiếp lấy lắc đầu, nói không trách các ngươi, nếu như một cái thiên sứ, đánh bừa bị chúng ta trọng thương, cũng muốn mang đi Mã Liên Na, như vậy lấy năng lực của chúng ta, ai cũng không thể ngăn được nàng. Đây là lời nói thật, tốc độ nghiền ép phía dưới, thủ đoạn gì cũng là bạch mù, dù sao ngươi thiên đại bản sự, đánh không chung đối phương, thì có ích lợi gì đâu này. Hắn không chút nào hoài nghi, chính mình văng ra gió lốc chiến trùy, thực khả năng còn không có ngày đó làm cho bay mau. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đối mặt với đối phương dương mắt nhìn, căn bản không có gì xử lý phương pháp xử lý. Nói như vậy, Hoắc Tăng theo sau sờ chính mình cằm, cau mày, nhưng, một vị thiên sứ, vì sao đối với chúng ta sinh ra địch ý? Thì tại sao không muốn mang đi Mã Liên Na đâu này? Chúng ma nữ đều là lắc đầu, tuy rằng các nàng đã từng quả thật hại rất nhiều nam cảng khu vô tội nhân loại, nhưng thiên sứ tính là muốn huy động ngọn gió, cũng muốn hướng về các nàng đến, vì sao thả các nàng mặc kệ, cố tình muốn cựu thị Hoắc Tăng, lại muốn mang đi Mã Liên Na đâu này? Phía sau, Thúy Bích Ti suy nghĩ một lát, cắn răng, đột nhiên đưa ra một cái khả năng, có khả năng hay không, cái kia thiên sứ chính là Mã Liên Na tổ tiên, bởi vì chủ người cùng nàng quan hệ, cho nên dẫn lây sang ngài. Hoắc Tăng gãi gãi đầu, kỳ thật ngày đó làm cho chính là Mã Liên Na tổ tiên chuyện này, hắn tự nhiên cũng có tương quan suy đoán có khả năng, nhưng, loại sự tình này nàng không thể làm mặt cùng ta nói sao. Ví dụ như Mã Liên Na cuối cùng còn phải lại tạo thành tân gia đình, không có khả năng trường kỳ cùng ta bảo trì như vậy quan hệ. Hơn nữa, nàng đột nhiên sử dụng bạo lực, bị thương Vưu Tháp, còn cướp đi Mã Liên Na, đây cũng tính xảy ra chuyện gì. Hắn không rõ, mà vừa nhắc tới chuyện này, lòng hắn đầu lửa lập tức từ từ hướng lên mạo. Người xem như Mã Liên Na tổ tiên, nếu thật là có vĩ đại mục đích, cần phải mang nàng đi, ai cũng không có khả năng nói cái gì. Nhưng người lén lút tiềm nhập, bị phát hiện liền cướp người, còn đem Vưu Tháp đánh thành trọng thương, đây là không thể bỏ qua. Vô luận ngươi có như thế nào cao thượng mục đích, như thế nào không thể nói nỗi khổ trong lòng, ngươi đều phải bỏ ra đại giới. Hoắc Tăng trong lòng, dần dần có quyết đoán. Vô luận ngươi ở chỗ nào, ta đều phải đem ngươi cấp bắt được đến, đem hôm nay phát sinh toàn bộ, y nguyên không thay đổi toàn bộ trả lại cho ngươi, đến một lần. Hắn như vậy nghĩ, hít sâu một hơi. Thúy Bích Ti, hắn tiếp tục mở miệng, an bài nói, đi liên lạc một chút Đạt Duy Nhĩ Tinh Ca. Ta cần phải mượn dùng một chút hắc ám mạng lưới tình báo lực lượng. Nếu đối phương 89 phần 10 chính là Mã Liên Na tổ tiên, như vậy chứng minh Hạ Bì La phía trước nói không ngoa. Hai người ở giữa nhất định có chặt chẽ liên hệ, cho nên thông qua Hạ Bì La đầu này manh mối, cực có khả năng, có thể đem cái kia thiên sứ cấp đào ra. Ngay cả Hạ Bì La ở đâu? Hoắc Tăng cũng không lo lắng tìm không thấy hắn, tuy rằng tên gia hỏa này hành tích thập phần điệu thấp. Nhưng dù sao trước hắn đại biểu tạp tát lan đặc gia tham gia thảo phạt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc chiến đấu, danh khí tuyệt đối là có. Hắc ám mạng lưới tình báo không có khả năng không chú ý cường đại như vậy độc hành hiệp, nói không chừng còn tìm mượn sức hắn nhập bọn. Bởi vậy, thông qua những người này lực lượng, hắn tuyệt đối có thể tìm được cái này thiên giới tông chủ tà thuật sư. Trước mặt, Thúy Bích Tinh ngẩn ra, theo sau có chút do dự này. Chủ nhân, ta hẳn là đi chỗ nào tìm Đạt Duy Nhĩ Tinh Ca đâu này? Hoắc Tăng hoàn hồn Nga, hắn hiện tại xác suất lớn ngay tại Nam Cảng Khu, dù sao hiện tại Kim Long Ngân Hàng phái người tới rồi. Về phần hắn vị trí cụ thể, xác suất lớn là này ba chỗ, làm An Đức Ni làm cho ma nhóm đi theo dõi một chút, nếu như phát hiện một nữ tính bán thú nhân tung tích, như vậy xác suất lớn Đạt Duy Nhĩ đã ở chỗ đó. Đêm qua, phát sinh tại tu đạo viện chính trên không cường quang dẫn phát rồi Nam Cảng Khu không nhỏ oanh động, nhưng cuối cùng, vẫn là từ Thúy Bích Ti ra mặt. Biểu thị là bởi vì đêm qua có kẻ trộm tính toán tiềm nhập tu đạo viện, kết quả làm hư tu đạo viện ma pháp trang bị sở dẫn đến. Nhưng kỳ thật đêm qua cũng chỉ có cường quang, cũng không chân chính nguy hại, đại gia đại khái lấy yên tâm. Đối với quấy rầy đại gia nghỉ ngơi chuyện này, tu đạo viện cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nàng đối ngoại như thế tuyên bố, đối với có một vị thiên sứ cùng các nàng đối địch, hơn nữa cướp đi một người việc này, là một câu đều không có sách. Dù sao vô luận phóng ở đâu. Các thiên sứ đại biểu đều là chính nghĩa, việc này tuyên dương ra ngoài, có thể cấp tu đạo viện mang đến có thể cũng chỉ có bôi đen. Mà tu đạo viện nếu công khai bác bỏ tin đồn cùng nói xin lỗi, mặc dù có số ít nhân ngắm thấy thiên sứ bóng dáng, cho rằng tu đạo viện đắc tội thần minh, cũng rất nhanh bị coi như là lời đồn ép xuống hay nói giỡn. Tu đạo viện thiện hành hữu mục cộng đồ, nói chân thần phái ra chính mình lợi nhận đến trừng phạt các nàng, đây cũng quá giả a. Vì thế, chuyện này liền rất nhanh bị ép xuống. Lại vô bất kỳ gợn sóng nào. Ngày kế, sáng sớm, Nam Cảng Khu, khu chính sảnh phụ thuộc người nhà tiểu khu một cái gian phòng nhỏ, Đạt Suy Nghĩ Tinh Ca mặc lấy nông rộng màu tím nhà ở thường phục, thân thể sụi lơ tại thật lớn sofa bên trong, trong tay cầm lấy kim long ngân hàng nội bộ trước đây bạn tốt mang đến tình báo, tinh tế vượt qua. Trước mặt trên bàn trà thả nhất ly cà phê, còn bốc lên từng đợt nhiệt khí. Cái này kim tinh linh cũng không có cấp bách uống, hắn tính toán trước tiên đem trước mắt mấy thứ này nhìn xong, sau đó lại tiếp tục hưởng dụng chính mình đồ uống. Kim Long, nhìn tình báo trong tay, hắn trong miệng mặc niệm, tiếp lấy nhịn không được một tiếng cảm khái, thật sự là lòng tham không đáy a, cũng đúng, đối với bọn hắn tới nói, tự do mậu dịch mới là quan trọng nhất, chỉ cần không có bắt buộc, không coi là trái với nguyên tắc. Nhưng mà, tin tức, chơi túng thị trường, ỷ lớn hiếp nhỏ. A, hắn nói thầm trong lòng Kim Long nhóm đã làm sự tình, nhịn không được lắc đầu, càng thêm kiên định chính mình trả thù quyết tâm. Hắn tiếp lấy ngồi thẳng thân thể, mang lên cà phê, mới vừa vặn tiểu nếm thử một miếng, bên ngoài, hắn khỏe mạnh bảo tiêu, người nữ kia tính bán thú nhân á qua kéo thạch quyền, liền đi vào phòng ở giữa bên trong cố chủ, Hoắc Tang cha sứ tới rồi, nói có quan trọng hơn sự tình muốn tìm ngài. Đạt Suy Nghĩ mạnh mẽ ngẩng đầu, sắc mặt ngạc nhiên hắn. Vân vân, hắn làm sao mà biết ta tại nơi này? Chương 542 Mã Liên Na tình cảnh. Xem như nhân viên tình báo, Đạt Suy Nghĩ tối kiêng kỵ nhất chính là tình báo tiết lộ, làm người khác so chính mình trước nắm giữ tình huống, hơn nữa vẫn là mình bây giờ ẩn thân địa điểm loại này mấu chốt tình báo, thế nhưng không có trải qua hắn cho phép đã bị ngoại nhân nắm giữ, đó là đương nhiên sẽ làm hắn cảm thấy nôn nóng bất an. Tâm tình của hắn dần dần lo âu, nhưng tiếp lấy hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nỗi lòng, lẩm bẩm nếu như là người khác, biết loại chuyện này, kia quả thật rất đáng được cảnh giác thái quá. Nhưng nếu như là hắn, đổ cũng bình thường. Cẩn thận nghĩ, Hoắc Tang liền chính mình tàng tại trong lòng, chưa từng có cấp bất kỳ cái gì ngoại nhân nói qua bí mật đều có thể nắm giữ, kia rõ ràng trụ sở của mình, khẳng định cũng là bình thường. Không sợ, cùng lắm thì cùng hắn giao hảo là được. Như vậy an ủi chính mình vài câu, hắn một lòng dần dần trở xuống bụng, tiếp lấy ngẩng đầu, đối với Á Qua kéo nói, dẫn hắn vào đi, có chuyện gì, chúng ta tại nơi này kể lại thảo luận. Á Qua kéo theo sau đi ra ngoài, không bao lâu, thân mặc màu đen cha sứ thường phục Hoắc Tang bước đi tiến này phiến phòng khách. Đạt Suy Nghĩ vội vàng táp kéo lấy dép bông tiến lên nghênh tiếp, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười khách ít đến A, Hoắc Tang bá tước thế nhưng còn nhớ rõ ta tiểu nhân vật này, thật là làm cho ta bội cảm vinh hạnh. Hắn nói như vậy, nhưng đáng tiếc, hiện tại Hoắc Tang còn tại ngọn lửa phía trên, không có cùng hắn khách sáo tâm tình, chúng ta trực tiếp nói chính sự đi. Đạt Suy Nghĩ, tình hình kinh tế của ngươi phải có về Hạ Bì La Tạp Tát Lan đặc tình báo. Nga, Đạt Suy Nghĩ ngẩn ra, nhận lấy liếc tròng mắt lại thay đổi một chút. Hắn làm sao mà biết, ta đoạn thời gian này luôn luôn tại cùng Hạ Bì La giao tiếp, tính toán cùng hắn kết thành liên minh. Này, hắn rốt cuộc còn biết bao nhiêu? Đạt Suy Nghĩ không rõ ràng lắm, bởi vì đối phương trực tiếp tìm kiếm chính mình nơi sự tình, hắn đầu óc nhất thời liên tưởng đến thực nhiều hơn rất nhiều. Vâng, ta từ trước đến nay hắn liên hệ, cho nên đỉnh đầu có hắn rất nhiều tình báo. Hoắc Tang mắt sáng lên, vậy là tốt rồi, vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn gần nhất ở đâu, làm những gì a? Đạt Suy Nghĩ gật đầu, tán thưởng nói ngài quả thật tin tức linh thông, rõ ràng bí ngân khu bên kia hạ lệnh muốn phong tỏa tin tức, ngài lại cơ hồ cùng ta cùng nhất thời được đến tình báo. Hoắc Tang ngẩn ra, lòng nói đậu đen rau muống, Hạ Bì La này chính là muốn làm xảy ra chuyện gì đến đây, như thế nào còn làm cho bí ngân khu phong tỏa tin tức. Ta đi, hắn không có khả năng cố tình phía sau xảy ra đại sự gì, sau đó để ta tìm không thấy hắn a. Hoắc Tang trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, nói ân, nhưng ta cũng chỉ là nghe được một chút tiếng gió, hơn nữa của ta quý tộc các bằng hữu hiển nhiên có điều băn khoăn. Ta biết ngươi tình báo xa so với ta linh thông, ta cần phải theo một cái góc độ khác đến nhìn thấy sự tình toàn cảnh. Đạt Suy Nghĩ đã vào trước là chủ cho rằng Hoắc Tang sớm đã biết chuyện này toàn cảnh, lần này chính là vì sự kiện kia mà đến, cho nên không chút nào hoài nghi hắn là đang bẫy chính mình. Nói ta đây trước tiên là nói về, tóm lại, chính là, tại Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hành hình hôm đó, tên gia hỏa này xông vào hội trường, đánh ngất xỉu hành hình đám binh sĩ, sau đó. Hoắc Tang đồng tử hơi hơi co lại. Dự cảm không ổn cơ hồ đột phá lồng ngực, nhưng theo sau hắn chợt nghe Đạt Suy Nghĩ tiếp tục nói hắn tự mình động thủ, đem cái kia đầu nữ nhân chém xuống. Tiếp viện binh lính đuổi tới thời điểm cái kia nữ nhân máu đều đã hoàn toàn chảy khô. Hoắc Tang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lòng trở xuống bụng. hắn vừa mới suýt chút nữa liền muốn cho rằng Hạ Bì La cùng Tạp Thát Lan Đặc Gia chính xác là một đám nhi, cái kia thiên sứ kỳ thật cũng là Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư thủ hạ. Cũng may, nhìn đến hắn chính là đi báo thù riêng cho Hà Dận đi, cũng không có thật cùng đám này ra hòa thông đồng làm bậy. Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, tiếp lấy, trước mặt Đạt Suy nghĩ nói ta bên này nhận được tình báo chỉ có những cái này, không biết ngài bên kia là nghe nói cái gì. Hoắc Tang hoàn hồn, suy nghĩ một chút những quý tộc kia nhóm bản tính, mở miệng có lệ nói không có gì, bọn hắn nói Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu thuận lợi bị xử tử, nhưng có người nói hôm đó, Hạ Bì La Tạp Tát Lan Đặc xông vào hội trường, dùng một cỗ thi thể rơi bao, đem nhân cứu đi. Ta cảm thấy có chút thái quá, cho nên liền tới hỏi một chút. Đạt Suy Nghĩ nghe vậy vuốt cằm, cái này đồn đại quả thật thái quá, cỗ thi thể kia đã bị các mục sư nghiệm chứng quá, có thể xác định tuyệt đối là cái kia mập nữ nhân. Hoắc Tang thở ra một hơi, liên tưởng đến Hạ Bì La trước mắt kia chuyên chú ở báo thù tâm thái, trong lòng lập tức có chút cấp bách hoảng, sợ hắn cạn nữa ra vài món hỗn chứng việc, đến lúc đó nên ngóa tiệp kéo tự mình động thủ bắt lấy hắn ta, nhu phải biết Hạ Bì La vị trí, như thế nào có thể tìm được hắn, càng nhanh, càng chuẩn xác càng tốt. Đạt Suy Nghĩ ngẩn ra, nhìn trước mắt người, không có đi hỏi hắn như vậy cấp bách tìm nam nhân kia làm gì, ngược lại bắt đầu tự hỏi lên mặt khác vấn đề. Hắn cần ta. T, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chính mình này đều xem như đem Hạ Bì La bán đi à. Kia, bán đi như vậy một cái thật vất vả liên hệ thượng tuyến người, có thể cho ta đổi lấy cái gì đâu này. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đến Hoắc Tang hiện tại thế lực, hắn lập tức có cái lớn mật ý tưởng. Phải bao nhiêu tiền, ngươi cho một cái giá đi. Hoắc Tang nói. Đạt Suy Nghĩ thu liễm ánh mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái nụ cười, ta không lấy tiền, thân ái Hoắc Tang bá tước. Nhưng, ta cần phải ngài cho ta làm một việc. Hoắc Tang đồng tử hơi hơi co lại, tại trước mắt, đối với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính vấn đề, cùng lắm thì đi tìm Lam Long nhóm đi mượn. Nhưng loại này muốn làm việc yêu cầu, ngược lại là phiền toái nhất. Quả đấm của hắn nắm lại đến, nhìn chằm chằm trước mắt Kim Tinh Linh, chờ hắn công phu sư tử ngoạm nói, ta nhìn ta một chút có thể không có thể làm được. Đạt Suy Nghĩ vuốt cằm, ta muốn ngài bắn hạ một chút Kim Long ngân hàng, ở nơi này Nam Cảng khu. Nga, đừng lầm, ta không phải nói làm ngài và toàn bộ tập đoàn khai chiến, chính là, ta có thể cho ngài cung cấp một chút tình báo nội bộ, đến làm bọn hắn ăn một chút đau khổ nho nhỏ. Nói như vậy, hắn lộ ra một cái cười lạnh, không phải nói tự do mậu dịch sao? À, nên làm bọn hắn cũng ăn một chút tự do đau khổ. Theo Đạt Suy Nghĩ tinh ca nhà sau khi đi ra, Hoắc Tang còn tại cảm giác kinh lịch vừa rồi có chút không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên hắn cả người đều có một chút lâng lâng, đi đường đều có một chút phù phiếm. Xảy ra chuyện gì đây là? Ta xin nhờ Đạt Suy Nghĩ giúp ta tìm một người, sau đó, xem như thù lao, ta muốn sử dụng Đạt Suy Nghĩ cung cấp cho ta tin tức, đi Kim Long nhóm trong tay kiếm lại một khoản đồng tiền lớn. Hai đầu tránh. Này này này. Lúc này Hoắc Tang đột nhiên không giải thích được liền trải nghiệm đến đệ nhị thế chiến tiền kỳ. A Mỹ lệ khẳng vị trí ở tuyệt vời hoàn cảnh. Nhưng hắn hiện tại đổ không có bao nhiêu tâm tình đi mừng thầm, Vưu Tháp bị thương rơi xuống cảm xúc vẫn như cũ bao phủ tại trong đầu của hắn, hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy phản hồi tu đạo viện bên trong, tiếp tục chính mình học tập pháp thuật tiến trình. Hắn đang tại tăng nhanh kế hoạch của chính mình, nếu như hắn có thể học vòng 6 pháp thuật tháp toa siêu phàm hình thái, đến lúc đó lại để cho điệp cấp chính mình thêm tăng tốc độ thuật đi lên lời nói, như vậy mặc dù đối mặt có được siêu cao tốc độ thiên sứ, cũng không phải là không có một trận chiến năng lực. Ngay tại hắn bên này vì trả thù vị kia thiên sứ mà không đoạn tiến hành điều tra cùng chuẩn bị thời điểm, tại xa xôi mà địa phương âm u, Mã Liên Na sâu kín theo trong giấc mơ tỉnh lại. Mị hoặc nhân loại pháp thuật này duy trì thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi, đến tiếp sau vì khống chế được nàng, tổ người Pháp La không thể không làm nàng lâm vào ngủ say bên trong. Cho tới giờ khắc này, nàng mới cuối cùng là từ từ tỉnh lại, sau đó trợn mắt. Liền phát hiện chính mình sớm không tại cái đó quen thuộc trong nhà, ngược lại tại một cái nhìn qua thập phần khác gian phòng nhỏ bên trong. Đây là đâu vậy? Nàng nhìn quang bốn phía, phát hiện đây là một cái âm u gian phòng nhỏ, chỉ có trần nhà thượng một cái biệt danh Vĩnh Minh Chân Châu tiến hành chiếu sáng. Nàng trên người còn mặc lấy quen thuộc màu vàng nhạt đồ ngủ, nhưng bây giờ lại nằm ở một tấm trải không biết tên miên nhung, nhưng chất liệu hình như so chính mình tuổi thơ khi ngủ quá giường khá tốt mềm mại giường lớn phía trên. Nàng trên người đắp một kiện màu tím hoa mỹ thảm lông, phía trên còn dùng màu trắng sợi tơ thêu giống như thật lớn mạng nhện giống nhau bức vẽ án. Nàng giường trải bên cạnh thật lớn trên bức tường tác vẽ lấy một bộ tinh xảo tuyệt đẹp bích họa, một cái nửa người trên là tóc bạc, hồng nhãn, da đen hắc ám tinh linh, nửa người dưới là màu tím cự đại chi chu khủng bố sinh vật, chính mang theo nhe răng cười, đem một cái nhân loại đáng thương dẫm lòng bàn chân, trong tay cầm lấy trường kiếm đang muốn chặt xuống đầu của hắn. Này tràng cảnh này làm Mã Liên Na cảm thấy sợ hãi, nàng nhịn không được cuộn mình đứng lên tử. Mà lúc này, nàng nhịn không được nhẹ nhàng ngửi một cái, liền nghe đến một cỗ lâu không thấy ánh nắng mặt trời ẩm ướt môi vị. Nàng nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện, này gian phòng xác thực không có cửa sổ. Tuy rằng này gian phòng dọn dẹp thật sự sạch sẽ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể đoán được, nơi này trên thực tế là một chỗ tầng hầm, chỉ là không có nghĩ đến, có người sẽ đem tầng hầm trang sức được như vậy tinh xảo tuyệt đẹp. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng trong não nhịn không được xuất hiện cái nghi vấn này, theo sau tối hôm qua ký ức bắt đầu chậm rãi tràn ra. Nga, ta nhớ ra rồi, ngay tại tối hôm qua, một cái thần bí thiên sứ đột nhiên chém nát nhà ta đại môn, nàng đọc lên một đoạn chú ngữ, sau đó ta liền bị ma quỷ ám, thậm chí ôm lên Lieza chuẩn bị cùng nàng đi. Nghĩ vậy, nàng lập tức lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. May mắn Celine nữ tu sĩ tại cuối cùng thời điểm cướp đi tiểu lệ tát, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng vừa sợ lại may mắn, vỗ vỗ chính mình no đủ ngực, hít sâu hai cái, bình tĩnh tình hình bên dưới tự, tiếp lấy trong não bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cái kia thiên sứ nói, nàng là tổ tiên của ta. Cho nên, nàng kỳ thật liền là cho Hạ Bì La lực lượng cái kia nhân. Nàng bắt ta đến, là vì cái gì? Để ta cũng tham gia các nàng báo thù kế hoạch sao? Nhưng là, ta căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực a. Nàng trong não suy nghĩ lung tung, mà lúc này, cửa phòng bị mở ra, cùng với, còn có một cái quen thuộc vừa xa lạ giọng nữ ô, ngươi tỉnh rồi. Nhìn đến, thân thể của ngươi tình trạng so với ta phía trước dự tính được còn muốn rất tốt một chút đâu. Mã Liên Na mạch suy nghĩ bị cắt đứt, hoàn hồn, giơ tay lên, liền nhìn thấy, cái kia tối hôm qua đem nàng mang đến nơi này thiên sứ, lúc này chính đứng ở cửa, mỉm cười nhìn về phía nàng. Chương 543 mang thai Mã Liên Na. Cái này thiên sứ lúc này cũng không có lấy chính mình vốn là bộ dạng cùng nàng đối thoại, mà là ngụy trang thành một nhân loại nữ tính bộ dáng nàng dáng người cao gầy, thân thể đều đặn, có rực rỡ tóc dài màu vàng kim, xanh thẳm sắc con ngươi cùng đỏ tươi gợi cảm đôi môi, bộ mặt đường nét dịu dàng lại không mất lập thể cảm giác, vô luận đặt ở thế nào quốc đô là số một mỹ nhân. Nàng lúc này mặc lấy một thân màu đen tu thân sức lực trang, nhìn qua không giống một vị cao quý thánh khiết thiên sứ, ngược lại càng giống như một cái thủ đoạn tàn nhẫn võ giả, thậm chí là một sát thủ, tỏa ra giỏi giang mị lực. Chính là đối mặt với cái này dạng mỹ nhân, Mã Liên Na trong lòng không có thưởng thức cảm xúc, phản mà chỉ có khẩn trương cùng hoảng sợ ngươi. Tổ tiên đại nhân, nàng vốn muốn hỏi ngươi là ai, nhưng tiếp lấy nhớ tới đối phương tối hôm qua đã nói qua mình là ai, vì thế dứt khoát sửa miệng, không hỏi tên, trực tiếp dùng thân phận đến xưng hô đối phương. Đối diện, Tô Ngươi Pháp La gật đầu, tán thưởng nói tốt lắm, còn nhớ rõ ta là ai, thuyết minh đầu óc còn chưa ngủ hồ đồ. Mã Liên Na cảm xúc hơi chút buông lỏng một chút, suy nghĩ phân chuyển, nói tiếp tổ tiên đại nhân bảo ta, hay là vì Hạ Bì La đã nói, báo thù sự tình. Tô Ngươi Pháp La mỉm cười nhìn nàng nếu như ta nói là, ngươi như thế nào đâu này. Mã Liên Na cúi đầu, biểu cảm có vẻ có chút tàm thẹn ta tự nhiên cũng thực nghĩ vì gia tộc rửa sạch oan khuất, làm kia một chút hãm hại chúng ta người trả giá đại giới. Nhưng, ta ký chưa từng học qua hành chính quản lý, cũng không có huấn luyện qua vũ khí chiến đấu, trong nhà còn có đứa nhỏ muốn dẫn, quả thật không có gì lực lượng. Nàng đang cố ý kỳ địch lấy yếu, hy vọng đối phương có thể lấy này xem nhẹ giá trị của nàng, do đó buông tha nàng. Nhưng đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, Tô Ngươi Pháp La nhìn chằm chằm, liền không phải là nàng sức chiến đấu của mình. Cái này thiên sứ theo cửa chậm rãi cất bước đi vào gian phòng, tiếp cận Mã Liên Na. Người sau sợ hãi được trái tim thẳng thắn loạn nhảy, nhịn không được xê dịch vị trí, tính toán rời xa chính mình tổ tiên. Nhưng đáng tiếc, cái giường này tổng cộng cũng lại lớn như vậy, nàng những cái này cố gắng đều là phí công. Tô Ngươi Pháp La đi đến bên cạnh nàng, bắt lấy tay nàng, đem tay nàng bao trùm đến nàng bụng của mình phía trên, lúc này mới vi cười nói nhưng, người có thể sinh hạ cường đại hậu đại, không phải sao? Mã Liên Na hoảng sợ nhìn nàng ngươi, tổ tiên đại nhân, ngài muốn cho ta làm cái gì? Nàng có chút không dám tưởng tượng, chẳng lẽ nàng là muốn cho chính mình đi cùng một chút cường đại sinh vật, ví dụ như dâm loạn loài long lai giống, do đó sinh hạ cường đại hậu đại sao? Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, Mã Liên Na lập tức sợ hãi được cả người run rẩy. Đây còn phải nói sao, Tô người Pháp La mỉm cười nói, này biểu cảm tại Mã Liên Na trong mắt nhìn qua là như thế khủng bố, ta từng làm một vị thế giới vật chất phàm nhân ban thường lực lượng, làm hắn có thể thích ứng ta cho lực lượng. Người thừa kế huyết mạch của hắn, mà phần này huyết mạch không thỏa mãn nên ngừng tuyệt. Mã Liên Na, người cơ hồ hoàn toàn thừa kế hắn huyết mạch cao quý, bên trong thân thể ẩn giấu lực lượng của ta, chính mình lại là như thế khỏe mạnh, xinh đẹp như vậy, như thế giàu có sinh mệnh lực, đây là vận mệnh ban ân, nếu như không cho nó đầy đủ bị sử dụng, này sẽ là đối với vận mệnh ban ân khinh nhờn. Mã Liên Na ánh mắt càng ngày càng kinh hoàng, nàng cúi đầu nhìn phía bụng của mình, nàng và Tô Ngươi Pháp La tay lúc này đều đặt tại chỗ đó ngươi. Chẳng lẽ nói, nhìn nàng khẩn trương bộ dạng, Tô Ngươi Pháp La đột nhiên nở nụ cười đậu ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi từng cái sinh. Mã Liên Na nháy một cái ánh mắt, không biết đây là ý gì. Này làm sao có khả năng, không nói đến ngươi tại mang thai những người khác đứa nhỏ cấu thành bên trong, đối với ngươi kia hoàn mỹ huyết mạch tạo thành ô nhiễm. Nàng nói, liền chỉ nói hiệu suất, chỉ nói sinh hạ bụng của ngươi hiện tại, nam nhân kia nữ nhi, liền muốn đợi lát nữa gần 10 tháng thời gian. Ta có thể không chờ nổi, thân ái, ta sở khát vọng, là một loại rất cao hiệu phương pháp. Nàng nói như vậy, trong tay đột nhiên sáng lên một trận ôn nhuận bạch quang, thẩm thấu tiến vào bụng của nàng bên trong. Mã Liên Na cảm giác bụng của mình có chút ấm áp, có chút thần kỳ lực lượng đang tại tiến vào nàng bên trong thân thể, không biết phải làm những gì. Nàng tâm hoảng ý loạn, thật sự là Tô Ngươi Pháp La mấy câu nói đó lượng tin tức quá mức thật lớn, làm đầu óc của nàng nhất thời không thể xử lý qua. Ta, kỳ thật đã mang thai Hoắc Tang cha xứ đứa nhỏ. Có thể rõ ràng tại trước hôm nay, ta thậm chí liền nôn nghén phản ứng sinh lý, đều còn chưa có xảy ra quá. Nàng như vậy nghĩ, nhưng mà tiếp lấy, một loại bi thương cảm xúc nổi lên trong lòng. Vì sao hài tử của ta, đều phải trải qua như thế vận mệnh bi thảm? Không được, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, đứa bé này, đều nhất định phải để cho nàng bình an lớn lên. Tổ tiên, mặt nàng gợi lên một chút lấy lòng nụ cười, nói, ta nguyện ý hầu hạ ngài, nhưng, như ngài chứng kiến, đứa bé này là có phụ thân, nói không chừng huyết mạch của nàng cũng sẽ bị ô nhiễm được cũng không thuần khiết. Ta sau này nhất định toàn tâm toàn ý phối hợp kế hoạch của ngài, mà ta chỉ có một việc muốn nhờ đợi đứa bé này bị sinh ra, có không xin ngài đem nàng đưa đến cái kia tu đạo viện cửa đây. Nàng như thế cầu xin, Tô Ngươi Pháp La ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, biểu cảm có chút kinh ngạc ngươi có vẻ thực sự là vô cùng yêu thích hắn. À, hắn thích ngươi sao? Mã Liên Na khinh miệt cười không có, ta cùng cái kia tiểu bạch kiểm chính là chơi đùa mà thôi. Chẳng qua, đem tiểu lệ tát mang đại quá trình đã đầy đủ để ta thụ mệt mỏi, ta cũng không nghĩ tại tham gia tổ tiên ngài vĩ kế hoạch lớn quá trình bên trong, bên người còn muốn mang theo một cái vô dụng con riêng. Tô Ngươi Pháp La nhẹ nhàng cười, cũng không quan tâm nàng ý tưởng chân thật là cái gì có thể, ta mang thắng ngươi. Mã Liên Na lập tức thở phào một hơi, tâm trở xuống bụng. Tô Ngươi Pháp La tay vẫn như cũ bao trùm tại bụng của nàng phía trên, hào quang oánh oánh. Lá gan của nàng dần dần lớn lên, nghĩ nghĩ, giả vờ nóng bỏng mà sùng bái biểu cảm tổ tiên, ngài này là đang làm gì? Ta nên như thế nào phối hợp ngài? Ta đang quan sát bụng của ngươi cái này, còn không có thành hình thai nhi. Tô Ngươi Pháp La giải thích, chuẩn xác tới nói, là thân thể của ngươi tại quá trình này chung sẽ phát sinh biến hóa. Về phần ngươi, kế tiếp 10 tháng, ngươi muốn ăn tốt, uống tốt, bảo trì một cái tốt thân thể cùng tốt tâm tình, như vậy, chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Chỉ đơn giản như vậy, ta là đến hưởng phúc đến. Mã Liên Na trong não toát ra cái này ý nghĩ, mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Tô Ngươi Pháp La tay rời đi bụng của nàng, tay nàng thượng vẫn như cũ lượng bạch quang, chẳng qua lúc này, lòng bàn tay của nàng hình như nhiều cái gì vậy. Yên tâm chờ đợi a, Mã Liên Na, nàng nhẹ giọng nói, rất nhanh, ngươi liền có khả năng nghênh đến mấy chục trên trăm đứa con gái. Nga, cũng có thể nói, là của ngươi tỉ muội. Nàng cười, Mã Liên Na cũng không rõ ràng lắm nàng đang cười cái gì. Nàng chỉ cảm thấy một loại sợ hãi, dù sao, cái dạng gì người, mới có thể ký có thể gọi là con gái của mình, lại có thể coi là chính mình tỉ muội. Nàng không rõ ràng lắm, loại này luân lý thượng sụp đổ, làm nàng đối với chính mình tương lai tương nghênh nhận lấy vận mệnh càng thêm sợ hãi. Chương 544 Bắc Cảng Khô, Hạ Bì La. Bắc Cảng Khô, nơi này là đã từng Lê Bối Nhĩ Cảng phồn hoa nhất một cái khu hành chính hoa, nhất là tại bỏ vào theo đế quốc cường thịnh thời điểm, Lê Bối Nhĩ Cảng Bắc Bộ bến cảng mỗi ngày đều muốn phun ra nuốt vào vô số thông hướng đến, hoặc đến từ đất liền con thuyền. Nơi này cư dân cũng trở thành toàn bộ tòa thành thị thứ nhất phê phú người, đương kim Lê Bối Nhĩ càng rất nhiều bản thổ đại gia tộc, hướng lên cha cái hai ba đại, đều sẽ phát hiện bọn họ là Bắc Cảng khu người. Chỉ tiếc, tùy theo bỏ vào theo đế quốc xuống dốc, lấy cái này khổng lồ đế quốc nội bộ thị trường là chủ yếu mậu dịch đối tượng Bắc Cảng khu cũng theo đó xuống dốc. Nhưng tốt xấu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dựa vào hoàn thiện trụ cột kiến thiết cùng tiện lợi giao thông, cái khu vực này hoa tuy rằng không bằng dĩ vãng như vậy phồn hoa, nhưng bảo trì chính mình quá một cái hậu đãi cuộc sống, vẫn là không có vấn đề gì. Mà một ngày này buổi tối, Hoắc Tang, An Đức Ni còn có Tạp Toa ba người, liền tại Bắc Cảng khu tối Bắc Bộ, một chỗ đã không tiếp tục kinh doanh hải thượng gia niên hoa bên ngoài ghế dài phía trên, yên lặng chờ đợi. Hoắc Tang ngồi ở đó trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, An Đức Ni mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ bào phục, ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh, dựa cánh tay của hắn, đem mặt dán tại bờ vai của hắn phía trên, hiện ra hết vô cùng thân thiết. Nhưng mà mặc dù như thế, tại hắn bên cạnh, Kesa hình như hoàn toàn không có cảm giác này có cái gì không đúng, bởi vì nàng hiện tại chính cầm lấy hai chuỗi mùi thơm xông vào mũi nướng cá mực đại khoái đoá di, ăn miệng đầy là du, gọi thẳng thống khoái. Các tinh linh ẩm thực phổ biến thiên hướng nhẹ, hưởng lạc thượng thiên hướng về âm nhạc, mỹ thuật tạo hình đợi những cái này nghệ thuật, đối ẩm thực cũng không giảng cứu, nói khó nghe điểm, thì phải là tương đối mỹ thực hoang mạc. Mà bỏ vào theo đế quốc, mặc dù đặt ở yêu thích ăn uống hưởng thụ nhân loại tộc quần, cũng thuộc về ở đứng ở cao nhất bưng mỹ thực đại quốc. Không cần thưởng các loại quốc yến món chính, cho dù là bình thường ven đường ăn vặt, cũng có thể làm cái này tuổi không lớn lắm nguyệt tinh linh ăn no thỏa mãn. Hô, hô, Tạp Toa hướng về trong tay nóng bỏng nướng cá mực không ngừng suy khí, cảm giác hẳn là lạnh được không sai biệt lắm, vì thế há mồm cắn một cái, kết quả vẫn bị bỏng đến, nhịn không được ai u một tiếng tê. Nhìn nàng chật vật bộ dạng, Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một cái mỉm cười, ăn từ từ là được, lại không ai dành với ngươi. Tạp Toa cùng Mã Liên Na tuy rằng đàm không lên nhiều quen thuộc, nhưng dù sao đều tại tu đạo viện, bình thường cũng sẽ có giao tiếp, lẫn nhau ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Nghe nói hắn lần này là vì tìm kiếm giải cứu nàng manh mối, tháng này tinh linh vì thế chủ động xin đi giết giặc, cũng muốn cùng hắn đi ra đến, vì cứu vô tội người cống hiến một phần lực lượng. Hoắc Tang vốn là không có ý định mang nàng, nhưng nghĩ lại, một khác tầng suy nghĩ nổi lên trong lòng, vì thế liền cũng không có cự tuyệt, đem nàng mang lên. Hắc hắc, chủ yếu là ăn ngon. Bị hắn vừa nói như vậy, Tạp Toa lộ ra một cái không tốt ý tứ biểu cảm. Nàng cũng biết lần này đi ra chính sự, chẳng qua ven đường trên đường nghe thấy quầy ăn vặt thượng bay đến hương vị, thật sự là không nhịn được, lúc này mới một hơi mua 10, nàng chính mình ăn 6 cái, đưa cho Hoắc Tang cùng An Đức Ni các 2 cái. Hoắc Tang tự nhiên không khách khí, mà An Đức Ni xem như phải nuôi côn trùng ma nữ, cũng là ma nữ bên trong số ít sẽ chủ động ăn cơm. Chẳng qua hai người đều đã thực yêu nhã giải quyết xong chính mình nướng cá mực, chỉ còn Tạp Toa còn tại đằng kia, miệng khoảnh khắc liên tục không ngừng. Mà lúc này, xa xa, một người cao lớn khôi ngô, khoác đấu bồng màu đen bóng người, bước nhanh hướng bên này vội vàng đến. Dựa cường hãn mắt nhìn được trong bóng tối, An Đức Ni dẫn phát hiện trước tung ảnh của đối phương. Nàng vì thế vội vàng bóp Hoắc Tang một chút, người sau nhìn chăm chú nguyện vọng, lập tức biểu cảm nghiêm túc chớ ăn rồi, Tạp Toa, mục tiêu xuất hiện. Tạp Toa nhìn trong tay còn lại cuối cùng một cái nướng cá mực, thật sự không nhẫn tâm ném xuống, cắn răng một cái, dùng giấy dầu bao bọc phía trên, ném hồi chính mình túi không gian, tiếp lấy đuổi vội vàng đứng dậy, thẳng băng thân thể, biểu cảm nghiêm túc. Bởi vì nàng vốn là cái đầu hơi cao, dáng người giỏi giang, vì thế lúc này nghiêm túc. Lập tức nhìn qua có chút khí thế, chẳng qua khóe miệng nàng váng dầu, không chút lưu tình đem đây hết thảy phá hỏng được không còn một mảnh, nhìn qua rất có một chút buồn cười. Phương xa, phát hiện lại có nhân tại chặn chính mình, người kia lập tức bước chân dừng lại, duỗi tay hướng sau lưng, cùng với nhất đạo hỏa quang hiện lên, thanh kia dấu hiệu nổi bật thật lớn giữ tợn liêm đao, liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hoắc Tang tâm bình khí hòa, đối với hắn nói ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, tiên sinh, đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Là có mấy chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Đối diện, người kia biểu cảm ngẩn ra, chăm chú nhìn, đợi cho nhìn rõ ràng Hoắc Tang khuôn mặt, lập tức, hắn hơi châm chọc nói nguyên lai là danh tiếng lừng lẫy Hoắc Tang bá tước, ngài thật vất vả được đến cao như vậy quý địa vị, không ở nhà thật tốt hưởng thụ, tới tìm ta là có chuyện gì. Nhưng nói như vậy, hắn lại nhìn kỹ nhìn, một cái liền khóe miệng váng dầu đều không có lau sạch sẽ, nhìn qua giống như là động tác võ thuật đẹp tiểu cô nương, khác một cái dáng người gầy teo tiểu nữ tu sĩ. Như thế nào nhìn cũng không như là uy hiếp. Tuy rằng Hoắc Tang bản nhân cũng đã đầy đủ khó chơi, nhưng ý thức được đối phương quả thật không có mang càng nhiều người, hắn vì thế cũng tâm tình buông lỏng, đứng vững thân thể, tay cũng ly khai thanh kia khủng bố liêm đao. Đối diện, Hoắc Tang không rõ ràng lắm hắn tại sao có cái này ngữ khí, theo lẽ thường mà nói mình và hắn không oán không cừu. Hắn cũng lười cùng hắn phân cao thấp, nói thẳng nói Hạ Bì La Tô người Pháp La tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Nghe được hắn nói ra cái họ này thì, Hạ Bì La lập tức thân thể chấn động. Nhưng hắn tiếp lấy cố giả bộ bình tĩnh nói Nga, kia được xem ta có hay không tâm tình trả lời. Hoắc Tang lười cùng hắn đọ sức, thẳng đến chính đề tại đi qua 45 năm, Mã Liên Na mang theo Tiểu Lệ Tát, tại Nam Cảng khu xóm nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nàng và tiểu cô nương kia đều xanh xao vàng vọt, ba ngày hai đầu sinh bệnh, lại vẫn không thể không cần tiếp tục công tác, nếu không tranh luận lấy duy trì sinh kế. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, nàng thật vất vả trải qua cuộc sống của người bình thường, các hạ, tại sao muốn đem nàng lại cuốn tiến báo thù lốc xoáy chung? Những lời này trực tiếp đánh trúng Hạ Bì La đáy lòng mềm mại nhất bộ phận, hắn khí thế lập tức yếu đi xuống nửa thanh, nhưng còn tại mạnh miệng cần phải ngươi để ý tới sao? Này là chuyện nhà của chúng ta, hình như không tới phiên ngươi cái này ngoại nhân đến xen mồm. Hoắc Tang theo dõi hắn nàng là sinh mệnh nữ thần tín đồ, cũng là ta tu đạo viện một phần tử, ta có nghĩa vụ đối với an toàn của nàng phụ trách. Hạ Bì La quay mặt qua chỗ khác, ta có lẽ đến chưa nói qua làm nàng cũng đi báo thù, nữ nhân, liền ở lại trong nhà mang tiểu hài tử liền đủ, kia một chút máu nợ, từ ta đến đòi lại. Hắn theo bản năng giải thích một phen con mắt của mình, tiếp lấy nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt như thế nào, người cũng muốn tới khuyên ta bỏ đi báo thù sao, chính nghĩa vệ đạo sĩ. Hoắc Tang cũng theo dõi hắn, vậy ngươi đem Mã Liên Na bắt đi là làm gì? Ngay cả là tại hắc ám ánh sáng thẳng tắp, mắt thường có thể thấy được, người nam nhân này đồng tử mạnh mẽ co lại, dưới thân thể ý thức tiến lên nửa bước, âm thanh cũng không che giấu được cao lên, ngươi nói cái gì? Hoắc Tang cũng là ngẩn ra, nhìn hắn bước này kích động biểu hiện, đầu óc linh quang chợt lóe, lập tức toát ra một cái cổ quái ý nghĩ, chẳng lẽ, hắn thậm chí vẫn không biết chuyện này. Không đúng, Tiểu Lệ Tát cũng nói. Vị kia thiên sứ quả thật tự xưng là Mã Liên Na gia tổ tiên. Không phải là, chẳng lẽ đối phương đoàn đội nội bộ, kỳ thật cũng không có chính mình nghĩ như vậy đoàn kết. Đầu óc một chớp mắt nhiều đi ra rất nhiều đoán nghĩ, Hoắc Tang trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, nói ngay tại ngươi đi tìm Mã Liên Na sau đó, không đến một tuần, tự xưng là nhà các ngươi tổ tiên thiên sứ liền tập kích tu đạo viện, đả thương của ta nữ tu sĩ, cường cướp đi Mã Liên Na. Hắn nói như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Hạ Bì La biểu cảm, chát cũng không dám chát một chút, sợ bỏ qua hắn biểu cảm bất kỳ cái gì chi tiết, nếu như không phải là của ta nữ tu sĩ liều chết bảo hộ, chính là Tiểu Lệ Tát cũng muốn bị nàng mang đi. Hạ Bì La, ngươi phải biết, đừng nói tỷ tỷ của ngươi từ trước đến nay làm việc điệu thấp, tính là nàng có cái kia tâm, ngươi cho rằng, nàng có cái kia năng lực trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy địch nhân sao? Hắn tiếng chất vấn, quan sát được Hạ Bì La biểu cảm càng ngày càng cấp bách hoảng loạn. Trong lòng đốc định hắn tuyệt đối cùng chuyện này có liên quan, cũng cực kỳ lo lắng tỷ tỷ của mình, trong lòng tất nhiên tồn lấy áy náy. Vì thế hắn ngữ khí trung phẫn nộ trách cứ ý vì càng ngày càng ngẩng cao, đến cuối cùng, hắn thậm chí chủ động tiến lên từng bước, mang theo bàng bạc tức giận, nổi giận nói đem chính mình chí thân kéo vào hố lửa, đây là ngươi đối với chính mình thân nhân phương thức sao. Hạ Bì La lui về phía sau nửa bước, mắt thường có thể thấy được kinh hoàng. Hắn hiển nhiên đã bị Hoắc Tang đánh tan tự tin. Hoài nghi đúng là chính mình ngày đó đem Mã Liên Na chỗ ở lộ ra cấp tổ tiên hành vi, cuối cùng gây thành như vậy vừa ra thảm kịch. Nhà chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Mạnh mẽ, giống như bạo phát giống nhau, người nam nhân này giận gầm một tiếng, xoay người rời đi, ta chính mình thân nhân ta chính mình để ý tới, cùng ngươi cái này ngoại nhân không có quan hệ. Hoắc Tang đem vừa mới bước ra nửa bước lại lui về, nhìn theo cái này bước nhanh mà rời đi. Chính là cái này nhân nhìn qua đi lại trầm ổn. Nhưng thân ảnh vội vàng gấp gáp, giống như vội vàng ở giữa, hắn đã mất đi đúng mực. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Hoắc Tang lâm vào suy nghĩ bên trong. Ha ha, tiểu hài này còn rất tự phụ, tính là hắn kỳ thật đã chột dạ, nhưng lại như cũ mạnh miệng. Nhìn đến, chỉ dựa vào chính diện làm áp lực, là không có biện pháp làm hắn đem sự tình nói thẳng ra. Không hỏi qua đề không lớn, cũng may, mình cũng không phải là không có làm dự án. Hắn ngắm nhìn bên cạnh An Đức Ni, người sau khẽ vuốt cằm, biểu thị đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại hắn một bên khác, Tạp Toa nháy một chút mắt to, lạnh lùng khí chất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái kia, ta có thể tiếp tục ăn rồi hả? Hoắc Tang lập tức giở khóc giở cười, xua tay, ý bảo nói ăn đi, vừa rồi cũng không có người không cho ngươi ăn à. Tạp toa lập tức hô to ủy khuất, ta cũng sợ đọa khí thế à. Vì giúp ngươi sung mặt mũi, ta, qua, bị giấy dầu như vậy nhất bao, cá mực cũng không dễ ăn rồi. Hoắc Tang Tiếu Tiếu, theo bản năng giống dỗ tiểu hài giống nhau, đưa thay sờ sờ nàng cái ót thượng mềm mại mái tóc, ngày mai ta làm tốt ăn mời ngươi, được chưa? Cái cô nương này lập tức liền vui vẻ tốt tốt, một lời đã định. Chương 545 bí mật điểm liên lạc. Bên này, lo lắng ở tỷ tỷ mình tình trạng, Hạ Bì La đi được cấp bách, căn bản không có chú ý tới, một cái nhỏ côn trùng rơi xuống bả vai của mình phía trên, thuận theo áo choàng khe hở, lén lút liền tàng. Hắn vô cùng lo lắng chạy về bí mật của mình nơi bên trong, đi đến tầng hầm bên trong, mở đèn, đối mặt trên mặt đất phồn áo phức tạp ma pháp trận, đột nhiên sửng sốt, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Hắn giống như là rơi vào trầm tư bên trong, thật lâu sau, giống như tự hỏi ra một cái kết quả, lúc này mới hít sâu một hơi, quyết định, tiếp lấy đi phần cuối thiêu đốt huân hương, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ. Không bao lâu, kia lượn lờ xương khói tạo thành một cái lưng mọc hai cánh nữ tính ngoại hình, tiếp lấy, tô người pháp la chứa đầy uy nghiêm âm thanh vang lên, Hạ Bì La. Người tìm đến ta, vì chuyện gì? Hạ Bì La hít sâu một hơi, nói tiếp, tổ tiên, ta vừa mới suy nghĩ một chút, có lẽ, ta có một cái tân lý do, có thể thuyết phục tỷ tỷ của ta Mã Liên Na, làm nàng cũng tham dự vào trận này vĩ đại báo thù chung đến. Nhưng là đây hết thảy, vẫn phải là trước phải đến ngài đồng ý. Nếu như ngài nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta, ta sáng mai, không, buổi tối hôm nay ta liền đi Nam Cảng Khu, sau đó sáng mai tìm đến nàng, thuyết phục nàng. Tô người Pháp là âm thanh hình như thay đổi một chút nga. Ngươi không phải là không tính toán làm nàng tham dự sao? Nói thật, tại kia sau đó, ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút đề nghị của ngươi, quả thật, coi nàng gầy yếu, không cần thiết tham dự vào loại chuyện này bên trong. Hạ Bì La âm thanh cao lên, mang theo nào đó kích động, có thể ngài phía trước cũng nói, nàng và nàng cái kia thức tình huyết mạch nữ nhi, đối với ngài mà nói trọng yếu phi thường, có thể nói là ắt không thể thiếu một vòng. Tô người Pháp La bị nghẹn một chút ếch, cái này quả thật có nói qua, nhưng ngươi kích động như vậy, còn thể thống gì? Thật có lỗi, tổ tiên. Hạ Bì La đuổi vội vàng cúi đầu, để bày tỏ đạt chính mình kính cần nghe theo cùng khiêm tốn, ếch, tóm lại ta nghĩ nghĩ, cảm giác như vậy chuyện trọng yếu, không gọi thượng nàng thật sự là không thể bỏ qua. Cho nên ta tính toán sáng sớm ngày mai phía trên, liền đi tìm nàng. Ách, tô người Pháp La trầm ngâm, ngươi kỳ thật, không cần phải như vậy cấp bách. Ngày hôm đó sau đó, ta đi xem nhìn nàng, cảm giác vẫn là không nên quấy rầy nàng hiện tại cuộc sống yên tĩnh cho thỏa đáng. Tô người Pháp La ánh mắt vi hư, nhìn chằm chằm chính mình tổ tiên hư ảnh nhìn ánh mắt, phảng phất có nào đó dã thú đang tại sinh sôi, tổ tiên, ngài, thật thay đổi chủ ý. Giống như, tô người Pháp La gật đầu, nàng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng không phải là không có vật thay thế. Hạ Bì La, ngươi làm vì các ngươi gia tộc cuối cùng một cái nam nhân, nếu tỷ tỷ của ngươi cùng ngoại sinh nữ không thể gánh vác khởi trách nhiệm này, vậy ngươi càng phải đem những cái này nhất bả vai khiêng lên đến. Hai người bọn họ qua rất khá, không cần ngươi đến quan tâm. Hiện tại đúng là thời điểm bận rộn, ngươi đi trước tiếp xúc cái kia ban thụy gia tộc hắc ám tinh linh, chiếu ta nói đi làm, cùng bọn hắn đạt được hợp tác hiệp nghị. Nếu như toàn bộ thuận lợi, đợi cuối năm nay, qua năm mới thời điểm ngươi lại mang theo vinh quang, danh dự cùng vinh hoa phú quý đi tìm nàng, chẳng phải là càng thêm thuận lợi. Nàng như thế ân cần thiện dụ, Hạ Bì La cúi đầu, âm thanh run rẩy, ta minh bạch. Thật tốt nỗ lực lên, Hạ Bì La, tô người Pháp La cuối cùng vẽ bánh lớn nói, đợi cho ngươi vĩ đại dòng họ khôi phục sau đó, ngươi có khả năng trở thành cái này thời đại người người kính ngưỡng truyền kỳ.